Đều là như vậy tinh xảo, như vậy đẹp, làm nàng chăm xem không nề, nhìn còn muốn nhìn. Đột nhiên, Lăng Nguyệt nhón chân, nhắm mắt lại, đô khởi môi đỏ liền hôn lên Mặc Vô Trần tính gan vạn phần môi. Mặc Vô Trần sửng sốt, ngay sau đó ôn nhu cười, nên đón này tự động đưa tới cửa mỹ thực, ngậm lấy nàng môi đỏ, mềm nhẹ nhấm nháp. Lăng Nguyệt mang theo nam nhân mặt nạ, giờ khắc này, nếu bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ quá mức kinh tủng. Hai cái nam nhân liếc mắt đưa tình, thiên lôi câu động địa hỏa, thâm tình cuồng hôn. Này, thật đúng là không phải giống nhau kích thích người trong mắt, quá nha, kích thích. Một hồi lâu sau, hoàn hồn Lăng Nguyệt, buông lỏng ra Mặc Vô Trần, tuy rằng, giờ phút này nàng mang theo mặt nạ, nhìn không tới trên mặt nàng nhan sắc, chính là, ở nàng trong ánh mắt, còn hiện lên một tia tình yêu. Hai người rời đi Nguyệt Thanh Cung, trước khi rời đi, Lăng Nguyệt lưu lại lời nói cấp Nguyệt Thanh Cung ngoại tiểu thái giám, quá chút thời gian, nàng sẽ tự tới tìm Hoàng thượng, thương lượng hôm nay đáp ứng hắn việc. Vẫn luôn bên ngoài che giấu Phong Cùng Vũ, còn có Quý Thanh, cũng ngay sau đó đi theo bọn họ phía sau, rời đi Hoàng Cung. Năm người cũng không có từ Hoàng Cung Đại Môn đi ra ngoài, mà là, triển khai khinh công, từ Vũ bọn họ ám vệ biết rõ một cái trên đường, từ trong Hoàng Cung một chỗ cửa nhỏ, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa ra Hoàng Cung cửa nhỏ, bên ngoài chính là một cái lại trường lại hẹp hòi ngõ nhỏ, năm người hành tẩu như bay. Sắp đi đến ngõ nhỏ cuối, chuyển nhập một cái đại đạo khi, đột nhiên, Lăng Nguyệt bước chân hơi hơi một đốn, thực mau, lại giống không có việc gì phát sinh giống nhau, tiếp tục bước nhanh đi phía trước hành tẩu. Nàng vừa đi, một bên thấp giọng nói câu cái gì, mặt khác mấy người, nhẹ nhàng ngẩng đầu, năm người đi đến đại đạo khi, cũng không có hướng Nguyệt Thanh cư phương hướng mà đi, mà là, chiều La Dương thành vùng ngoại thành phương hướng mà đi. Lúc này, đúng là cơm chiều thời điểm, trên đường cái, người đi đường cũng không nhiều lắm, cũng đều vội vội vàng vàng ở hướng ra đuổi. Mấy người khinh công lợi hại, thân ảnh thoảng qua, nhanh chóng phi hành, mấy cái phi túng, người đã ở 100 mét ở ngoài. Người đi đường nhóm chỉ cảm thấy có thứ gì ở trước mắt nhóng lên, nhưng là, khi bọn hắn sát rõ ràng đôi mắt, lại nhìn lên, lại cái gì cũng chưa thấy được. Hơn 10 phút sau, mấy người đã ra La Dương Thành, theo đại lộ, đi vào một tòa tiểu rừng rậm bên trong. Lăng Nguyệt chiều mấy người gật đầu, 5 người thân ảnh thực mau liền tiến vào rừng sâu, biến mất ở tại chỗ. Các nàng vừa biến mất không lâu, liền có 6 nhân ảnh, ngừng ở các nàng vừa rồi đỉnh địa phương, ánh mắt khắp nơi xem xét, nhưng là, Lăng Nguyệt đoàn người, đã không có chút nào bóng dáng, các nàng cái gì cũng không có xem xét đến. Trong rừng cây mặt, Lăng Nguyệt giấu kín ở một viên tươi tốt trên đại thụ mặt, bình ổn tinh khí, phóng nhãn nhìn lại. Đối phương tuy rằng toàn bộ che mặt, nhưng là từ quần áo tới xem, là trong hoàng cung mặt người. Hơn nữa, này 6 cá nhân chung, trong đó có một người quần áo, nàng nhìn thực quen mắt. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, hừ, hảo một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, mặt ngoài đáp ứng Âu Vũ Thành, ngầm lại muốn đem Mặc Mặc hướng chết chỉnh. Nếu, ngươi không nghĩ muốn buông tha chúng ta, như vậy, ngươi tốt nhất là đừng đem ta cấp bức nóng nảy, tục nữ nói, lao thử bức nóng nảy còn phải về quá mức tới cắn người đâu, huống chi, nàng chính là một con mánh hổ. Kia 6 cá nhân người bịt mặt, ở chung quanh tìm vài phút, không có phát hiện manh mối sau, ở cái kia lão ma ma ánh mắt hạ, rời đi. 240 hạnh phúc. Vũ cùng Phong thấy đối phương rời đi, bọn họ hai người nhích người đang muốn ra tới, bị Lăng Nguyệt thấp giọng ngăn trở, các nàng 5 người tiếp tục lẳng lặng giấu kín ở trong rừng cây mặt. Quả nhiên, vài phút sau, kia 6 cá nhân lại phản hồi tới. Ánh mắt sắc bén ở khắp nơi xem xét, kết quả, lại một lần làm cho bọn họ thất vọng, ở khắp nơi phân tán tìm kiếm 10 mấy phút sau, bọn họ bất đắc dĩ, thất vọng cực kỳ. Lại một lần rời đi. Trải qua thượng một lần giáo dục, lúc này đây, Phong cùng Vũ không có không chịu nổi tính tình muốn ra tới, mà là lẳng lặng chờ. Mà, lúc này đây, gần qua 2 phút, Lăng Nguyệt liền từ trên cây nhảy xuống, nhìn mấy người kia rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hơi câu. Chủ tử, vì cái gì không đem bọn họ cấp trực tiếp giết? Phong từ trên cây nhảy xuống sau, nhẹ giọng hỏi. Đối phương tuy rằng 6 cá nhân, so với bọn hắn bên này thêm một cái người, nhưng là... Bọn họ muốn xử lý đối phương, dễ như trở bàn tay. Không cần sốt ruột, trò chơi, vừa mới bắt đầu mà thôi. Phong, muốn thống thống khoái khoái sát một hồi, cơ hội này, sẽ cho ngươi. Lăng Nguyệt tà mị cười. Ha ha. Đúng vậy, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi, nữ nhân kia gương mặt thật, chỉ sợ, cũng che giấu không được bao lâu đi. Vừa rồi mấy người kia, phải làm rớt, thực dễ dàng, chính là, rút dây động rừng, đối nàng nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Muốn chơi trò chơi. Liền phải xem nhân ra chơi, chính mình chơi, liền không có ý tứ. Thượng một lần, Tây Minh quốc hoàng thất sự, bởi vì tỷ tỷ, làm nàng cùng Mặc Mặc cũng chưa có thể thoát được quá. Mà, lúc này đây, bởi vì thân phận của nàng, chỉ sợ, nàng lại muốn chạy trốn bất quá đi. Kỳ thật, nàng là thật sự không nghĩ đương con hát, diễn kịch cho nhân ra xem. Nàng chỉ thích làm người xem người khác diễn kịch. Muốn diễn kịch, liền phải nhập diễn, chính mình vào diễn, mới có thể lừa người xem. Không biết Âu Vũ Thành là diễn kịch người, vẫn là xem diễn người, mặc kệ là người nào, hắn đều đã đang ở diễn chung. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần trở lại Nguyệt Thanh cư sau, ở biết hắn là chính mình tự nguyện làm Mẫn Ngọc Như cầm tù khi, nàng đã phát thật lớn một đốn tính tình, cả ngày không để ý tới hắn. Cái này đồ ngốc, đầu quăng ngã hỏng rồi, đầu óc cũng không thông minh, thế nhưng còn sẽ ngây ngốc không phản kháng, liền như vậy để cho người khác đem hắn cấp nút lại. Lăng Nguyệt ngồi ở trong phòng xem ý dì thư, không để ý tới muốn đậu nàng nói chuyện Mặc Vô Trần. Nguyệt Nhi, đừng nóng giận, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, xem như trả hết Âu gia đối ta ân cứu mạng, về sau, ta cũng không nợ bọn họ cái gì. Mặc Vô Trần khóc lóc một trương khuôn mặt tuấn tú, liền kém không có nhấc tay thể. Bởi vì, muốn một thân vô nợ, rời đi La Dương Thành khi, có thể nhẹ nhàng một ít. Cho nên, hắn mới có thể chút nào không phản kháng, làm Mẫn Ngọc Như cấp cầm tù lên. Vì, chính là muốn đem trên người thiếu hạ, Âu gia này đó ân tình cấp trả hết, mặc kệ lúc này đây sống hay chết, sau này, hắn đều không hề thiếu Âu gia một phân. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không có đáp lời, trong lòng lại đem hắn cấp âm thầm mắng hảo một đốn, còn ân tình liền phải đem mệnh đánh cuộc đi vào sao. Cái này đống đốc, lúc này đây còn hảo có nàng ở, nếu không, Mẫn Ngọc Như không cần hắn mệnh, nàng liền đem đầu chặt bỏ tới, cho hắn đương cầu đá. Nữ nhân kia tàn nhẫn, kia một lần ở trong yến hội nàng đã kiến thức quá, tuyệt đối không phải cái thiện chủ. Thấy Lăng Nguyệt vẫn là không để ý tới, Mặc Vô Trần giơ lên tay, thế nói, Nguyệt Nhi, ta thể, về sau tuyệt đối sẽ không làm nguy hiểm như vậy sự tình, còn có, liền tính là Nhược Nhi quấn lấy ta, ta cũng sẽ cự tuyệt, trước kia, ta là một người, nhưng là hiện tại, ta có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại đem ta đưa vào hổ khẩu, mà làm ngươi lo lắng, Nguyệt Nhi, nếu ta nói, về sau làm không được, khiến cho ta thiên. Nô! Lăng Nguyệt vội vàng đứng dậy, bưng kín Mặc Vô Trần miệng, không nghĩ muốn hắn nguyền rủa chính mình, tuy rằng, nàng là tân nhân loại, không tin mê tín trong vòng nói, nhưng là, nàng đều có thể xuyên qua đến cổ đại tới, còn có là cái gì nhưng không tin. Đặc biệt là Mặc Vô Trần, vẫn là tại đây loại không sống được bao lâu thời điểm, nàng liền càng không thể làm hắn khẩu ra không cắt tường nói. Lăng Nguyệt vội vàng nói, không cần thề, ta tin tưởng ngươi, Mặc, ta đều tin tưởng ngươi. Đồng đốc, về sau, trừ ta ở ngoài, ngươi không được cùng Âu gia những người đó lui tới thân mật, đặc biệt là Âu Dương cùng Âu Nhược huynh muội, ta không nghĩ muốn ngươi cuốn vào bọn họ phân tranh, trở thành trong đó vật hy sinh. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ta Lăng Nguyệt sở hữu vật, ta, chỉ cần ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này dưỡng bệnh, như vậy, ta liền sẽ không lo lắng. Mặc Vô Trần nắm trên môi tay nhỏ, đem nàng bắt lấy tới, sùng nịch cười, hảo, Lăng Nguyệt nói, ta đều nghe, chỉ cần ngươi không ở sinh khí, liền tính là muốn ta cùng toàn thế giới người đoạn tuyệt lui tới, ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi. Nguyên lai, đây là ái, tới như vậy đột nhiên, tới như vậy mãnh liệt, làm hắn trong lòng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Giống như liền phải vọt tới hắn ngực. Làm hắn muốn cho nàng vô tận sủng lịch, vô cùng vô tận ôn nhu, còn phải cho nàng vô tận dung túng, làm nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lăng Nguyệt đôi môi nhấp chặt, như vậy Mặc, như vậy sủng lịch biểu tình cùng thâm tình ánh mắt, giống như lại về tới mất trí nhớ phía trước, ông trời ở nhắm lại một con mắt đồng thời, hắn cũng mở một khắc con mắt. Cũng may Mặc lại một lần yêu nàng, hắn cùng nàng duyên phận, là cắt không ngừng, cắt không loạn, là ở kiếp trước liền chú định hảo. Cho nên mặc kệ hắn đi đến nơi nào, mặc kệ hắn có hay không mất trí nhớ, ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong, đều sẽ có cái thân ảnh của nàng. Mặc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lăng Nguyệt đỡ Mặc Vô Trần ngồi ở ghế trên, nàng cảm thấy, có một số việc, nên là cho hắn biết lúc. Bởi vì, nàng không biết, nàng có thể hay không tìm được kéo dài hắn thọ mệnh dược liệu, mà, đương hắn đi đến cuối khi, nàng cũng muốn bồi hắn cùng nhau đi. Như vậy, bọn họ kiếp trước kiếp này, nàng nên cho hắn biết. Là nói cái gì? Làm Nguyệt Nhi biểu tình, đột nhiên như vậy nghiêm túc. Mặc Vô Trần khuôn mặt tuấn tú thoáng nghi, chẳng lẽ, là cùng Âu Vũ Thành có quan hệ? Là chúng ta hai người sự tình. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, không hề nghiêm túc. Chúng ta sự tình trước kia sao? Mặc Vô Trần trong mắt lóe ra hưng phấn, hắn cùng Nguyệt Nhi sự tình trước kia, hắn thích nghe, nếu còn không có nhớ lại tới. Như vậy, hắn trước hết nghe, có lẽ có thể làm hắn nhớ lại tới. Ân. Lăng Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta kiếp này còn có kiếp trước. Mặc Vô Trần sửng sốt, Nguyệt Nhi nói cái gì kiếp này, cái gì kiếp trước, nàng không phải là cảm mạo phát sốt, đang nói mê sảng đi. Mặc Vô Trần vươn một tay, muốn xoa Lăng Nguyệt cái chán, bị nàng nắm lấy ngăn lại, nàng tiếp tục mỉm cười, Mặc, ta không có nóng lên nói mê sảng, ta ta nói chính là thật sự, Mặc Mặc, ngươi có thể tin. Nếu hắn tin tưởng, nàng liền tiếp tục nói tiếp, nếu hắn không tin, như vậy, nàng liền không có nói tất yếu. Mặc Vô Trần khuôn mặt tuấn tú lập tức đứng đắn dạng, đối với Lăng Nguyệt thật mạnh gật đầu, ta tin, chỉ cần là Nguyệt Nhi nói, ta đều tin. 241 ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tuy rằng nàng ở hắn trong trí nhớ, chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là, hắn chính là dễ dàng yêu nàng, cũng tin tưởng nàng hết thảy, bao gồm nàng theo như lời mỗi một câu. Lăng Nguyệt con môi cười, trong mắt, loại ra giống nhau quả mang, suốt một canh giờ đi qua, trong phòng, chỉ có Lăng Nguyệt thanh âm, Mặc Vô Trần chỉ là nghe, Lăng Nguyệt nói, hắn đều thật sâu ghi tạc đáy lòng. Mặc Vô Trần tiếp thu năng lực cường, người lại thông minh, thực mau liền đem Lăng Nguyệt sở hữu nói, toàn bộ lý giải tiếp nhận rồi. Hắn trong ánh mắt có tò mò, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng, có rung động, có ảo não, còn có cảm tạ trời xanh, làm hắn cùng Nguyệt Nhi có hai đời duyên phận. Tuy rằng kiếp trước duyên phận không thể kết quả, nhưng là kiếp này duyên phận là hắn kiếm tới, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Phía trước, Nguyệt Nhi nói, nàng là hắn thê tử, hắn là trượng phu của nàng, ở trong lòng hắn, hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ là cùng người khác giống nhau, chịu lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mà thành thân. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian, sẽ có khắc sâu như vậy cảm tình, còn có như vậy ly kỳ sự tình phát sinh. Tuy rằng, hắn có ký ức tới nay, cùng Nguyệt Nhi chi gian ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là, nàng cùng cơ toa hai người tính tình, nói chuyện, đều không giống bình thường nữ hài gia, nguyên lai, bọn họ đều là đến từ chính, xa xôi tương lai thế giới. Nguyên lai, hắn cùng Nguyệt Nhi, không chỉ là đơn giản một đời tình duyên, mà là kiếp trước chú định. Là hắn kiếp trước vì nàng mà vứt bỏ quá sinh mệnh đại giới, mới có thể được đến nàng này một đời yêu say đắm. Lăng Nguyệt, hắn Mặc Vô Trần cả đời này, quyết không phụ nàng Lăng Nguyệt, cả đời không rời không bỏ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng nàng đời đời kiếp kiếp, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Chẳng sợ, hắn sẽ lại lần nữa đã quên nàng, hắn cũng muốn nhớ rõ nàng, nhớ rõ gương mặt này, nhớ rõ tên này, thật sâu ghi tạc đáy lòng, sau đó, lại lần nữa yêu nàng. Hai người nói xong sự tình không lâu. Còn không đợi Mặc Vô Trần đối Lăng Nguyệt hảo hảo tỏ vẻ một chút, ngoài cửa liền truyền đến cơ toa thanh âm, Lăng Nguyệt môi một câu, nàng cuối cùng là ngủ chưa tỉnh. Lăng Nguyệt cơ toa kéo ra giọng nói liền kêu, Phong đúng lúc ngăn ở nàng phía trước, chủ tử có lệnh, ai cũng không thể đi vào. Cơ toa đôi tay chống nạnh, hung tận nói, uy, đại thúc, ngươi là thảo đánh loại hình là không, nói cho ngươi, tiếp theo, ngươi tốt nhất là đừng cản ta, nếu không, ta liền đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, mặt mũi bầm dập, liền ngươi lão nương đều không quen biết. Cơ toa liên tiếp thoán lời nói, đều bị Phong cấp làm lơ, nữ nhân này khó chơi, Phong cũng không phải lần đầu tiên kiến thức, đối nàng tốt nhất vũ khí chính là làm lơ, chỉ cần ngăn đón nàng, sau đó làm lơ nàng lời nói, hắn là có thể thiếu chịu một ít quả trách. Dựa, ngươi ở không cho khai, ta liền cơ toa nâng lên một chân, liền phải hung hăng hướng Phong tiểu huynh đệ nơi đó đá vào. Phong, làm nàng tiến bảo. Bên trong, truyền đến Lăng Nguyệt thanh âm. Phong vội vàng lấp mình, tránh thoát cơ toa đoạt mệnh căn tử liên hoàn chân. Cơ toa một cái đã không, bởi vì sử sức lực trọng đại, nàng thân mình đột nhiên đi phía trước huynh, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo nàng ổn định mau. Cơ toa hung hăng trừng Phong liếc mắt một cái, đại thúc, hôm nay trướng, lao tử nhớ kỹ, hừ hừ. Môn bị cơ toa cấp mạnh mẽ đẩy ra, nhìn thấy Mặc Vô Trần, nàng liền nhịn không được trêu chọc vài câu, Mặc Vô Trần, ngươi cả đời này, có thể cưới được nhà ta Lăng Nguyệt, ngươi thật đúng là mạng lớn phúc đại, bị Đông Ly quốc hoàng hậu cấp bắt, như vậy cũng có thể đem ngươi cấp cứu ra. Mặc Vô Trần khuôn mặt tuấn tú, ở cơ toa vừa vào cửa chốc lát, lập tức biến thành một trương khối băng mặt, mắt lạnh nhìn nàng một cái, đối với nàng lời nói, hắn chút nào không thèm để ý. Lăng Nguyệt ở một bên cười mỉa, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ha ha. Cơ toa, ngươi gần nhất giấc ngủ có phải hay không quá nhiều một ít, này đều khi nào, mới tỉnh. Ban ngày còn có thể ngủ lâu như vậy, buổi tối đều làm gì đi, không phải là ở. Ách! Nàng hẳn là có nói cho bọn họ, mang thai lúc đầu 3 tháng là nguy hiểm kỳ đi. Hai vợ chồng không thể ai ái, liền tính dục cường, khống chế không được, ai ai khi, cũng muốn cẩn thận, ôn nhu một chút, còn có, không thể tiến vào quá sâu. Xem ra, cái này, chờ một chút, nàng còn cần nói cho cơ toa một lần. Uy, ta hiện tại chính là một người ngủ, hai người chịu đâu, nhàn rỗi không có việc gì, ta đương nhiên muốn đem thuộc về hài tử kia một phần, cấp ngủ trở về, ngủ đủ, về sau sinh hạ hắn, hắn mới có thể càng khỏe mạnh nha. Cơ toa đương nhiên nói. Vẻ mặt đắc ý. Lăng Nguyệt nghe xong, mặt đẹp lập tức sinh ra mấy cái hát tuyến, mi rắc run rẩy, cái này. Mang thai khi, mẫu thân sức ăn sẽ tăng đại, đem thuộc về hài tử kia một phần cấp ăn vào đi, cái này nàng biết. Chính là, nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua, lúc này mới vừa mang thai một tháng mẫu thân, yêu cầu ngủ đủ hai phân giấc. Thiên hạ kỳ văn, việc lạ gì cũng có à, cực phẩm nữ nhân, tưởng sự tình cũng là cực phẩm ngu xuẩn. Bất quá, này nha, ngủ nhiều điểm cũng hảo, tỉnh cho nàng tìm phiền thoái, dù sao hải tử hiện tại còn chỉ là một tháng, ngủ nhiều điểm, đối thân thể cũng hảo, còn không ảnh hưởng sinh dục, chỉ cần sau lại mấy tháng, bụng lớn, nhiều hoạt động liền hảo. Lăng Nguyệt hướng cơ toa phía sau nhìn lướt qua, kỳ quái, nàng tuy tùng, mặc vô tâm như thế nào không theo tới. Từ cơ toa mang thai, hắn không phải liền thành cơ toa trùng theo đuôi, suốt ngày liền khẩn trương hề hề sao. Nhà ngươi kia khẩu từ đâu, hôm nay như thế nào không thấy ngươi? Lăng Nguyệt tò mò hỏi. Thiết, tiểu thí hài một cái, cả ngày cùng cái quỷ hồn giống nhau, đi theo lão tử không bỏ, ái quản này quản kia, phiền chết người, hôm nay, lão tử làm hắn ngủ đi, không đến thời gian, hắn là sẽ không lên. Cơ toa đi đến Lăng Nguyệt bên người ngồi xuống. Người nữ nhân này, đừng không biết đủ hảo không, đó là hắn quan tâm ngươi, ngươi không phát hiện, mặc vô tâm hiện tại một đôi mắt chính là không rời đi ngươi đâu. Lăng Nguyệt cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội, đưa tới nàng trước mặt. Hắn quan tâm không phải ta, mà là hắn loại, không có cái này hẳn giống, hắn mới khinh thường sẽ xem ta liếc mắt một cái đâu. Cơ toa tự giác chính mình rất có tự mình hiểu lấy. Bởi vì, từ lúc bắt đầu, nàng liền biết hắn trong lòng có Lăng Nguyệt, mà nàng, chỉ là trộm hắn hạt giống một nữ nhân thôi, ngay cả cùng nàng thành thân, hắn cũng là vì hài tử. Mặc vô tâm đối Lăng Nguyệt quan tâm, nàng đều xem ở trong mắt, mất mát ở trong lòng, bất quá. Nàng trời sinh chính là cái yên vui phái, cùng mặc vô tâm sẽ không đi tính toán chi ly mà thôi. Huống chi, tình yêu, tính toán chi ly cũng sẽ không ái nàng, làm gì phải cho chính mình tìm tội chịu, tìm bực bội sự, thiết. Lăng Nguyệt phiên một xem thường, thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, còn nói nàng cùng mặc vô trần chi độn, tới rồi nàng nơi này, còn không phải giống nhau chi độn. Tình yêu, nguyên lai sẽ che chắn người hai mắt, làm người cái gì đều nhìn không tới, chỉ biết chính mình ngây ngốc tiếp tục cái, cùng cái ngu ngốc giống nhau. Vì đối phương trả giá, mà, đối phương trả giá, lại bị chính mình cho rằng kia chỉ là có mục đích quan tâm mà thôi, liền cùng nàng cùng mặc mặc kiếp trước giống nhau. 242 người cả nhà đều náo tàn. Hiện tại nghĩ đến, nàng cùng mặc mặc kiếp trước, mỗi một lần về nhà, hắn đều sẽ ở nhà chờ nàng, hỏi thượng một câu, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi đã trở lại. Nàng phải về nhà chậm, trên bàn, vĩnh viễn bãi cơm cùng đồ ăn, mà, hắn cũng nhất định sẽ chờ nàng trở lại cùng nhau ăn. Nàng mỗi một lần tới nghỉ lễ, đau bụng thời điểm, đều là hắn bò lên trên nàng giường, dùng ấm áp tay, vô ở nàng trên bụng nhỏ, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Lúc ấy, nàng còn cười quá hắn, như thế nào, sớm nàng thân thể không khỏe, muốn tiểu ngưu ăn láo thảo. Hắn lại phiên cái đại bạch mắt, trở về câu, xem ngươi là Lăng Nguyệt tỷ, liền miễn phí giúp ngươi, nếu không, người khác, ta nhất định sẽ lấy tiền, tuyệt đối sẽ không làm miễn phí công. Suốt 10 năm, 10 năm tới, mỗi một lần tới nghỉ lễ, chỉ cần hắn ở bên người nàng, đều là hắn làm bạn nàng. Lần đầu tiên, nàng 16 tuổi, hắn 13 tuổi, mới ra đảo tháng thứ nhất, tổ chức liền phân cho bọn họ phòng ở cùng một chỗ. Cũng không biết hắn từ nơi nào biết phương pháp này, hắn đối nàng dùng một chút, chính là 10 năm. Đến nàng 26 tuổi, hắn 23 tuổi, còn ở dùng loại này buồn phương pháp. Kỳ thật, túi trường nóng có thể so hắn tay, ấm áp nhiều, chính là, hắn cũng không dùng, luôn là dùng hắn tay, tự mình giúp nàng ấm bụng nhỏ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, nàng mới không bỏ được đem ánh mắt, từ trên người hắn rời đi, một ai chính là 20 năm, hiện tại ngẫm lại, kiếp trước bọn họ, đều là ngu ngốc, tình yêu ngu ngốc. Rõ ràng ái nhân liền ở trước mắt, lại bạch mục đích nhìn không tới hắn trả giá. Lăng Nguyệt nghiêm túc nhìn cơ toa, thực nghiêm túc nói, cơ toa, mặc vô tâm, hắn không phải cái chỉ biết quan tâm hài tử, mà đối đại nhân tốt cái loại này người, nếu hắn trong lòng không có ngươi, liền tính ngươi hoài hắn hài tử, hắn cũng sẽ khinh thường nhìn lại, cho nên. Đừng bị tâm ma che chắn ngươi hai mắt, ngươi hẳn là đi tẩy tẩy đôi mắt, đem hắn xem càng lượng một chút. Kiếp trước, nàng bỏ lỡ cơ hội đi xem, này một đời, nàng không hy vọng cơ toa cũng cùng nàng giống nhau, thẳng đến đã chết, mới đến hối hận. Cơ toa tâm căng thẳng, nàng trong lòng, có tâm ma sao? Có đi, mặc vô tâm trước kia đối Lăng Nguyệt đến chết không phai ái, như vậy khắc sâu, nàng vẫn luôn cho rằng, liền tính đến chết, hắn cũng sẽ ái Lăng Nguyệt một người, sẽ không quay đầu lại nhìn đến nàng trong mắt thâm tình. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng cảm giác được, mặc vô tâm xem nàng ánh mắt càng ngày càng nhiều, nàng cho rằng, đây đều là bởi vì hài tử quan hệ. Hoặc là ngoài cuộc tỉnh táo đi, có lẽ Lăng Nguyệt nói rất đúng, nàng bị tâm ma che chắn hai mắt. Có lẽ, cái kia tiểu thí hài, thật là thích nàng mới quan tâm nàng. Hắn thật sự thích nàng, ái nàng, cho nên mới sẽ cả ngày là sự tình cũng không làm, chỉ biết dán nàng, bởi vì ái nàng, cho nên mới sẽ như vậy. Khu khu. Hắn ái nàng tốt nhất, nếu không yêu nàng, hắn nhất định phải chết. Vì càng xác định trong lòng suy nghĩ, Cơ Toa liếc liếc mắt một cái một bên không nói một lời Mạc Vô Trần, hỏi, uy, Mạc Vô Trần, ngươi là nam nhân, ngươi nói, Mạc Vô Tâm loại này hành vi, là có ý tứ gì? Mạc Vô Trần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ nàng, làm lơ hoàn toàn, căn bản coi như không nàng người này tồn tại. Cơ Toa đối Mạc Vô Trần, lập tức hận ngứa răng. Đột nhiên một phách cái bàn, một bộ hung ác bộ dáng, quắc, uy, Mạc Vô Trần, ngươi là người câm sao, lão tử cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm gì không để ý tới người, lại không mở miệng, lão tử khiến cho ngươi trở thành chân chính người câm. Nha nha cái rắm, Mạc Vô Trần, từ hắn mất trí nhớ lúc sau, căn bản liền không cùng nàng nói qua một câu, tiểu dạng, kiếp trước lão tử đấu không lại ngươi, kiếp này, hừ hừ. Lăng Nguyệt đỡ chán, xem ra, Cơ Toa ma nữ cùng nhà nàng Mạc Mạc bà bối, kiếp này, trời sinh bát tự không hợp, hắn xem nàng không vừa mắt, nàng xem hắn không như ý. Hôm nay, Mạc Mạc nếu là không để ý tới Cơ Toa, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Mạc Vô Trần lại lần nữa đạm mạc liếc Cơ Toa liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc, bình thản ung dung, chậm rãi nói, ta nói ra đều là tiếng người, sợ ngươi nghe không hiểu. Cơ Toa sửng sốt, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Lăng Nguyệt mặt, chốc lát đỏ tươi, không phải xấu hổ, mà là nghẹn, bả vai run lên, muốn cười, đối mặt hai đầu mánh thú, cũng không dám cười ra tiếng, đành phải nghẹn. Nha nàng Mạc Mạc bảo bối, khi nào học được nói chuyện cười. Quả nhiên, mất trí nhớ đối với một người tới nói, tính tình cũng sẽ đại biến, càng có lẽ, sẽ hướng trái ngược mặt biến hóa, hắn này còn tính hảo điểm đi, không thay đổi nhiều ít. Mạc Vô Trần không muốn trí bình, Cơ Toa một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, nàng trong lòng tiểu vũ trụ, lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Tạch Ma đứng lên, nàng duỗi tay một phen nhéo Mạc Vô Trần cổ áo, phẫn nộ đem hắn nhắc tới, dựa, chết Mạc Mạc, ngươi cũng dám mắng ta không phải người, nha. Ngươi là chán sống là không, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi đánh thành náo tản. Mạc Vô Trần rũ mắt xem ra liếc mắt một cái trên quần áo tay, trên trán ứa ra hắc tuyến, hắc mi nhíu lại, thực nghiêm túc nói, ngươi đầu góc không cần đánh, cũng là náo tản, còn có, mang thai trong lúc, như vậy thô lỗ, chính là sẽ thực dễ dàng sinh non, đến lúc đó. Khu khu, không làm chuyện của ta. Chiến tranh đều là ngươi khơi mào, sinh non gì đó, đều không nên trách đến hắn trên đầu tới, hắn chính là vô tội. Người Cơ Toa khí cả người run rẩy, buông ra tay, vì thật vất vả mới hoài thượng bảo bảo, nàng liều mạng hồi sức, làm chính mình bình tĩnh lại. Chính là, không được, nàng khí bất quá, nàng trừng mắt mắt to, đối Mạc Vô Trần mánh phun nước miếng, chết Mạc Vô Trần, ngươi mới náo tản, ngươi cả nhà đều náo tản, ngươi tổ tông 18 đại, hơn nữa sau này con cháu 18 đại, toàn bộ đều náo tản, ngươi. Nô. Lăng Nguyệt vội vàng che lại nàng miệng, cười mỉa, cái kia. Cơ Toa. Nhà ta tương lai hài tử, nhưng không trêu chọc ngươi, ngươi muốn mắng liền mắng hắn đặt đi, còn có, ngươi trong bụng giống như cũng là Mạc gia con cháu, nếu như bị ngươi mắng náo tàn nói, hắc hắc. Cơ Toa một cái tát đem Lăng Nguyệt tay cấp chủ bay, phẫn hận nói, sinh cái náo tàn nhi tử, ta nguyện ý, ta vui, ta liền thích náo tàn nhi tử, thế nào? Hừ hừ, Mạc Vô Trần, ngươi nhớ kỹ, hừ, đừng nghĩ muốn ta bảo bảo kêu ngươi đại bá, ngươi nhà, không đủ tư cách, còn có ngươi, Lăng Nguyệt. Ngươi đừng nghĩ khi ta nhi tử hắn đại nương, ngươi liền che chở ngươi Mạc Mạc bảo bối đi thôi, hừ hừ. Cơ Toa tàn nhẫn chừng Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần vợ chồng son liếc mắt một cái, thân mình uốn éo, mang theo đầy mình khí, giận dữ rời đi. Nha, ở chỗ này bị khinh bỉ, còn không đi tìm nhà nàng Vô Tâm đi, cho hả giận đi, dựa, đều là hắn Mạc gia nhân khí, đương nhiên muốn tìm hắn cho hả giận. Cơ Toa tấu, lưu lại chấn lăng nửa ngày Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, nói nửa ngày, bọn họ nguyên lai đều là người một nhà. Mạc Vô Trần sắp đương đại bá, mà, Lăng Nguyệt liền sắp đương đại nương. Dựa chi, nàng phía trước cũng chưa nghĩ vậy một tầng quan hệ, đều bị Mạc Vô Trần sự tình cấp náo. Hiện tại hảo, đem Cơ Toa cấp đắc tội, nhân ra không cho hải tử thừa nhận bọn họ tồn tại. 243 chúng ta sinh cái hải tử hảo sao? Xong rồi, mất đi một cái bị bảo bảo kêu nương cơ hội, đại nương, như thế nào cũng sẽ là nửa cái nương đi, tội gì cũng chưa chịu quá, bạch nhặt nửa cái nhi tử, là ngốc tử mới có thể không cần a. Chính là, đều là Mạc Mạc hai câu lời nói cấp chỉnh không có, muốn lại đem thuộc về chính mình phúc lợi phải về tới, so lên trời còn khó đi. Dựa, nàng mới khinh thường đi hống Cơ Toa kia cực phẩm nha. Lăng Nguyệt bĩu môi, trừng mắt Mạc Vô Trần, Mạc Vô Trần sủng nịch cười, đi đến Lăng Nguyệt phía sau, từ nàng phía sau ôm nàng, Nguyệt Nhi, ngươi là ta nương tử, phải không? Hừ, đúng thì thế nào? Là nương tử, nàng liền không sinh hắn khí, không có cửa đâu, hắn đem nàng nửa cái nhi tử cấp đánh mất. nàng không tức giận mới là lạ đâu. Ngươi như vậy thích hài tử, chúng ta sinh một cái, được không? Nếu bọn họ là phu thê, muốn cái hài tử, cũng thực bình thường, huống chi, hắn cũng muốn nàng. Lăng Nguyệt sửng sốt, nhìn chính mình khối này nhỏ sinh thân mình, vốn dĩ, mới vừa thành hôn khi, nàng là muốn quá 2 năm lại muốn hài tử, hiện tại xem ra, cũng nên đến muốn hài tử lúc. Chính là, nếu nàng cùng Mặc Mặc đều rời đi nhân thế, kia hài tử, hắn nên làm cái gì bây giờ, ai tới chiếu cố hắn, chẳng lẽ, nàng cũng muốn làm chính mình hài tử cùng nàng kiếp trước giống nhau, không có cha mẹ, trở thành cô nhi sao? Không, nếu làm không được đem hắn chiếu cố tốt nhất, vẫn là không cần đem hắn chế tạo ra tới chịu khổ hảo. Như vậy, ở nàng cùng Mặc Mặc rời đi thời điểm, cũng sẽ không có quan tâm sự tình, đi cũng an tâm. Mặc Mặc, hài tử sự tình, chúng ta quá một đoạn thời gian lại nói, chờ bệnh của ngươi trị hết, chúng ta nhất định phải hài tử. Đến lúc đó, chúng ta muốn 2 cái nam hài, 2 cái nữ hài, đây là chúng ta trước kia ước định, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tới hoàn thành ước định. Lăng Nguyệt ngẩng đầu xem Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần bình thường trở lại, chỉ cần Nguyệt Nhi nguyện ý cho hắn sinh hài tử, sớm một chút chế chút, hắn đều không sao cả. Mặc Vô Trần nhẹ điểm một chút đầu, túi đầu, ở nàng môi đỏ thượng, trộm một cái hôn, Lăng Nguyệt sửng sốt, đây là Mặc Vô Trần mất trí nhớ tới nay, lần đầu tiên chủ động hôn nàng, tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng là, vẫn là đem nàng rung động phân không rõ đông nam tây bắc. Lăng Nguyệt sấn Mặc Vô Trần thối lui hết sức, duỗi tay, khoanh lại hắn cổ, nhón chân, lại một lần, đem môi đỏ đưa cho hắn. Ngay kế, Mặc Vô Trần phái Quý Thanh tiến đến Dương Vương Phủ, hẹn Âu Dương đi Kim Lệ Tử Lầu, thời gian, vẫn là buổi tối cái kia điểm. Lăng Nguyệt muốn cùng hắn cùng đi, Mặc Vô Trần đồng ý, Lăng Nguyệt nữ giả nam trang, đeo một trương bình thường mặt nạ. Mà, mưa gió hai người cũng từng người đeo một trương bình thường mặt nạ, bất quá, mưa gió không có cùng Lăng Nguyệt Mặc Vô Trần Quý Thanh cùng nhau, mà là, đi theo bọn họ phía sau không xa, rất xa bảo hộ bọn họ. Kim Lệ Tiểu Lầu là La Dương thành lớn nhất tiểu lầu chi nhất, trang hoàng hoa lệ, xa xỉ, bọn họ vừa vào cửa, liền từ cười tiểu nhị tươi cười đẩy mặt đón đi lên. Quý Thanh báo ra Dương Vương ra tên Húy, tiểu nhị đột nhiên cười càng thêm linh nọt, đem bọn họ ba người nên hướng về phía trên lầu một bao gian. Nay tòa tiểu lầu, hoàn toàn toàn là cổ đại 5 sao cấp tiểu lầu, phòng trang trí rất là xa hoa, tinh điêu mục trụ xà nhà cửa sổ, tường trên danh nghĩa ra mực nước, một bên tủ âm tường bên trong, còn bãi có cao cấp đồ sứ. Mặc Vô Trần tới thời điểm, Âu Dương đã tới rồi, vừa vào cửa, chỉ thấy hắn một người ngồi ở thuê phòng, Mặc Vô Trần tiến vào sau, ở hắn đối diện mà ngồi. Lăng Nguyệt cùng Quý Thanh bởi vì là hộ vệ thân phận, chỉ có đứng ở ngoài cửa phân. Mặc Vô Trần cùng Âu Dương điểm vài đạo đồ ăn, nhìn thấy tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, Mặc Vô Trần mới mở miệng đến, Dương Vương ra, ngày hôm trước Minh Nguyệt không thể tiến đến phó ước, thật là xin lỗi. Không cần cùng ta xin lỗi, Minh Nguyệt, ngươi không tới phó ước, ta không trách ngươi, chỉ là, ngươi không có rời đi La Dương Thành, chính là gặp được sự tình gì. Âu Dương trên mặt quan tâm hỏi, tuy rằng mặt ngoài không trách cứ, nhưng là, trong lòng lại có chút không hài lòng, Minh Nguyệt lật lọng, làm hắn đôi hắn cảm thấy thất vọng. Hôm qua, hắn đều ở xử lý Dương Vương phủ sự tình, cũng không có thời gian suy nghĩ Minh Nguyệt sự tình, hôm nay mới có điểm nhàn, đã bị hắn cấp ước ra tới. Sắc mặt của hắn, Mặc Vô Trần cũng không để ý, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, là gặp một việc, mới đưa đến ta không có rời đi La Dương Thành, hơn nữa, về sau, ta ly không rời đi La Dương Thành, cũng không phải ta có thể nói tính. Âu Dương sửng sốt, Minh Nguyệt nói gì vậy? Theo hắn hôm nay điều tra, Nhược Nhi chính là ngốc tại giống như cùng một bước chưa ra, như vậy, hắn liền không phải bị Nhược Nhi cấp vây khốn, như vậy, là ai đâu? Hắn tò mò hỏi. Nga, là sự tình gì, vây khốn ngươi? Mặc Vô Trần mỉm cười chuyển biến thành cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương mặt, chậm rãi nói, ngày ấy, ta vốn là muốn tới Phó Dương Vương ra ước, bất quá, lại bị giống như công chúa cấp cuốn lấy, nàng tính tình, ngươi cũng biết, bị nàng cuốn lấy, ta căn bản là không đến lựa chọn, thẳng đến nàng ngủ rồi, ta mới rời đi giống như cung. Ý của ngươi là, ngày đó buổi tối, ngươi là lưu tại giống như cung. Âu Dương mở to hai mắt, không thể tưởng tượng. Nam nhân đại buổi tối lưu tại nữ tử trong khuê phòng mặt, không thích hợp đi. Ha ha, giống như công chúa dùng tánh mạng nguy hiếp, ta không đến lựa chọn, ta tổng không thể trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta tự sát đi, huống chi, chờ nàng ngủ rồi, ta tính toán trộm rời đi La Dương Thành, lại bị nghĩ đến Minh Nguyệt biểu tình, là đối cái này La Dương Thành một mảnh thất vọng. Đã xảy ra sự tình gì? Âu Dương vội vàng muốn biết. Hắn lòng hiếu kỳ, hoàn toàn bị Mặc Vô Trần cấp câu dẫn ra tới. Ta lại bị Hoàng hậu nương nương cấp thỉnh đi, ở nàng mật thất trung, ở một ngày một đêm. Mẫn Ngọc Như sự tình, Mặc Vô Trần cũng không có tính toán giấu giếm Âu Dương. Nếu nàng Mẫn Ngọc Như muốn hắn chết, như vậy, sự tình vẫn là loạn một chút hảo, Âu gia người, ai đều đừng nghĩ muốn hảo quá. Hắn là mất trí nhớ, cũng không phải là biến bạch mục, nhân gia đều muốn hắn mệnh, hắn còn một bên ngây ngốc rôi trường cổ, cho người ta chém, ha ha. Nếu nàng không chém, như vậy, sống sót hắn, liền phải bồi bọn họ cùng nhau tiếp tục đi xuống. Cho nên, ngươi hiện tại là chạy ra tới. Bị nữ nhân kia cấp bắt, trừ phi nàng tự nguyện phóng Minh Nguyệt ra tới, nếu không, Minh Nguyệt tuyệt đối ra không được, đương nhiên, chạy ra tới, cũng là có khả năng. Hắn nhiều năm như vậy, tuy rằng mặt ngoài cùng nàng ở chung thực hảo, nhưng là, chỉ có chính hắn biết, nữ nhân kia, chỉ có mỗi lần muốn lợi dụng hắn khi, nàng mới có thể một bộ từ mẫu bộ dáng. Nhưng là, một khi lợi dụng xong rồi, một năm chẳng quan tâm, cũng là nàng, đương nhiên, trừ bỏ một ít mặt ngoài sở làm ra tới cấp thế nhân xem. Đương nhiên không phải. Mặc Vô Trần hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, là hoàng thượng tự mình đi hoàng hậu nương nương nơi đó, đem ta cấp muốn ra tới. Ngươi nói cái gì? Ta phụ hoàng hắn Âu Dương trong lòng trong mắt, lúc này đây càng thêm không thể tưởng tượng, so với hắn biết được hoàng hậu nương nương bắt Minh Nguyệt, còn muốn kinh ngạc. 244 ám sát. Nhiều năm qua, hắn không phải ngốc tử, hắn biết hắn phụ hoàng tính tình, không có lợi dụng chỗ người, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Phía trước, hắn phụ hoàng vốn định lợi dụng Nhược Nhi đối Minh Nguyệt cảm tình, mà chia rẽ Nhược Nhi cùng Mẫn Thiên Kỳ hai người, không nghĩ muốn lại làm Mẫn gia phát triển an toàn. Nhưng mà, hắn phụ hoàng lại không nghĩ rằng, Mẫn Ngọc Như sẽ tự mình đi yến hội trong sân, cũng không nghĩ tới Mẫn Thiên Kỳ thế nhưng sẽ lớn mật trước mặt mọi người cầu hôn. Này hết thảy đều quấy rầy kế hoạch của hắn, vốn dĩ, Nhược Nhi cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự đã định, như vậy, Minh Nguyệt ở hắn phụ hoàng trong mắt, cũng thành một viên bị vứt bỏ quân cờ, như vậy, vì cái gì hắn lại muốn một lần nữa nhặt lên này viên quân cờ đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là tiểu nhị, đem bọn họ điểm đồ ăn, đưa vào tới. Mà, ở ăn cơm khi, Mặc Vô Trần cũng không hề nói cái gì, có một số việc điểm đến tức ăn, Âu Dương muốn biết, liền phải làm chính hắn đi tìm chân tướng. Như vậy, mới có thể đem Âu ra tất cả mọi người cấp cuốn tiến vào, hắn cùng Lăng Nguyệt, chỉ cần ở một bên xem diễn liền hảo. Lăng Nguyệt cùng Quý Thanh, cũng tiến vào bọn họ cách vách phòng, điểm vài món thức ăn, ăn uống thượng. Khi bọn hắn ba người ăn uống no đủ, đi ra Kim Lệ tiểu lầu khi, bên ngoài, sắc trời đã tối, Hạ Nguyệt đã thăng lên tới, đối bọn họ lộ ra gương mặt tươi cười, đầy trời đầy sao, cũng phía sau tiếp trước, cướp lộ diện. La Dương Thành không giống Tây Đô Thành người cơm nước xong, đều là hướng bản thân trong phòng toàn, ngủ đầu to giấc đi. Mà, nơi này người lại dường như thực thích tản bộ, lúc này, một ít cơm nước xong các ba cánh, đều đi bộ đến trên đường phố tới tản bộ. Cho nên, giờ phút này, trên đường phố, rất là náo nhiệt, thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt rất nhiều, ven đường những cái đó quầy hàng, cũng không có thu hồi tới, tiếp tục ở đằng kia bày biện, lấy cung lui tới các bá tánh nhu cầu. Trở về khi, Lăng Nguyệt bọn họ không nóng nảy, ở trong đám người xuyên qua, chậm rãi đi bộ trở về đi. Nguyệt Thanh Cư tuy rằng khoảng cách Hoàng Cung rất gần, nhưng là, khoảng cách đường phố trung tâm, vẫn là có một khoảng cách. Đi rồi có nửa giờ, náo nhiệt đường phố trung tâm, đã bị bọn họ cấp ném tới rồi phía sau đi, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít. Buổi tối, cổ đại không khí thật tốt, hơi lạnh phong, quất vào mặt mà qua, làm người đầu óc thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì thanh tỉnh, Lăng Nguyệt tận tình hưởng thụ giờ khắc này. Đáng tiếc, trên mặt nàng có chứa mặt nạ, nếu không, trên mặt sẽ bị này mát mẻ gió thổi càng thêm thoải mái. Mặc Vô Trần hết thảy đều tùy nàng, đi theo nàng bước chân hành tẩu, mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng hết thảy. Đột nhiên, hắn hắc mi hơi hơi một thốc, khỏe miệng hơi hơi một câu, câu ra một cái lanh khóc cười, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Lăng Nguyệt cũng tại đây một khắc cảnh giác lên, cả người đề phòng, lông mi hơi trọn, bước chân chưa đỉnh, ánh mắt giống như vô tình, ở phía trước nhìn quét liếc mắt một cái. Cổ đại đường phố, không có ánh đèn, chỉ dựa vào bầu trời hạo nguyệt chiếu sáng lên, toàn bộ đường phố, ánh mắt nhìn lại, 10 mét ở ngoài, mông lung. Lăng Nguyệt ba người đi con đường, càng ngày càng quẩn cung ẽ, đột nhiên, Lăng Nguyệt ba người dừng lại bước chân, nàng ánh mắt hướng con đường hai sườn trên đại thụ, đảo qua, cười lạnh một tiếng. 50 cái thân xuyên hắc y gì che mặt hắc y gì nhân, từ trên cây nhảy xuống, các tay cầm đại đao, nhanh chóng đem Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần Quý Thanh ba người, cấp vây quanh. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần Quý Thanh, ba người, ngay sau đó dựa lưng vào nhau, Mặc Vô Trần nhỏ giọng dặn dò một tiếng, Nguyệt Nhi, ngươi phải cẩn thận, nhóm người này, ngươi tới không có ý tốt. 50 cái hắc y rìa nhân, toàn thân trên dưới, bao vây chỉ còn lại có một đôi mắt, lộ ở bên ngoài, các ánh mắt hung ác, sát khí cực kỳ nồng hậu, vừa thấy, chính là bị huấn luyện ra sát thủ. Nhưng là, xem bọn họ động tác, lại rất có quy luật, rất giống từ trong quân đội mặt ra tới. Không cần lo lắng cho ta, chiếu cố hảo chính ngươi, còn có, bảo hộ đầu của ngươi. Lăng Nguyệt nhẹ giọng dặn dò, dùng chỉ có bọn họ ba người có thể nghe thấy thanh âm. Theo nàng nhiều năm qua sát thủ kinh nghiệm, này đội nhân mã, có trong quân đội nghiêm khắc chế độ, lại có sát thủ hung ác, này rất có khả năng là có quyền thế nhân ra, huấn luyện ra sát thủ. Mà không phải giống Phệ Hồn giáo giống nhau, trên giang hồ hành tẩu sát thủ. Có quyền thế, muốn giết bọn hắn người, trước mắt chỉ có hai cái, đương kim hoàng hậu cùng Mẫn Thiên Kỳ, chỉ là không biết bọn họ ai tay chân, nhanh một bước. Nếu là Mẫn Thiên Kỳ, như vậy, vẫn luôn giám thị hắn điện cùng lôi, như thế nào sẽ không có phát hiện khác thường đâu. Một cái đi đầu hắc y rẻ nhân, tiến lên một bước, bàn tay vung lên, nói thanh, thượng, một cái không lưu. 50 cái hắc y rẻ nhân, nghe được mệnh lệnh của hắn, giơ lên đại đao, toàn bộ nhào hướng Lăng Nguyệt ba người. Lăng Nguyệt ba người, trừ bỏ Quý Thanh trên người có chứa một phen kiếm, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt trên người không có mang vũ khí, bọn họ ánh mắt sắc bén, xem chuẩn cơ hội, nên hướng cái thứ nhất tới gần bọn họ người, bằng mau tốc độ, ra tay tàn nhẫn, nhanh chóng, đoạt được trong tay bọn họ đao, một đao chặt bỏ đi. Hai người tức khắc, ngã xuống vũng máu chung, Lăng Nguyệt cầm đao, chính là một đốn điên cuồng mạnh chém, đối phương nhân số nhiều, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không, đối phương lại đến nhân mã nói, các nàng liền phải bị nhốt ở chỗ này. Vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau không xa Phong cùng Vũ thấy thế, đồng thời rút ra trên người không rời thân kiếm, cũng gia nhập tới rồi vòng chiến chung. Phong cùng Vũ là Âu Vũ Thành cố ý bồi dưỡng ra tới, công phu tự nhiên không hề lời nói hạ. Nhưng là, đối phương nhân số chiếm đa số, hơn nữa cũng các không yếu, muốn ở trong thời gian ngắn, toàn bộ tiêu diệt bọn họ, còn có một ít khó xử. 5 người đại chiến 50 người, đối phương dùng một lần xuất động nhiều người như vậy, xem ra, lúc này đây là, không giết rớt bọn họ, sẽ không cam tâm. Lăng Nguyệt tuy rằng ở cổ đại đãi gần một năm, chính là, thực chiến kinh nghiệm, lại rất thiếu, trong tay đại đao thật sự thực trầm, cái này làm cho nàng chiến đấu thực lực co lại rất nhiều. Nàng khí cây đại đao một ném, tay phải vừa lật, trong tay một phen dao phẫu thuật xuất hiện, khoe miệng nàng phát họa ra một cái thị huyết cười. Thân mình ngửa ra sau, tránh thoát một phen đại đao công kích, thân mình nhanh chóng vừa chuyển, ra tay lưu loát, hung manh tàn nhẫn, dao phẫu thuật ở hắn yết hầu ra mãnh liệt một hoa, người kia, nháy mắt mất mạng. Lăng Nguyệt lại lần nữa nhào hướng một cái khác hắc y rẻ nhân, một kích mất mạng, ánh mắt thị huyết phiếm hồng, giống như rết đỏ cả mắt rồi, trong ánh mắt còn phát ra lạnh băng hơi thở, tựa như địa ngục mà đến sát thần. Gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ, gặp ma giết ma, Lăng Nguyệt khí thế tận trời, sát khí sôi nổi mà ra, nàng đã lâu không có giết như vậy thống khoái. Một phen giao phẫu thuật, ở trên tay nàng liền cùng có linh tính giống nhau, theo nàng tâm mà bay vũ, hơn nữa nàng khinh công lợi hại, thân mình nhỏ xinh. Nàng thực dễ dàng tránh đi đối phương công kích, rồi sau đó cho nhân ra một đao, mỗi một lần, đều là một kích mất mạng. Địch nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như tổng cũng giết không xong, mà, Lăng Nguyệt mấy người chính giết nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt mênh ngông, rời non lớp biển, không ra trong chốc lát, trên mặt đất liền ngã xuống một tảng lớn thi thể. 245 lao ra trùng đây. Đứt tay, gãy chân, đoạn đầu, đoạn thân mình, máu chảy thành sông, thi phố nhỏ nói, thảm không nỡ nhìn. Trong không khí tản ra nồng hậu mùi máu tươi nói. Một ít qua đường bà tánh, muốn từ nơi này đi ngang qua, rất xa nghe thấy đao kiếm tiếng chém giết, sợ hãi cả người run rẩy, chạy nhanh trốn chạy. Đúng lúc này, từ nơi xa lại bay tới hai người, thân ảnh từ xa đến gần, thực mau liền đến chiến trường. Người đến là Điện cùng Lôi, bọn họ sớm đã phát hiện không thích hợp, theo dõi này giúp hắc y hiền nhân, không nghĩ tới bị bọn họ phát hiện, bị chặn lại ở nửa đường, bọn họ mới từ bên kia chém giết xong. Hiện tại mới chạy tới. Hai người trên người, đầy người là huyết, hảo không làm cho người ta sợ hãi, còn hảo, đều là người khác huyết, bọn họ trên người cũng không có bị thương nặng. Lăng Nguyệt bên này gia nhập bọn họ lúc sau, càng là khí thế bằng bạc, thế như trẻ tre, 50 cái hắc y hiền nhân, nửa giờ không đến, liền đi một nửa. Nhưng mà, hảo xảo bất xảo, liền tại đây thời điểm mấu chốt, Mặc Vô Trần đầu, bắt đầu rồi ẩn ẩn làm đau, ngay từ đầu, hắn xem nhẹ kia phân đau đớn, kiên trì đánh nhau. Nhưng là, càng ngày càng đau, rốt cuộc xem nhẹ không được, hắn bước chân không xong lùi lại vài bước, trên tay đại đao vội vàng chống ở trên mặt đất, lấy này tới chống đỡ hắn sắp ngã xuống thân thể. Một cái hắc y rìa nhân thấy thế, cử đao liền chiều hắn trên đầu chém tới. Bị Quý Thanh kịp thời dùng kiếm ngăn cản, hắn vừa thấy Mặc Vô Trần sắc mặt, thầm kêu một tiếng, không xong. Lúc này, Lăng Nguyệt cũng phát hiện Mặc Vô Trần không thích hợp, Phong cùng Vũ, kịp thời đem nàng cấp vây quanh ở trung gian, không ra an toàn địa phương. Làm cho nàng đi chiếu cố Mặc Vô Trần. Lăng Nguyệt nhân cơ hội, bay nhanh chạy tới Mặc Vô Trần bên người, mưa gió lôi điện cùng Quý Thanh 5 người, kịp thời đem bọn họ cấp bảo hộ ở trung gian. Lăng Nguyệt móc ra một cái bình xứ, từ bên trong lấy ra một cái thuốc viên, bỏ vào đầu đã đau khó có thể hô hấp Mặc Vô Trần trong miệng, hắn gian nan nuốt xuống sau, đã bị Lăng Nguyệt một phen túm khởi tay, bối ở trên lưng. Luyện võ người, bối cái 100 nhiều cân nam nhân, khinh phiêu phiêu, dường như Mặc Vô Trần căn bản là không có trọng lượng. Lăng Nguyệt ngẩng đầu chiều 5 người nói, sắt ra một cái lộ, chúng ta lao ra đi. 5 người ngay sau đó bảo hộ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hướng vòng vây ngoại hướng, Lăng Nguyệt trên tay lại lần nữa cầm lấy một cây đao, một tay kia nâng Mặc Vô Trần thân thể, không cho thân thể hắn đi xuống. Địch quân nhân số càng ngày càng ít, thực mau cũng đã dư lại mười mấy cá nhân, Lăng Nguyệt có Mặc Vô Trần cũng thật vất vả chạy ra khỏi vòng vây, nàng có Mặc Vô Trần vận khí khinh công liền phi thân mà thượng. Sợ hãi trên đường còn có người chặn lại, Quý Thanh cũng đi theo ở nàng phía sau, dư lại người, liền giao cho mưa gió lôi điện 4 người. Lăng Nguyệt có Mặc Vô Trần giống một con chim nhạn, bay nhanh phi hành, nàng đã đem nàng thi triển khinh công tới rồi cực hạn, Mặc Vô Trần ở nuốt xuống cắn sau, cũng hoàn toàn hôn mê qua đi. 10 phút không đến, Lăng Nguyệt đã tới rồi Nguyệt Thanh cư, nàng không có từ đại môn tiến vào, mà là có Mặc Vô Trần, trực tiếp từ nóc nhà bay vào. Tiến vào nàng phòng, nàng đem Mặc Vô Trần đặt ở trên giường, không kịp cho hắn thay cho cả người là huyết quần áo, Lăng Nguyệt lấy ra một bộ ngân châm, ổn định nỗi lòng, biểu tình dị thường bình tĩnh. Lăng Nguyệt đôi tay cầm lấy ngân châm, bay nhanh chát ở Mặc Vô Trần trên đầu, giúp hắn nhanh chóng giảm đau, ngăn chặn đầu chung huyết khối di động. Ngoài cửa, Quý Thanh thế bọn họ bảo hộ, mắt xem tứ phương, hai nghe bắt phương, liền tính tiến vào Nguyệt Thanh cư, hắn cũng không dám chút nào thiếu cảnh giác. 10 phút sau, mưa gió lôi điện 4 người cũng bay nhanh đổi tới, cùng Quý Thanh cùng nhau đem Lăng Nguyệt sơn thủ vệ tích thủy bất lẩu. Đã đến giờ, Lăng Nguyệt rút ra ngân châm, cầm lấy Mặc Vô Trần tay, thế nàng bắt mạch. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mặc Vô Trần là bởi vì kịch liệt đánh nhau, mà xúc động trong đầu huyết khối, mới có thể làm hắn đau đầu phát tác, cũng may, huyết khối cũng không có ngăn chặn hắn não bộ quan trọng thần kinh, nếu không, tánh mạng của hắn, rất có khả năng liền đi đến đầu. Thật là vận hạnh, Mặc này mệnh, xem như nhặt được. Về sau, hắn tuyệt đối không thể tiến hành giống đêm nay thượng như vậy kịch liệt đánh nhau, đêm nay thượng, mệnh là nhặt về, nếu, tiếp theo lại có cái vận nhất, liền thật sự toi mạng. Lăng Nguyệt canh chừng vũ lôi điện cùng Quý Thanh, têu to tiến vào, vừa vào cửa, lôi cùng điện, liền song song quỳ gối Lăng Nguyệt trước mặt. Lên đáp lời, nói đi, sao lại thế này? Lăng Nguyệt ngồi ở ghế trên, ngữ khí nhàn nhạt, biểu tình cũng thực bình tĩnh, lôi cùng điện ở trên chiến trường xuất hiện khi, nàng đã suy đoán ra, chuyện này, là Mẫn Thiên Kỳ làm. Chỉ là, nàng muốn biết đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Điện cùng lôi đứng lên, cung kính đứng ở Lăng Nguyệt trước mặt. Điện đối Lăng Nguyệt báo cáo nói, bẩm báo chủ tử, chúng ta hôm nay giám thị Mẫn Thiên Kỳ một ngày, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ, bất quá, cơm chiều trước, hắn lại tiến vào Mẫn Kế Hưng thư phòng. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không có lưu ý, chỉ là xem hắn đi vào thật lâu, bên trong lại không cảm giác được nhân khí, ta hoài nghi hắn là tiến vào mật thất, lôi liền lưu tại chỗ, chờ hắn ra tới, mà ta, liền đi địa phương khác điều tra. Ở trải qua một loạt hạ nhân phòng khi, đột nhiên, từ cuối cùng kia một gian phòng bay ra tới một cái hắc y hề nhân, ta vội vàng theo đi lên, ra tả thừa tướng phủ, xuyên qua hai con phố, tiến vào khoảng cách tả thừa tướng phủ bên phải cách đó không xa một cái sân, ta khắp nơi xem xét một chút, phát hiện này chỗ sân bề ngoài thực bình thường, chính là, bên trong lại ẩn tàng rồi rất nhiều trạm gác ngầm. Ta không có rút dây động rừng, liền lặng lẽ từ một chỗ không thấy được địa phương, phiên đi vào, tránh đi rất nhiều trạm gác ngầm, đột nhiên phát hiện trung gian một cái tiểu viện tử bên trong. Đứng 5-60 cái hắc y hề nhân, hình như là muốn chuẩn bị xuất phát đi làm cái gì đại nhiệm vụ. Ta nghe thấy cái kia đi đầu hắc y hề nhân, nói mấy câu, lúc này đây nhiệm vụ, là thiếu gia lần đầu tiên giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện, căn cứ thám tử hồi báo, chúng ta mục tiêu, đêm nay thượng sẽ đi kim lệ tử lầu, chúng ta liền ở hắn khi trở về, nửa đường thượng chặn lại hắn, không lấy hắn thủ cấp, thế không quay đầu lại. Chủ tử, đây là nguyên lời nói. Ta vừa nghe. Trong lòng liền rất hoài nghi hắn trong miệng thiếu gia nhất định chính là Mẫn Thiên Kỳ, mà, Minh Nguyệt công tử đêm nay thượng cũng là đi kim lệ tử lầu, cho nên, ta liền vội vàng phản hồi tả thừa tướng phủ, cùng lôi từ tả thừa tướng phủ ra tới, tưởng hồi Nguyệt Thanh cư thông chi các người, nào biết, mới ra tả thừa tướng phủ không xa, đã bị mười mấy cái hắc ý hệ nhân cấp chặn lại. Lăng Nguyệt càng nghe, ánh mắt càng là ta mị, sát khí cũng càng nặng, điện hối báo xong sau, nàng nhàn nhạt hỏi, kia một chỗ tiểu viện tử. Nhưng còn có cái gì trô đặc biệt? Điện hồi ước một chút, chậm rãi nói, từ bề ngoài xem, cái kia sân cùng bình thường ba tánh trụ sân không có gì bất đồng, chỉ là lớn điểm, bên trong còn có mấy cái tiểu viện tử, nhưng là, chỗ tối lại bố phòng rất nhiều trạm gác ngầm, cảm giác hơi thở, ở tại bên trong người, tuyệt không ở số ít. 246 ám vệ doanh. Lăng Nguyệt nghiền ngẫm gợi lên khóe môi, ngón tay tử trên bàn, rất có tiết tấu gõ, nơi đó, rất có khả năng là Mẫn Kế Hưng một chỗ ám vệ doanh, cái này cáo giả, đến là thực thông minh, tục ngữ nói, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, hắn đem ám vệ doanh hảo phóng thành lập ở cửa nhà, loại chuyện này liền tính là Âu Vũ Thành, cũng sẽ không thể tưởng được đi. Mẫn Kế Hưng ở triều vài thập niên, người đều thành lao nhân tinh, ở triều sở hữu đại thần đều ở sau lưng kêu hắn cáo giả, lúc này đây sự tình, khẳng định là có hắn ở sau lưng duy trì Mẫn Thiên Kỳ, không có hắn duy trì, Mẫn Thiên Kỳ tuyệt không sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Phong ở một bên, nhàn nhạt làm ra phân tích. Lôi vừa lật mắt, tiếng sấm lôi khi nói, chủ tử, nếu không, chúng ta đi xuống hắn ám vệ doanh, cho hắn một cái cảnh cáo, xem cái kia lao thất phu lần sau còn dám chọc chúng ta không. Lôi nếu như vậy muốn đi, ta cũng không hảo ngăn trở, như vậy, ngươi đêm nay thượng liền đi thôi, chúng ta mấy cái ở chỗ này cho ngươi cố lên, chờ ngươi tin tức. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, lôi thỉnh tấu, nàng chuẩn. Cái này lôi, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, chỉ bằng mấy người này, liền muốn nên ngang đi đem nhân ra ám vệ doanh lão căn cứ địa cấp sốc, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Đêm nay thượng, bọn họ 7 cái cao thủ đối phó nhân ra 50 người, đều là trốn trở về, nếu là nhân ra có cái hơn 1.000 người, còn không phải bạch bạch đưa đi cho nhân ra thêm cơm nha. Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, lôi sửng sốt, nửa ngày không minh bạch ra chủ tử ý tứ. Lớn như vậy một cái nhiệm vụ, chủ tử như thế nào làm hắn một người đi nha, kia chính là ám vệ doanh, Mẫn Kế Hưng ám vệ doanh, không phải cái gì bình thường binh doanh, hắn một người đi, còn không phải chịu chết nha. Mặt khác mấy người biết Lăng Nguyệt là ở đầu lôi, trong lòng đều nghẹn cười, nghẹn mặt đỏ bừng, ngay cả luôn luôn đạm mạc Quý Thanh, cũng có chút khống chế không được muốn cười. Lôi một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn quét đại gia liếc mắt một cái, dùng ánh mắt lên án bọn họ, sau đó vẻ mặt ủy khuất, đối Lăng Nguyệt nói, chủ tử. Không mang theo ngươi như vậy, ta chính là thực nghiêm túc ở đề kiến nghị. Ta biết, ngươi trong đầu đậu hủ cũng liền nhiều như vậy, ở môi ra tới, chính là bã đầu. Lăng Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch. Lôi đầu bên trong, Trang vẫn luôn chính là bã đầu, nàng chưa từng chờ mong quá, hắn trong đầu bã đầu sẽ biến thành tàu phớ. Chủ tử Lôi biểu tình càng thêm u hoán, ô ô. Vì mau chủ tử liền sẽ chuyên môn khi dễ hắn một người, hắn là thật sự thực nghiêm túc suy nghĩ biện pháp nha, chẳng lẽ... Hắn nói biện pháp sai rồi sao? Khu khu. Lăng Nguyệt lánh ho khan một tiếng, biểu tình hồi phục bình tĩnh đạm nhiên. Lôi, ngươi cùng điện ngày mai đi điều tra tả thừa tướng phủ chung quanh sở hữu sân, nhìn xem Mẫn Kế Hưng ở hắn cửa nhà, rốt cuộc thành lập vài tòa ám vệ doanh. Là, chủ tử. Điện cùng Lôi, không người lĩnh mệnh, Lôi cũng kịp thời khôi phục cung kính biểu tình. Phong cùng Vũ, hôm nay một chuyện, Mẫn Thiên Kỳ khẳng định sẽ điều tra chúng ta, rốt cuộc. Phía trước Minh Nguyệt ở chỗ này ngốc quá mấy ngày, chỉ cần có tâm người đi tra, liền nhất định có thể tra được, hắn khẳng định sẽ chú ý khởi chúng ta, các ngươi nghĩ cách rời đi hắn tầm mắt. Lăng Nguyệt tiếp tục phân phó Phong cùng Vũ, trong đầu ở bay nhanh xoay tròn. Chủ tử, ngươi tưởng hướng chỗ nào rời đi? Phong nhíu mày hỏi, cái này đề mục thật đúng là khó, bằng Mẫn ra thế lực, ít nhất cũng muốn cho bọn hắn một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đi. Chính là, này toàn bộ La Dương Thành, có thể cùng Mẫn ra liều mạng đối thủ. Lăng Nguyệt lông mi một trọn, khoe miệng một câu, trên mặt lộ ra một cái hồ ly tà mị tươi cười, ha ha. Nếu đem hắn tầm mắt, dẫn tới các ngươi lão chủ tử trên người đi, thế nào? Minh Nguyệt công tử, chính là Âu Vũ Thành triều Mẫn Ngọc Như muốn ra tới, như vậy, Âu Vũ Thành phái vài người bảo hộ Minh Nguyệt công tử, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, tại đây Đông Ly Quốc, Mẫn Thiên Kỳ ai đều dám chê, duy độc Âu Vũ Thành, hắn không dám. Lăng Nguyệt càng nói, trên mặt tươi cười liền càng sâu. Trong lòng đều mau phúc hắc tới rồi cực hạn. Đem Âu Vũ Thành kéo xuống thủy, hắn chính là hoàng thượng, Mẫn Kế Hưng là hắn thần tử, Mẫn Thiên Kỳ là hắn con rể, nói đến cùng, liền tính biết là hắn che chở Minh Nguyệt, bọn họ cũng lấy hắn không có biện pháp, hắc hắc. Mặc kệ nói như thế nào, nếu nàng cùng Mẫn gia có cái gì ân oán, hắn cái kia làm phụ thân, tổng không thể mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, liền như vậy xem diễn đi. Như vậy, hắn liền làm nàng tấm mục, thế nàng cái này nữ nhi, chắn chắn phong. Chắn che mưa, có cái gì tia chớp tiếng sấm, bổ tới trên người hắn đi, hắn hẳn là cũng sẽ không có gì ý kiến đi. Hừ hừ, hắn nhưng đừng nghĩ ngốc tại một bên xem diễn, độc nguy hiểm không bằng chúng nguy hiểm. Mưa gió lôi điện bốn người sắc mặt hắc tuyến, từng điều xuất hiện, ách. Bọn họ chủ tử, thật đúng là phúc hắc, sao lại có thể như vậy hãm hại chính mình phụ thân, vẫn là hoàng thượng. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ám vệ điều thứ nhất, chính là chủ tử nói một, bọn họ không thể nói nhị. Chẳng sợ chủ tử gọi bọn hắn ăn phân, bọn họ cũng đến chạy nhanh đi tìm nhà xí đào đi. Huống chi, chỉ là một cái nho nhỏ hãm hại mà thôi, ha ha. Dù sao, hãm hại, lại không phải bọn họ bản nhân, là hoàng thượng, là nàng phụ thân, Lượng Mẫn Kế Hưng Mẫn Thiên Kỳ bọn họ cũng không dám lấy hoàng thượng như thế nào. Tuân mệnh. Phong cùng Vũ, căng ra đầu đáp ứng. Tuy rằng tưởng là tưởng nhẹ nhàng như vậy, chính là, đừng bị lao chủ tử phát hiện, nếu không. Mặc kệ, dù sao, có chủ tử ở chỗ này vì bọn họ chống lưng, liền tính là làm cho bọn họ đi sấm hoàng cung giết người, bọn họ cũng dám làm theo làm. Quý Thanh, ngươi đi Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tìm tới, đêm nay làm chúng nó gác đêm, các ngươi đều đi xuống đi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi ra nhiệm vụ. Lăng Nguyệt trên mặt, gặp nạn giấu mệt mỏi. Mấy ngày trước đây, một đêm lo lắng Mặc Mặc, không có nghỉ ngơi tốt, tối hôm qua, nàng lại bị Mặc Mặc nhiệt tình, cấp lăn lộn một đêm, lại trải qua một hồi chiến đấu, thật đúng là có chút mệt mỏi. Là, chủ tử. Từ Quý Thanh sau khi thương thế lành, hắn cũng vẫn luôn đi theo mưa gió lôi điện, gọi Lăng Nguyệt vi chủ tử. Lăng Nguyệt quay đầu thấy đến nằm ở trên giường Mặc Vô Trần, trên người quần áo còn đều là nợ máu dơ bẩn, túi đầu nhìn nhìn chính mình, tràn đầy nợ máu, dơ bẩn, thật là chật vật bất kham, thảm không nỡ nhìn. Nàng vội vàng gọi lại Quý Thanh, làm hắn trong chốc lát đi cho nàng đánh chút nước gấm tiến vào. Để tránh người hoài nghi, Quý Thanh sau khi rời khỏi đây, đi trước chính mình trong viện, đem chính mình này một thân cả người là huyết quần áo, thay đổi lúc sau, lại đi phòng bếp, cấp Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đánh nước gấm. Mà, mưa gió lôi điện cũng là như thế, bọn họ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau, mới đi ra ngoài tắm gội. Tuy rằng, hiện tại là buổi tối, bọn hạ nhân ánh mắt cũng không nhất định hảo xử, nhưng tóm lại tiểu tâm vì thượng. Đem Nguyệt Thanh cư hạ nhân cấp dọa nhảy dựng là việc nhỏ, nếu chuyện này bị có tâm người biết, cấp truyền ra đi, liền sẽ cho bọn hắn triệu tới phiền toái. Cất chứa cùng đề cử Yên Yên tổng tài Văn Thiên Tài bảo, phúc hắc đạt đi không dễ trọng. 247 nhà sắp bôi. Thức mau, Quý Thanh liền đánh tới hai đại thùng nước gấm, Lăng Nguyệt mở cửa, hắn để đi vào nội thất, đảo vào một cái đại tắm gội thùng bên trong. Lại đi ra ngoài, để ra hai thùng nước lạnh tiến vào. Đảo tiến đại tắm gội thùng, cùng nước gấm trộn lẫn ở bên nhau, thử thử thủy ôn, vừa lúc vừa phải. Quý Thanh giúp Mặc Vô Trần cởi sạch, đem hắn ném vào đại tắm gội thùng lúc sau, hắn mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng giúp Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đóng lại cửa phòng. Lăng Nguyệt ở Quý Thanh rời đi sau, nhẹ nhàng cởi xuống chính mình quần áo, rút đi, quần áo rơi xuống đất, lộ ra một cái bóng loáng trắng non thân mình. Da thịt giống tốt nhất tơ lụa, bóng loáng không rảnh, non mịn có thể tích ra thủy tới, Lăng Nguyệt nâng lên thon dài đều đều hai chân. Dạo bước tiến lên đại tắm gội thùng, cùng Mặc Vô Trần mặt đối mặt ngồi. Cổ đại tắm gội thùng rất lớn, ngồi xuống hai người, một chút cũng không chê chen chúc. Mặc Vô Trần hai tròng mắt nhắm chặt, tuấn mỹ không thể tưởng tượng mặt, bị nước gấm đánh sâu vào đỏ tươi một mảnh, làm vốn là yêu nghiệt biến thái mặt, càng thêm biến thái. Lăng Nguyệt cầm lấy tắm rửa khăn vải, đem Mặc Vô Trần hỗn độn đầu tóc, dùng ngón tay sau này trải vớt, lộ ra hắn toàn bộ gương mặt, dùng khăn vải, một chút vì hắn lau. Đầu tiên là cái trán, lông mày, đôi mắt. Ở sát hắn đôi mắt khi, Mặc Vô Trần hình như có cảm giác, không được tự nhiên chớp động vài cái, Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cười. Khăn vải di động đến môi hắn thượng, sau đó là môi, gợi cảm vô cùng môi mỏng, hơi hơi nhếch lên, hình như là ở tác hôn giống nhau. Chẳng lẽ như vậy đáng yêu Mặc Mặc, Lăng Nguyệt yêu thích cực kỳ, hơi hơi mỉm cười, nhịn không được đem thân mình rửa qua đi, nàng môi đỏ nhẹ nhàng đụng chạm ở trên môi hắn. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên hôn chồng hắn, phía trước, mỗi một buổi tối, nàng đều sẽ sấn hắn ngủ sau. Trộm lên, trộm xem hắn, sau đó, trộm hôn hắn, một giải nàng muốn ái yêu hắn nỗi khổ tương tư. Môi bị hôn lên, Mặc Vô Trần cảm giác giống như hô hấp bị người chặn lại, hắn cực không thoải mái, hé miệng, hắn muốn hô hấp, sau đó, Lăng Nguyệt nhân cơ hội vừa lúc đem nàng lưỡi thơm vói vào đi. Quấn lấy hắn đại lưỡi, cùng nhau chơi đùa, Mặc Vô Trần lông mi run rẩy, quen thuộc hương vị, phiêu vào hắn trong lòng, chợt nhiệt huyết quay cuồng lên, đôi mắt còn không có mở, đầu óc đã là thanh tỉnh. Từ bị động chuyển trở thành chủ động, đầu chung nỗi khổ riêng, cũng bị đột nhiên tới tình cảm mãnh liệt bao phủ. Tối hôm qua, hắn cùng Nguyệt Nhi, đã làm, đây là hắn có ký ức tới nay, lần đầu tiên cùng Nguyệt Nhi làm, cái loại cảm giác này, mất hồn đến hắn vô pháp nói ra, hắn chỉ biết, Nguyệt Nhi thân mình, hắn ái cực kỳ. Nô! Lăng Nguyệt trong miệng tràn ra một tia hưng phấn thanh âm, đột nhiên, nàng đầu góc tỉnh táo lại, điên cuồng hôn nồng nhiệt đình chỉ, nàng mở to mắt, nhìn thấy Mặc Vô Trần thâm tình ánh mắt, nhìn chăm chăm nàng. Trên mặt, trong mắt, đều đựng nồng hậu tình dục chi sắc. Lăng Nguyệt lập tức bình tĩnh lại, khô nóng tâm cùng máu, cũng làm lạnh không ít, chậm rãi ổn định. Mặc Mặc, bệnh của ngươi, vừa mới khống chế, không thích hợp quá mức kích thích động tác, ta trước giúp ngươi tắm rửa. Lăng Nguyệt vội cho chính mình tìm sống làm, khống chế chính mình đừng hướng Mặc Vô Trần nhào qua đi. Cầm lấy tắm rửa khăn, tiếp tục cấp Mạc Vô Trần lau người. Mạc Vô Trần giơ tay nắm lấy tay nàng, lấy quá tắm rửa khăn, Nguyệt Nhi, ta tới. Không, vẫn là ta chính mình tới. Lăng Nguyệt nói, liền muốn đem tắm rửa khăn đoạt lại, Mạc Vô Trần không cho, lại lần nữa ôn nhu thanh minh, ta tới, lúc này đây, ta tới ngươi phục vụ, cái này kêu lễ thượng vãng lai. Một chút, từ trên cao đi xuống, động tác mềm nhẹ lại tinh tế, đem Lăng Nguyệt toàn thân trên dưới, đều lau cái sạch sẽ. Sắt Lăng Nguyệt mặt đỏ tim đập, nàng ra mặt, đã đủ dày, bất quá, vẫn là nổi lên đỏ tươi. Nha, người nam nhân này khẳng định là cố ý, nàng toàn thân trên dưới, chính yếu như vậy vài giờ, hắn thế nhưng dùng 5 phút thời gian, mới bắt tay từ nơi nào rời đi. Khu khu. Sắt Phôi, người tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là, Sắt Phôi thói quen, vẫn là giống nhau một chút cũng không thay đổi. Khu khu. Tán tỉnh thủ đoạn, vẫn là giống nhau, làm nàng luôn là lại tức lại ái. Nha, hắn trong xương cốt đầu chính là một cầm thú. Hai người đều tẩy hảo sau, Lăng Nguyệt nâng Mạc Vô Trần ra thao tắm, thế trên người hắn lau khô hơi nước, sau đó, đem hắn nâng đến trên giường, nàng vừa định muốn xoay người đi mặc quần áo, nhưng lại bị Mạc Vô Trần kéo lại tay, hắn một dùng sức, Lăng Nguyệt liền hướng trên người hắn một phát. A, bởi vì quán tính, Lăng Nguyệt nhẹ giọng phát ra một tiếng kêu, sắc mặt cũng là từ màu đen chuyển biến thành màu đỏ, không, là hồng trung trộn lẫn hắc. Nàng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, phiên đứng dậy, muốn xuống giường lấy quần áo xuyên, lại bị Mạc Vô Trần ngăn trở. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt, trong mắt tình dục chi sắc đã bạo trướng. Nguyệt Nhi, ngươi tới. Hắn khàn khàn thanh âm, nói. Đêm nay thượng, trải qua như vậy kịch liệt mạo hiểm một màn, mệt hắn còn có tâm tình tưởng việc này tình. Bất quá, ai làm hắn Nguyệt Nhi, như vậy mê người tới, hắn muốn không nghĩ cũng khó. Huống chi, vừa rồi đều là bị nàng kích thích dụ hoặc. Thử nghĩ, một người nam nhân từ hôn mê trung tỉnh lại, chính mình thâm ái nữ nhân đang ở đùa giỡn chính mình, hai người còn trần trụi thân mình. Nếu không tưởng, hắn vẫn là cái nam nhân sao? Lăng Nguyệt vừa nghe, sắc mặt đã toàn bộ biến hắc, nàng tối hôm qua, không có uy no hắn sao? Chỉ là đói bụng mấy tháng mà thôi, hắn có như vậy cơ khát sao? Thân thể đều đã như vậy, hắn liền không thể cho nàng ngừng nghỉ một ít sao? Không được, ngươi cảm xúc không thể quá mức kịch liệt, vẫn là quá mấy ngày đi. Lăng Nguyệt cự tuyệt, vì hắn mạng nhỏ, nàng kiên quyết không thể đáp ứng, chẳng sợ, hắn tiểu vô trần, đã bạo trướng tới rồi cực điểm. Vậy ngươi cùng nó thương lượng đi, ta không ý kiến. Mạc Vô Trần ra mặt dày tà ác đem hắn tiểu vô trần, di đưa đến Lăng Nguyệt trước mặt. Xem nó kêu kêu ngạo hương ngạnh thái độ, Lăng Nguyệt trong lòng âm thầm kinh tủng một chút, cái kia, mất trí nhớ còn sẽ thúc đẩy ấn cái đồ vật trưởng thành sao. Khu khu. Hôm qua nàng còn không có tới kịp hảo hảo xem, mấy tháng không thấy, tiểu vô trần, giống như lại trưởng thành không ít. Mạc, ta nghe nói, cái kia, nam nhân thường xuyên cấm rủ, đối thân thể có chỗ lợi. Ngươi có phải hay không cũng nên điều dưỡng một chút người tiểu vô trần. Lăng Nguyệt bắt đầu bẻ nói dối, nói là mặt không đỏ, khí không xuyễn, hy vọng hắn có thể tin tưởng. Ha ha. Nguyệt Nhi, ở điều dưỡng nó phía trước, đến làm nó ăn trước nó đi, hơn nữa, nó đã cấm dục vài tháng, ta tưởng, nếu là lại làm nó cấm dục, nó chính là sẽ không cao hứng. Mặc vô trần nghẹn cười, hắn không nghĩ tới, hắn Nguyệt Nhi, ở trên giường còn có như vậy đáng yêu một mặt. Ngươi xác định, nếu như vậy, ta đây liền cố mà làm đi. Lăng Nguyệt nghĩ lại một chút, rốt cuộc đáp ứng. Chậc chậc chậc. Giống như, đưa đến miệng thịt, nàng còn không ăn nói, nàng hẳn là chính là cái đồ ngốc đi. Không nghĩ đương cái đồ ngốc, nàng liền không nên cự tuyệt như vậy kiên quyết, vẫn là ha ha đi, dù sao nàng cũng rất muốn hắn. Bất quá, ngươi cần phải khống chế tốt tâm tình của ngươi, không thể quá mức hưng phấn. Lăng Nguyệt còn không có bị dục vọng cắn nuốt mất đi lý trí, nàng không quên dặn dò Mạc Vô Trần. 248 tận thế. Ân, ta sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc, Nguyệt Nhi, bắt đầu đi, hôm nay, ta là ngươi điểm tâm ngọn, có thể nhậm ngươi tùy tiện như thế nào ăn. Mạc Vô Trần ngoan ngoãn nằm hảo, ở trên giường, hiện ra hình chữ đại. Lăng Nguyệt cũng không phải không có cùng hắn đã làm, cũng không phải cổ đại nữ tử, thẹn thùng thân mã, bị nàng ném tới rồi một bên, nàng túi đầu, hôn môi thượng Mạc Vô Trần trước ngực. Linh hoạt cái lưỡi, ở Mạc Vô Trần trên người du chuyển, từ trên cao đi xuống, đem trước kia Mạc Vô Trần dạy cho nàng kỹ thuật. Vào giờ phút này toàn bộ dùng chính hắn trên người. Thất trung, nhiệt khí chậm rãi thăng ôn, tiểu diễm chi sắc, chậm rãi nồng hậu, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dày đặc, trong đó, còn trộn lẫn có kịch liệt va chạm tiếng đánh. Ngoài cửa, bị Quý Thanh kêu lên tới Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai huynh đệ, ngoan ngoan thế Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hộ vệ. Hai chỉ lão hổ cái mũi thực linh, lỗ thai lại tiêm, giống cái cùng giống được trong cơ thể phát ra hà hệ mông, chúng nó huynh đệ đã sớm nghe thấy được, huynh đệ hai cái ghé vào trong viện. Ánh mắt liếc hướng Lăng Nguyệt phòng, châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng từ thật lớn trong miệng, phát ra vài tiếng gầm nhẹ thanh, giống như ở trêu đùa Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người. Như Lăng Nguyệt dự đoán, Mẫn Thiên Kỳ giờ phút này, đối với bọn họ chính là hận nghiến răng nghiến lợi. Ở La Dương thành một khác chỗ, Tả Thừa tướng phủ, một cái mật thất trung, Mẫn Thiên Kỳ khí sắc mặt xanh mét, ở trước mặt hắn, quỳ một cái hắc y liễu nhân. Hắn khí đem bên cạnh ghế dựa, một chân cấp đá nát nhừ, vốn tưởng rằng xuất động 50 cái sát thủ, sát một cái Minh Nguyệt, hẳn là dễ như trở bàn tay, dư giả. Không nghĩ tới, chẳng những bị hắn trốn thoát, người của hắn, còn toàn bộ bị chết, chết một cái không lưu. Kia một đám người, đến tột cùng là cái gì địa vị, hắn mẫn ra 50 cái nhị cấp sát thủ, thế nhưng ở một giờ không đến, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Đi, người đi cấp bổn thiếu gia hoàn toàn điều tra kia bang nhân chi tiết, lúc này đây, nếu là lại làm lỗi, ngươi liền để đầu tới gặp. Mẫn Thiên Kỳ hòa hoãn tức giận, đối Hắc Y Liễu Nhân phân phó. Hắc Y Liễu Nhân vội vàng dập đầu tạ không giết tri ân, lĩnh mệnh rời đi mật thất. Mẫn Thiên Kỳ hận ngứa răng, Minh Nguyệt, bổn thiếu gia khiến cho ngươi trước sống lâu hai ngày, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ở La Dương Thành, ta Mẫn Thiên Kỳ muốn ai mệnh, còn trước nay liền không có nếu không đến quá. Hừ, sát thủ, ta Mẫn gia có rất nhiều, Minh Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Tuyệt không sẽ, ngươi cùng ta, chỉ có thể có một cái tồn tại, nếu ta muốn sống, như vậy, ngươi nhất định phải chết. Lúc này đây, Mặc Vô Trần tuy rằng an toàn đã trở lại, nhưng là, lại làm Lăng Nguyệt cảnh giác tâm. Để ngươi vặn nhất, lúc này đây, Mặc Vô Trần ở tại Nguyệt Thanh Cư, chẳng những muốn thời thời khắc khắc đều mang theo dịch dung mặt nạ, còn muốn khôi phục hắn thân là Mặc Vô Trần thân phận. Mà, Minh Nguyệt người này, từ ngày này bắt đầu, cũng ở La Dương Thành hoàn toàn biến mất. Hiện tại Mặc Vô Trần, không bao giờ là Minh Nguyệt, mà là trở về Mặc Vô Trần, dường như trước kia chưa bao giờ có lộ quá chân dung Mặc Vô Trần, lại về rồi. Trên mặt hắn dịch dung mặt nạ, thình lình chính là trước kia hắn ở Tây Minh Quốc, thích đi theo Lăng Nguyệt bên người giả trang hộ vệ kia trương mặt nạ, đây là Lăng Nguyệt hoa một cái buổi sáng, mới chế tạo ra tới. Bởi vì, nàng thành thói quen mang này trương mặt nạ, mỗi ngày đối nàng theo vào cùng ra Mặc Vô Trần. Mặt khác, tùy hầu ở hắn tả hữu, một bước cũng không rời đi Quý Thanh. Đồng dạng mang theo một trương dịch dung mặt nạ, bởi vì, Quý Thanh là Minh Nguyệt người, chuyện này, Âu Dương, Âu Nhược, Mẫn Thiên Kỳ, bọn họ cũng đều biết. Nếu muốn Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất ở La Dương Thành, như vậy, Quý Thanh thân ảnh cũng tuyệt đối không thể xuất hiện ở La Dương Thành, đặc biệt là ở Lăng Nguyệt bên người. Mà, hiện tại Mặc Vô Trần, ở Lăng Nguyệt trong mắt, đã là thành quốc bảo cấp động vật, nàng cảm thấy Quý Thanh một người bảo hộ Mặc Vô Trần có vẻ quá mức bạc nhược, cho nên liền phân phó Tiểu Bạch cùng Đại Bạch hai anh em. Nhiều cùng Mặc Vô Trần thân cận. Làm chúng nó huynh đệ hai cái đi theo Mặc Vô Trần bên người, bảo hộ hắn, Lăng Nguyệt lúc này mới yên tâm Mặc Vô Trần tự do xuất nhập Nguyệt Thanh Cư. Động vật đối với khí vị cùng nguy hiểm phi thường nhanh nhạy, đặc biệt là hiếm thấy động vật tuyết hổ. Chúng nó cái mũi, so tốt nhất lang khuyển, còn muốn nhanh nhạy rất nhiều. Lao hổ thực lực cùng độ nhạy, đều so này mấy cái hộ vệ mạnh hơn nhiều. Chính là, Mặc Vô Trần không phải Mặc Vô Tâm, hắn không có Mặc Vô Tâm đối sinh vật kia phân tình yêu, thậm chí hắn cực không thích động vật, liền tính là xinh đẹp lại đáng yêu tuyết hổ, cũng giống nhau. Mà, Tiểu Bạch lại dùng ra cả người lực lượng, tới lấy lòng tương lai chủ tử, chính là, Mặc Vô Trần liền cái ánh mắt, đều bủn xỉn đưa cho nó, làm Tiểu Bạch buồn bực tới rồi cực điểm. Liên cùng một cái xuất sắc con hát, ở trên đài diễn kịch, dưới đài, lại không ai thưởng thức, là giống nhau đạo lý. Tiểu Bạch hung hăng khinh bỉ Mặc Vô Trần, vô lương chủ tử, đây là làm nó theo cái người nào nha, không nói một câu, cực phẩm muộn tao nam. Cái này cũng chưa tính, hắn còn động bất động liền cùng nó chơi so ánh mắt, nhìn xem ai ánh mắt nhất hung ác. Ô ô, u ám nha, buồn bực nha, nó Tiểu Bạch tận thế tới nha. Đại Bạch so Tiểu Bạch cần phải an tĩnh nhiều, nó chỉ là ở Mặc Vô Trần mặt sau, yên lặng đi theo hắn, không có Tiểu Bạch như vậy không chịu ngồi yên nhàm chán. Cho nên, trừ bỏ ngủ, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch huynh đệ hai cái, chỉ cần Mặc Vô Trần vừa ra cửa phòng, chúng nó liền một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nguyệt Thanh Cư, hậu viện. Vườn hoa bên cạnh, một người hai hổ, giằng co, không, là một người ở phát giận, phẫn nộ lửa giận tam trương, một mình giằng co hai hổ, nhân ra hai hổ, căn bản liền không đem hắn tức giận để vào mắt quá. Quý Thanh thực thức thời chạm xa một chút, hắn là đã nhìn ra, chủ tử hiện tại là, trừ bỏ đối vương phi có cái sắc mặt tốt, đối bất luận kẻ nào, đều không có cái sắc mặt tốt. Một bộ lạnh nhạt vô tình khóc khóc bộ dáng, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, làm hắn tiểu tâm can, miên bản có bao nhiêu dối dám. Mặc Vô Trần lạnh lùng trừng mắt Tiểu Bạch cùng Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch lại nhàn nhã quỳ dạp trên mặt đất chảo con kiến, làm bộ không nhìn thấy. Nha, hắn cho rằng chúng nó vui đâu, nếu không phải chủ tử mệnh lệnh, chúng nó mới khinh thường đi theo như vậy một cây đại đầu gỗ đâu. Cả ngày phóng không ra một cái thi tới, nhàm chán đã chết, còn không bằng bồi con kiến chơi trò chơi, tới thông khoái. Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi muốn đi theo ta, liền tránh xa một chút, không được cắn ta quần áo đi đường. Mặc Vô Trần cúi đầu nhìn hắn quần áo và áo, lại bị Tiểu Bạch cắn ra hai cái động tới, khí sắc mặt xanh mét. Lăng Nguyệt ở chế tác cái gì thuốc bột, không rảnh phản ứng hắn, mà, hắn cũng không nghĩ quấy rầy nàng, liền muốn ra tới ở trong sân đi một chút. Chính là, chỉ cần hắn vừa ra phòng môn, này hai hóa, liền sẽ như hình với bóng đi theo hắn. Còn có Quý Thanh, bất quá cũng may, Quý Thanh là cá nhân, biết người nên làm sự, đi theo hắn, cũng là ly 10 bước bên ngoài khoảng cách. Chính là, này hai hóa, liền sợ hắn sẽ chạy dường như, đặc biệt là Tiểu Bạch, thế nhưng làm còn cắn hắn quần áo. 249 ta còn tưởng rằng là não tàn đâu. Chính là, này hai hóa, liền sợ hắn sẽ chạy dường như, đặc biệt là Tiểu Bạch, thế nhưng còn cắn hắn quần áo. Hắn đi một bước, nó đi một bước, chính là luôn luôn tính tình lãnh đạm hắn, đều sắp bị chúng nó cấp tức chết hắn. Này hai hóa, chúng nó nếu không phải Nguyệt Nhi bà bối, hắn đã sớm làm chúng nó thấy Diêm La Vương đi. Tiểu Bạch ngẩng đầu, thấp giọng giống lên hai tiếng, không cắn ngươi quần áo đi đường, ngươi muốn bỏ chạy, làm sao bây giờ? Ta lấy cái gì cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác? Chủ tử nói, ngươi muốn bỏ chạy, nàng liền không cho ta ăn thịt nướng, vì ta thịt thịt, thể sống chết kiên quyết thủ ngươi không bỏ. Không được ở cắn ta quần áo, nếu không, đừng trách ta động võ. Mặc Vô Trần N thứ nói như vậy. Đầu của hắn đau bệnh, trải qua hôm qua Nguyệt Nhi điều trị, buổi sáng lại là uống thuốc, lại là châm cứu, đã không có đau như vậy lợi hại. Tuy rằng có đôi khi, vẫn là sẽ chút nỗi khổ riêng, nhưng là, so với cái loại này hít thở không thông cảm giác, châm thứ đau, muốn khá hơn nhiều. Mặc Vô Trần cuối cùng cảnh cáo tính nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, xoay người, bước ra nệ bước, tiếp tục hướng phía trước mặt đỉnh đi. Tiểu Bạch buông ra móng vuốt thượng mấy chỉ hấp hối dây rủa con kiến, hảo tâm phóng chúng nó một con đường sống, vội vàng đứng lên, đuổi tới Mặc Vô Trần bên người, há mồm một cắn, ở nó phía trước cắn ra hai cái phá động chỗ, lại ra tăng rồi hai cái phá động. Đi theo nó phía sau Đại Bạch, trong miệng phun ra kỳ quái thanh âm, hình như là ở cùng tiếu, lại như là ở trào phúng, dù sao, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một người một hổ, cực kỳ tà mị, đối, chính là tà mị. Mặc Vô Trần dừng lại bước chân, hắn rốt cuộc nhịn không được. Trong ánh mắt, ngọn lửa sôi nổi ra bên ngoài mạo, hận không thể một chân đá chết nó, hoặc là nhào lên đi, cùng nó cắn xé một đốn. Tiểu Bạch vẻ mặt tún tún bộ dáng, căn bản liền không đem hắn tức giận đương hồi sự. Hừ, so hung, so tàn nhẫn, hắn một cái nhân loại nho nhỏ, có thể so sánh quá nó tuyết hổ sao. Cơ toa Mặc Vô Tâm nên diện tiến đến, thấy này một tình cảnh, cơ toa cười kiêu ngạo cùng làm cản, Mặc Vô Tâm cũng nhịn không được cười khẽ. Ai nha, Mặc Mặc, ngươi hà tất cùng một xúc sinh tích cực đâu. Như vậy, ngươi nhiều mất mặt nha, ngươi cùng nó lại không phải một quốc gia. Cuối cùng là tìm được cơ hội trêu chọc Mặc Vô Trần, cơ toa chính là một chút cũng sẽ không bỏ qua. Mặc Vô Trần cũng không nguyện ý cùng nàng nói chuyện, hắn dương mắt, chiều nàng phóng tới hung hăng trừng. Cơ toa lập tức phối hợp làm ra một trận sợ hãi run rẩy, còn giơ tay vô vô chính mình ngực, tiếp tục trêu chọc, ai ra, làm ta sợ muốn chết, hảo hung ác ánh mắt nha, còn đừng nói, cùng Tiểu Bạch, thật đúng là có liều mạng, xem ra, 300 năm trước. Các ngươi tuyệt đối là một nhà. Mặc Vô Trần hung hăng khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển rời đến Mặc Vô Tâm trên người, biểu tình đạm mạc, nói, ngươi có phải hay không hẳn là quản hảo ngươi thê tử, như vậy nữ nhân, thiếu làm nàng ra tới, miễn cho một cái không cẩn thận, bị người giết. Trong giọng nói uy hiếp, mặc cho ai cũng có thể nghe ra tới. Tam Hoàng Huynh, thực xin lỗi, nàng lời nói, ngươi không cần đặt ở trong lòng, nàng chính là cái này tính tình, chỉ là hảo chơi một chút mà thôi. Mặc Vô Tâm cười khổ, hắn Tam Hoàng Huynh biến thật đúng là nhiều, hiện tại là trừ bỏ Lăng Nguyệt, hắn lục thân không nhận. Nguyên lai là hảo chơi, ta còn tưởng rằng là não tàn đâu. Mặc Vô Trần miệng lưỡi ác độc, nhưng xem như là Mặc Vô Tâm mở rộng tầm mắt. Não tàn cái này từ, bởi vì luôn là nghe Lăng Nguyệt cùng cơ toa nói, cho nên, bọn họ cũng đều hiểu cái kia ý tứ, Mặc Vô Trần cảm thấy, cơ toa chính là não tàn. Ách Mặc Vô Tâm muốn cười, bất quá, nhìn thấy cơ toa kia sắp toát ra hỏa đôi mắt, hắn hảo tâm nghẹn lại, bất quá lời nói. Lại làm cơ toa lửa cháy đổ thêm dầu, ân, là có điểm không được đầy đủ. Uy, Mặc Vô Tâm, Mặc Mặc, các ngươi hai cái chết nam nhân, khi ta cơ toa là chết sao, cũng dám ngay trước mặt ta, cười nhạo ta, đáng chết, ta hôm nay không ra khẩu khí này, ta liền không cứ gọi cơ toa. Cơ toa nghiến răng nghiến lợi giống xong, liền phải nhào hướng Mặc Vô Trần. Biết rõ đánh không lại hắn, nhưng là, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn, thẩm nhưng nhẫn. Nàng cơ toa quyết không thể nhẫn. Cơ Toa, nhanh lên bình tĩnh lại, không cần cùng Tam Hoàng huynh chấp nhận, chúng ta hồi chúng ta sơn, ngươi hiện tại cũng không thể động võ, sẽ động thai khí. Mặc Vô Tâm kịp thời giữ chặt nàng, bắt đầu có chút ảo não chính mình, không nên khóa Tam Hoàng huynh ồn ào, đem nàng khí xúc động lên. Chỉ là, thấy Cơ Toa luôn là đối hắn mặt lạnh, một bộ không thế nào nguyện ý phản ứng biểu tình, hắn liền trong lòng nghẹn muốn chết, muốn đậu đậu nàng mà thôi, bất quá, cái này chính là phải có đúng mực. Cơ Toa tính tình táo bạo, kinh không được đậu thú, nàng thật muốn một cái đánh lên tới, động thai nhi, hắn liền phải muôn lần chết hối hận. Hừ, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi lời nói mới rồi, ta chính là nghe rõ ràng. Cơ Toa tuy rằng ngừng lại, nhưng là, chưa hết giận nàng, ở trong lòng hung ác mắng Mặc Vô Tâm. Cái gì, không được đầy đủ, ngươi nha, ngươi ba đầu góc mới lớn lên không được đầy đủ, mẹ ngươi đầu góc mới lớn lên không được đầy đủ, ngươi nha, ngươi tổ tông 18 đại đầu góc lớn lên đều không được đầy đủ. Đương nhiên, từ nhà ta bảo bảo này một thế hệ bắt đầu, đầu góc liền sẽ lớn lên toàn. Ta vừa rồi nói cái gì, ta cái gì đều không có nói. Mặc Vô Tâm vội vàng giả chết, vẻ mặt vô tội. Dù sao, nói đi ra ngoài, nàng cũng không có chứng cứ rõ ràng, chứng minh hắn nói qua. Mặc Vô Trần cau mày, thấy bọn họ vợ chồng son ve vãn đánh yêu, bắt đầu có điểm hối hận ra tới. Đáng chết, xem ra, hôm nay hắn không nên ra tới, hẳn là đi giúp Lăng Nguyệt cùng nhau làm thuốc bột. Mặc Vô Trần nghĩ, xoay người chiều Lăng Nguyệt tiểu nhà kê đi, tiểu bạch cắn hắn ống quần, hắn đi một bước, tiểu bạch đi một bước. Bọn họ phía sau, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm đình chỉ ầm ĩ, nhìn thấy một màn này, Cơ Toa lại lần nữa cười cong eo, Mặc Vô Tâm vội vàng giúp nàng thuận bối. Sợ nàng cười xóa khí, xúc phạm tới hài tử, liền không hảo. Ở một cái tiểu nhà kê, tràn ngập một cổ nồng đậm dược hương vị. Mặc Vô Trần Lăng Nguyệt cho hắn dược liệu cắt nát, Lăng Nguyệt vội vàng phối dược, một bên đã chế tạo ra tới vài bình thuốc bột. Mặc đem loại này dược liệu cùng mặt khác dược liệu tách ra phóng. Lăng Nguyệt lại cầm một cái dược liệu bao đặt ở Mặc Vô Trần bên người. Mặc Vô Trần ư một tiếng, đột nhiên hắn trong đầu xuất hiện một cái cực dường như hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, cũng là một người nam nhân bồi một nữ nhân ở một cái xa hoa trong phòng làm cùng hiện tại giống nhau sự tình. Thân ảnh rất mơ hồ, hắn cũng không có thấy rõ, trong đầu ở trở về hồi tưởng khi lại như thế nào cũng thấy không rõ bọn họ diện mạo. Nguyệt Nhi, chúng ta trước kia có phải hay không cũng ở bên nhau như vậy ở chung quá? Nếu thấy không rõ lắm, hắn còn không bằng hỏi người trong cuộc, tới mau. Hắn thực xác định, kia hai người, nhất định chính là Nguyệt Nhi cùng hắn. Lăng Nguyệt sửng sốt, dừng lại trong tầm tay công tác, kinh hỉ ánh mắt bắn về phía Mặc Vô Trần. Mặc, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Tuy rằng, Mặc Vô Trần lại lần nữa yêu nàng, nhưng là, nàng nội tâm trung vẫn là thực khát vọng hắn có thể nhớ rõ bọn họ từng dọn, toàn bộ sự tình. 251 cây xả không ngừng tuyến. Như vậy tốt đẹp hồi ức, nàng cũng muốn hắn có thể có được, không cần chỉ có nàng một người nhớ rõ. Chỉ là có cái hình ảnh, từ trong đầu trải qua, cùng này tương tự, nhưng lại thấy không rõ lắm bóng người. Thật vậy chăng, xem ra, trí nhớ của ngươi ở chậm rãi khôi phục, thật sự là quá tốt. Lăng Nguyệt vui vẻ mặt đẹp tỏa sáng, chạy như bay đến Mặc Vô Trần bên người, ôm chặt hắn eo. Đem đầu vùi vào hắn trước ngực, ôn nhu nói, ân, chúng ta đã từng, cũng cùng nhau như vậy quá, đó là ở chúng ta tân phòng, bởi vì chúng ta ra có hai chỉ thảo người ghét muối, ta muốn chơi chơi các nàng, cho nên liền lôi kéo người, buổi tối không ngủ được, cùng ta cùng nhau chế tác thuốc bột. Ha ha, kia hai chỉ muối, có phải hay không bị ngươi sửa sang lại thực thảm? Mặc Vô Trần sủng nịch xoa xoa nàng tóc, hành động cùng biểu tình, cùng trước kia Mặc Vô Trần giống như thứ nhất, một chút cũng nhìn không ra hắn đã mất trí nhớ. Hắn thực thích nghe nàng đề sự tình trước kia, hắn có thể tưởng tượng, nàng khi đó bướng bỉnh, cái này phúc hắc tiểu nha đầu, trước kia khẳng định là cái tiểu quỷ tinh linh, trách không được hắn lại nhiều lần, yêu nàng. Hiện tại nàng, chỉ là bởi vì chuyện của hắn, mà tước đoạt một ít nàng bản tính, làm nàng thoạt nhìn, luôn là sẽ lộ ra một ít nhàn nhạt yêu thương. Ân, ta làm các nàng 2 tháng khởi không tới giường, ở chúng ta rớt vào vách núi khi, các nàng còn ở trên giường dưỡng bệnh đâu. Lăng Nguyệt khỏe miệng hơi kiểu. Nhớ tới trước kia Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma, nàng liền trong lòng một trận nhạc a. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Mặc Vô Trần đột nhiên nói chuyện không đâu nói. Đồ ngốc, cảm tạ ta cái gì? Lăng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn mặt, biểu tình mờ mịt, khó hiểu hắn đột nhiên nhảy ra như vậy một câu, là có ý tứ gì? Mặc Vô Trần cúi đầu ở nàng môi đỏ thượng, rơi xuống một cái khẽ hôn, mới trả lời, cảm ơn ngươi tìm được rồi ta, mới làm ta lại lần nữa nếm đến ái nhân tư vị, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Lăng Nguyệt lắc đầu, nói, không, Mặc, hẳn là ta cảm ơn ngươi, lại lần nữa yêu ta. Nha đồng đốc, ta có thể lại lần nữa yêu ngươi, ngươi trong lòng, không phải sớm đã có đáp án sao? Ngươi đối ta lực hấp dẫn, là kiếp trước kiếp này, đã sớm chú định tốt, chúng ta hai người, là một cây như thế nào cũng xả không ngừng tuyến, cho nên, ta liền tính không có yêu ngươi, ngươi cũng nghĩ mọi cách, lưu lại ta, không phải sao? Mặc Vô Trần giơ tay, nhẹ nhàng méo nàng cái mũi, sùng nịch nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng phía trước mỗi đêm thượng lên, đứng ở hắn giường trước, rõ ràng biết hắn là tỉnh, còn làm bộ không biết, ở bên thai hắn, kể rõ bọn họ chi gian điểm điểm tích tích. Còn đối hắn như vậy thân thiết, sân hắn giả ngủ là lúc, an tận hắn đậu hủ. Nàng là ở dùng loại này phương pháp, làm hắn lại lần nữa yêu nàng. Cái này quỷ tinh linh, phúc hắc nha đầu, có một số việc, nàng trong lòng, đã sớm tính kế hảo hết thảy. Cho nên nàng mới có thể dùng hắn yêu cầu tùy thời châm cứu, chính là đem hắn, lưu tại nàng phòng trụ, làm hắn thói quen nàng hương vị, do đó yêu nàng. Liên tính như thế, ta còn là phải đối ngươi nói cảm ơn ngươi không có yêu người khác, cảm ơn ngươi lại lần nữa yêu ta, lại lần nữa nguyện ý làm phu quân của ta. Lăng Nguyệt thâm tình mà chống đỡ, Mặc Vô Trần nói, nàng xem như cam chịu. Ân, cho nên, chúng ta chi gian không cần phải nói kia hai chữ, thật muốn cảm tạ, hẳn là cảm ơn ông trời, đem chúng ta người duyên phận, đã sớm cột vào cùng nhau. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt hai hai tương vọng, trong ánh mắt, đều thâm tình bất hối. Nếu Mặc Vô Trần biết, sau đó không lâu, ông trời sẽ lại một lần chia rẽ hắn cùng Lăng Nguyệt, hơn nữa, vẫn là hoàn toàn chia rẽ, hoàn toàn đoạt đi Lăng Nguyệt mệnh, không biết hắn lúc này, còn có thể hay không đối ông trời nói cảm ơn. Hai người tựa hồ đều đã quên bọn họ giờ phút này thân ở nơi nào, đang làm gì, hai người ôm nhau, đều ở trong lòng cảm tạ ông trời, đều ở may mắn, có thể lại lần nữa có được đối phương. Thẳng đến thật lâu lúc sau, hai cái xa và ở tình yêu chung si nam si nữ mới chậm rãi hoàn hồn. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tiếp tục phối trí thuốc bột. Hai người suốt ở tiểu nhà kê ngây người một cái buổi chiều, mới đem gần nhất Lăng Nguyệt có khả năng dùng đến thuốc bột, phối trí ra tới. Đến nỗi là cái gì thuốc bột, Mặc Vô Trần không hỏi, Lăng Nguyệt cũng không có nói. Buổi tối, Lăng Nguyệt hai tròng mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình trên tay sách vở xem, trong phòng, an tĩnh dị thường. Lăng Nguyệt không ngủ được, Mặc Vô Trần cũng không ngủ được, nàng đọc sách, hắn ở một bên cũng không nhàn rỗi, hắn xem thư tịch là Cổ Nguyệt Vương triều lịch sử thư tịch. Từ cùng Lăng Nguyệt ở bên nhau sau, hắn bức thiết muốn nhanh hơn biết Cổ Nguyệt Vương triều hết thảy, bức thiết muốn hiểu biết càng nhiều. Lăng Nguyệt phiên thư tốc độ thực mau, cơ hồ là liếc mắt một cái đảo qua, liền phiên trang sau, một quyển thật dày thư, 10 phút không cần, liền xem xong rồi. Buổi tối đọc sách, đã thành Lăng Nguyệt thói quen. Giờ tuất đều đã mau đi qua, Lăng Nguyệt đã phiên mau một canh giờ thư, đêm nay thượng, lại là cái gì đối Mặc Vô Trần hữu dụng đồ vật, cũng không tìm được, cái này làm cho nàng tâm, càng ngày càng lo âu. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, nàng đã biết vài loại chế tác hiếm thấy độc dược phương pháp. Lăng Nguyệt ở một chương tiểu trang giấy thượng, viết thượng vài loại độc trùng rắn độc tên. Nàng đem Quý Thanh gọi tới, đem tiểu trang giấy giao cho hắn, lại cho hắn hai bình thuốc bột, phân phó hắn hiện tại liền đi vùng ngoại thành kia tòa trong rừng cây mặt, bắt chảo chúng nó. Thuốc bột trong đó một lọ là dùng để đối phó độc trùng, liền tính là độc trùng, gặp được loại này vạn năng mê dược, cũng sẽ tại hạ một khắc hôn mê, mất đi công kích địch nhân lực lượng. Mặt khác một lọ là cho Quý Thanh uống, để ngừa vạn nhất chúng độc, Quý Thanh ở đi phía trước, uống trước một ngụm giải độc dịch. Quý Thanh sau khi lui xuống, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt cũng lên giường nghỉ ngơi. Mặc Vô Trần đem Lăng Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, muốn mở miệng làm nàng đừng làm cho Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đi theo hắn, hắn đều mau bị Tiểu Bạch cấp khí điên rồi. Chỉ là, hắn biết Lăng Nguyệt là ở lo lắng hắn, vì làm nàng có thể yên tâm, Mặc Vô Trần liền tính là lại buồn bực, hắn cũng chịu đựng không có khai cái này khẩu. Buổi tối ngủ, Mặc Vô Trần cũng không có mang mặt nạ, tuấn mỹ lệnh người hít thở không thông mặt, gắt gao dựa vào Lăng Nguyệt trên đầu, hưởng thụ cùng nàng ở bên nhau mỗi một cái thời khắc. Mặc Mặc, ngươi có phải hay không thực không thích Đại Bạch cùng Tiểu Bạch? Lăng Nguyệt nhẹ giọng hỏi, đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cùng tới rồi một cái thực thoải mái vị trí, thoải mái nàng khẽ rên một tiếng. Mặc Vô Trần thân thể cứng đờ ngạnh, nhịn xuống muốn ái ái Nguyệt Nhi xúc động, hai ngày này, hắn từ Hoàng Cung ra tới, đã hung hăng ái nàng hai cái buổi tối. Đêm nay thượng, hắn nói cái gì cũng muốn nhịn xuống, hắn sợ, Nguyệt Nhi này nhỏ sinh thân mình, sẽ không chịu nổi hắn mãnh liệt nhu cầu cùng công kích. Hơn nữa, tối hôm qua, vẫn luôn là Nguyệt Nhi ở động, hắn nằm hưởng thụ, Nguyệt Nhi nàng, hôm nay vẫn luôn là nằm ở trên giường đọc sách, nàng nơi đó, khẳng định thực không thoải mái. Cho nên, hắn chuẩn bị muốn nàng trước nghỉ ngơi một buổi tối, muốn yêu thương nàng, đêm mai tốt nhất. 251 có hy vọng nhưng đãi. Cũng không phải, chỉ là Tiểu Bạch quá làm giận, ta đều thay đổi hai bộ quần áo, vẫn là bị nó cấp rào phá. Mặc Vô Trần Phúc Hắc Phi thường nhân cơ hội hướng Lăng Nguyệt cáo trạng. Hừ hừ, vật nhỏ, là ngươi cắn, lần sau còn dám cắn, ta còn muốn nói cho Nguyệt Nhi, làm Nguyệt Nhi thu thập ngươi. Xem Nguyệt Nhi là che chở ngươi, vẫn là nghe ta. Lăng Nguyệt buồn cười vài tiếng, nói, tiểu bạch từ nhỏ liền tương đối nghịch ngợm, ngươi nhường nó một chút, ngày mai ta sẽ kêu nó ly ngươi xa một chút, sẽ không lại làm nó cắn ngươi quần áo. Ai, xem ra, này động vật cùng người giống nhau, nếu là làm việc ngốc nghếch, thật đúng là đáng sợ, phi giống nhau đáng sợ. Ân, Nguyệt Nhi, chúng ta trực tiếp rời đi La Dương Thành không phải hảo sao, làm gì còn muốn tham dự Đông Ly Quốc sự tình nha. Mặc Vô Trần khó hiểu hỏi. Đối với chuyện này, hắn đã sớm muốn hỏi. Nguyệt Nhi cư nhiên có thể thỉnh động Âu Vũ Thành đi Mẫn Ngọc Như nơi đó cứu hắn, liền tính nàng là Tây Minh Quốc Vương Phi, cũng không thể cùng Âu Vũ Thành nói thượng lời nói đi. Huống chi, nàng thân là Tây Minh Quốc Tam Vương Phi cái này thân phận, ở chỗ này căn bản chính là cái bí mật, trừ bỏ bên người mấy người này biết, giống như, không ai biết. Như vậy, Âu Vũ Thành vì cái gì sẽ đáp ứng nàng, đem hắn cứu ra, hắn từ Nguyệt Nhi nơi này ích lợi là cái gì? Có phải hay không Nguyệt Nhi đáp ứng rồi hắn cái gì yêu cầu? Mặc, ta còn có một việc, còn chưa xong xuôi, chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta liền rời đi, La Dương Thành, chúng ta về sau cũng không hề trở về nơi này. Liền sợ đến lúc đó, bọn họ muốn chạy cũng đi không được. Lăng Nguyệt nói chuyện khi, ấm áp hơi thở phun ở Mặc Vô Trần trước ngực, ấm áp, thực thoải mái, cũng làm hắn tâm, một trận nhộn nhạo. Làm hắn thật vất vả khống chế được tâm, lại là một trận thất thường, ý loạn tình mê, đầu bên trong một mảnh màu hồng phấn. Hắn liếm liếm có chút làm môi, yêu nghiệt biến thái mặt, càng thêm gợi cảm không gì sánh được, vũ mị lại quyến rũ. Này hai cái từ, vốn là hình dung nữ nhân, nhưng là, hiện tại hình dung ở Mặc Vô Trần trên người, tuyệt đối sẽ không dùng sai, hắn giờ phút này biểu tình đáng giá dùng hai chữ này. Cũng may, vẻ mặt của hắn không có bị Lăng Nguyệt thấy, nếu không, nàng lại muốn nhịn không được bổ nhào vào hắn, đem hắn ăn sạch sẽ. Nga. Mặc Vô Trần thanh âm, có chút khàn khàn, cái này địa phương, ta không thích, tuy rằng ta có ký ức tới nay, ngốc nhất lâu chính là nơi này, nhưng là, nơi này, ta thích không lên. Mặc Vô Trần khó nén tâm, nhịn không được đem Lăng Nguyệt ôm chặt một chút, nàng thân mình xinh xắn lanh lợi, nằm ở trong lòng ngực hắn thực phù hợp, một chút khe hở cũng không lưu, giống như, bọn họ trời sinh liền thuộc về lẫn nhau. Mặc, ta đáp ứng rồi Âu Vũ Thành một cái hứa hẹn, hoàn thành cái này hứa hẹn, ta liền mang ngươi đi địa phương khác, tìm một cái thế ngoại đào nguyên, chỉ có chúng ta hai người, không, chúng ta còn muốn sinh rất nhiều hài tử. Chúng ta cùng bọn nhỏ mỗi ngày quá hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, ngươi nói tốt sao? Lăng Nguyệt thanh âm đặc biệt tiểu, trên dưới mí mắt, đã bắt đầu đánh nhau. Mặc Vô Trần lại một chữ không lẩu, đều nghe xong đi vào, hắn tâm nóng lên, trong đầu một mảnh hình ảnh hiện lên. Giống như, ở thật lâu trước kia, hắn vì một nữ nhân, cũng từng có cái này ý tưởng, nữ nhân kia, chính là hắn Nguyệt Nhi đi. Mặc Vô Trần bình tĩnh lại, tinh tế hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, chính là, lại là một mảnh đen nhánh, bởi vì có phía trước trải qua. Hắn không dám xử lực quá độ, cái loại này xuyên tim đau, hắn vẫn là thiếu làm nó xuất hiện hảo. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Nhi vì hắn bệnh, đã đủ khổ, hắn không thể tự cấp nàng gia tăng gánh nặng, làm nàng lo lắng. Bất quá, Nguyệt Nhi vì cứu hắn ra tới, đáp ứng rồi Âu Vũ Thành. Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đáp ứng Âu Vũ Thành hứa hẹn là cái gì? Mặc Vô Trần vội vàng trả lời. Hắn không nghĩ muốn Nguyệt Nhi vì hắn, mà đáp ứng cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Một người nam nhân. Trên tay một chút binh quyền cũng không có, cư nhiên có thể ở đông đảo đại thần trung du ngoạn nhiều năm như vậy, còn làm người đối hắn tâm phục khẩu phục, Âu Vũ Thành người kia, tuyệt đối không đơn giản. Không có nghe được trả lời, Mặc Vô Trần cúi đầu vừa thấy, Lăng Nguyệt đã đi cùng Chu Công hẹn hò, hắn thở dài một hơi, cúi đầu, ở nàng trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Ngoan, hảo hảo ngủ đi, tối nay, ta bất động ngươi. Ngày kế sáng sớm, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần mới vừa cơm nước xong không lâu. Phong cùng Vũ liền tiến đến báo cáo, bọn họ hai người, đã thành công đem Mẫn Thiên Kỳ tầm mắt, chuyển rời đến Âu Vũ Thành trên người đi. Mà, Mẫn Thiên Kỳ hắn muốn như thế nào ở Âu Vũ Thành bên người, hỏi thăm Minh Nguyệt sự tình, Phong cùng Vũ tin tưởng, hắn tuyệt đối hỏi thăm không ra. Bởi vì, bọn họ bốn cái vốn chính là Âu Vũ Thành ám vệ, liền tính là thông qua thái giám hỏi thăm ra tới bọn họ đem Minh Nguyệt mang đi, cũng tuyệt đối liên lụy không thượng chủ tử. Lao chủ tử đem bọn họ bốn người đưa cho chủ tử sự tình. Trừ bỏ lao chủ tử bên ngoại, không người nào biết, lao chủ tử hắn đương nhiên cũng không có khả năng sẽ bán đứng chính mình nữ nhi. Ân, đã biết, các ngươi vất vả, mau đi nghỉ ngơi đi. Biết bọn họ tối hôm qua thượng không ngủ, Lăng Nguyệt săn sóc bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về bổ miên. Phong cùng Vũ lui xuống đi lúc sau, Lăng Nguyệt lại bắt đầu cấp Mặc Vô Trần châm cứu, mỗi ngày một lần, nếu không có tìm được khắc thiên tài địa bảo cứu hắn, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể thông qua châm cứu. đả thông Mặc Vô Trần bị huyết khối ngăn chặn kia một cái quản lý ký ức thần kinh. Chỉ cần đả thông này thần kinh, như vậy, Mặc Vô Trần ký ức nói không chừng, liền sẽ tức khắc khôi phục. Mặc Vô Trần nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Nguyệt đứng ở hắn bên người, đôi tay cầm ngân châm, cắm vào hắn trên đầu mấy đại quan trọng huyệt đạo thượng. Thức mau, Mặc Vô Trần trên đầu, liền cắm đầy ngân châm, từ xa nhìn lại, giống như một con đại con nhím. Nhưng là, gần xem, nơi đó, mỗi một cây châm mặt trên, đều tản ra khiếp người hàn quang. Mặc Vô Trần trên mặt, trên trán, đã ở bắt đầu mạo tinh tế giọt mồ hôi, nhưng hắn trước sau không có mở to mắt. Lăng Nguyệt biểu tình cũng thực nghiêm túc, mỗi một lần châm rơi là lúc, đều là như vậy thật cẩn thận, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Một canh giờ sau, Lăng Nguyệt rút ra Mặc Vô Trần trên đầu cuối cùng một cây ngân châm, căng chặt tinh thần lơi lỏng xuống dưới. Mặc, cảm giác thế nào? Mỗi một lần châm cứu xong sau, Lăng Nguyệt đều phải ngàn suất một lần hỏi. Nhưng là, lúc này đây bất đồng, bởi vì, Mặc Vô Trần trong đầu, hôm qua, đã có thoáng hiện quá hình ảnh. Khôi phục ký ức, có hy vọng nhưng đãi. Đau đớn đã hảo rất nhiều, bất quá, lại không có cái gì có thể nhớ tới. Mặc Vô Trần nhàn nhạt nói. Hắn thật không nghĩ muốn xem đến Lăng Nguyệt thất vọng ánh mắt, nhưng là, hắn xác thật không có nhớ tới cái gì. Lăng Nguyệt cũng không có thất vọng, ngược lại khuyên bảo Mặc Vô Trần, không quan hệ, từ từ tới, loại chuyện này, khả ngộ bất khả cầu, muốn lập tức khôi phục ký ức, tuy rằng chỗ khó, nhưng, cũng không phải không có khả năng. Hảo rồi dám nga, Mặc Vô Trần bệnh, khả năng còn muốn Lăng Nguyệt từ hiện đại mang đến một bộ hoàn chỉnh chữa bệnh thiết bị, mới có thể cứu hắn đi. 252 độc vật. Ta biết, cho nên ta cũng không có cưỡng cầu, nóng vội thì không thành công, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, ta sẽ thuận theo tự nhiên. Kỳ thật, hắn càng thêm cảm thấy, Lăng Nguyệt so với hắn còn muốn sốt ruột hắn khôi phục ký ức, có lẽ, nàng là muốn hắn trong đầu, có được càng nhiều nàng ký ức đi. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn cơm trước khi, ta tới kêu ngươi. Mới vừa châm cứu xong, tốt nhất nghỉ ngơi nửa canh giờ, đối bệnh tình hảo. Mặc Vô Trần gật gật đầu, thuận theo dựa vào Lăng Nguyệt, làm nàng đỡ hắn lên giường, thế hắn cởi giày, cái bị. Lăng Nguyệt ra khỏi phòng môn, Quý Thanh đã canh giữ ở cửa phòng, rạng sáng trở về, hắn cũng chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Lăng Nguyệt đi ở hắn bên người, dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi hắn, Mục Nghệ cùng Tiết Thiên Thần bọn họ, khi nào có thể tới La Dương Thành. Hồi Vương Phi, Quý Thanh hôm nay mới nhận được hồi âm, bọn họ hôm qua đã xuất phát, ra roi thúc ngựa, cũng muốn 10 ngày thời gian. Quý Thanh không người trả lời. Mỗi một lần, có người ở bên cạnh khi, hắn liền sẽ kêu Lăng Nguyệt vì chủ tử, không ai ở bên cạnh khi, hắn đã kêu Lăng Nguyệt vì Vương Phi. Ân, này Phong Thư, ngươi buổi tối truyền cho Mặc Vô Tình, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào thấy. Lăng Nguyệt từ ám túi bên trong, móc ra một phong thơ, đưa cho Quý Thanh. Đã biết. Quý Thanh cung kính ứng thanh, duỗi tay tiếp nhận, bỏ vào bên người túi áo. Lăng Nguyệt xoay người nhìn liếc mắt một cái nàng phòng, có một số việc, nàng muốn phòng ngừa chu đáo, làm tốt hết thể chuẩn bị. Trước kia, đều là Mặc Mặc ở bảo hộ nàng, hiện tại, nàng phải bảo vệ Mặc Mặc, tuyệt đối sẽ không làm hắn đã chịu một đinh điểm thương tổn. Âu Vũ Thành tuy nói là nàng phụ thân, nhưng là, hoàng gia vô tình, huống chi, vẫn là nàng cái này mười mấy năm không có ngốc tại hắn bên người nữ nhi, ở trong mắt hắn, chỉ có nhưng lợi dụng người, không có vô dụng người, hắn nhưng sẽ nhìn chúng. Hoàng gia người bạc tình, thiên hạ đều biết. Nếu nàng không có thành thân, có lẽ nàng đối với hắn tới nói, có giá trị lợi dụng, chính là nàng thành thân, này liền tỏ vẻ, nàng giá trị lợi dụng đã quy về Linh. Bất quá, cái này Linh, cũng có thể thay đổi, đó chính là, trừ bỏ hết thể khả năng hàng này giá trị con người trở ngại vật. Mặc Mặc, đối với Âu Vũ Thành tới nói, chính là bên người nàng đệ nhất đại trở ngại vật. Giữa trưa sau khi ăn xong, Lăng Nguyệt phòng cách vách, một cái khác tiểu nhà kề bên trong. Nàng ngồi ở một cái bàn phía trước, đang ở chế tác độc dược, trên bàn bày biện mười mấy chén nhỏ. Cái bàn bên chân, một cái đại dây thép lung, bên trong có mấy chục chỉ độc vật, có chút đã tỉnh, có chút còn ở hôn mê chung. Xem ra, Quý Thanh tối hôm qua thượng nhưng chưa cho Lăng Nguyệt tỉnh thuốc bột, cho chúng nó không thiếu hạ mê hồn dược. Còn có bên kia, phóng một cái bình lớn tử, bên trong không ít con rết cùng con bò cạp còn có con nhện đang ở kịch liệt đấu tranh, thỉnh thoảng phát ra một ít sàn sạt thanh. Này đó độc vật đều là Quý Thanh suốt một buổi tối công lao, số lượng thật đúng là không ít, đủ Lăng Nguyệt chế tác vài bình độc dược. Vừa mới bắt đầu không lâu, đột nhiên, Phong tiến đến báo cáo, Dương Vương gia cùng Mẫn Thiên Kỳ ở sảnh ngoài chờ, tiến đến vấn an Nguyệt Linh cô nương. Lăng Nguyệt sửng sốt, ngược lại tà mị cười, ha ha, Mẫn Thiên Kỳ đúng không, xem nàng là cái lấy cớ đi. Người này lòng nghi ngờ trọng, tuy nói Phong cùng Vũ đã thành công đem hắn tầm mắt chuyển rời đến Âu Vũ Thành trên người, nhưng là, hắn sẽ tự mình tới xác nhận một lần. Thực bình thường. Nàng nhưng thật ra cũng rất muốn đi ra ngoài trông thấy hắn, bất quá. Lăng Nguyệt nhìn trong tay bán thành phẩm, một bên còn có rất nhiều độc vật chờ nàng sâu xé đâu. Nàng lông mi một trọn, làm Phong đi đáp lời, liền nói nàng mới vừa tắm gội thượng, yêu cầu một giờ, nếu bọn họ nguyện ý chờ, khiến cho bọn họ chờ một lát. Hắc hắc. Cổ đại nữ tử, tắm gội chính là rất chậm, cái gì cánh hoa tắm, sữa bò tắm, huân hương tắm, một giờ, thời gian tính đoạn điểm đi. Mẫn Thiên Kỳ muốn thấy nàng, như vậy, khiến cho hắn chờ. Không muốn chờ, liền cút đi, hắc hắc. Phong nhìn chằm chằm đang ở đối rắn độc khai chàng phá bụng lấy xả gan Lăng Nguyệt, đầy đầu hắc tuyến, cái này. Lấy cớ này. Chủ tử đây là đang tắm sao, một thân mùi máu tươi, không đem người huân chết liền không tồi, còn tắm gội đâu, mệt chủ tử có thể nghĩ ra được. Bất quá, trừ bỏ tắm gội, một cái cô nương ra, như thế nào có thể làm một cái vương gia cùng thừa tướng gia đại thiếu gia ngồi kia chờ đâu, cho nên, chủ tử lấy cớ này dùng thật đúng là hảo. Phong thực mau liền lui xuống. Lăng Nguyệt lấy ra một con rắn xà gan, màu lục đậm, có tay nhỏ ngón cái như vậy đại, nàng hai cái ngón tay méo, một ném, xà gan liền dừng ở một cái trong chén mặt. Cái kia xà, cũng chưa chết, còn đang không ngừng vặn vẹo chính mình thật dài thân thể, Lăng Nguyệt một tay gắt gao bóp chặt nó cằm, bức bách nó há mồm. Một tay cầm một phen tiêm tế tiểu đao, vết đao đặc biệt sắc bén, tản mát ra một đạo hàn quang. Tiểu đao vói vào xà trong miệng mặt, thân đao vừa chuyển, xà mấy viên răng nọc, bị Lăng Nguyệt cạy ra. Xà đau thân mình càng thêm vặn vẹo lợi hại, toàn bộ thân rắn bắt đầu quấn quanh ở Lăng Nguyệt trên tay, chiến chết hẳn. Lăng Nguyệt thật cẩn thận từ xà trong miệng, lấy ra nó nọc độc, tích ở một cái chén nhỏ bên trong, xà độc cũng không có nhiều, chỉ có vài giọt, liền rốt cuộc tích không ra. Cái kia xà, cũng đi nửa cái mạng, Lăng Nguyệt đem nó nhắc tới, vẫn vào bên cạnh một cái thùng gỗ bên trong. Nay xà rất đại, trong chốc lát cầm đi phòng bếp hầm thịt rắn canh, cấp Mặc Mặc bổ bổ thân thể, nói: hai ngày này Mặc Mặc trôi đi như vậy nhiều đời đời con cháu, thân thể cũng nên muốn bổ bổ. Phong thực mau tới hồi âm nói, Dương Vương ra nói, bọn họ nguyện ý chờ chờ, giờ phút này, hai người đang ở đại sảnh uống trà ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm đâu. Lăng Nguyệt mày đẹp nhíu lại, nàng cái kia tiện nghi ca ca, là cái ngu ngốc đi, bị Mẫn Thiên Kỳ lợi dụng, còn không tự biết. Làm gì muốn bổi Mẫn Thiên Kỳ giống nhau, một bộ không thấy được nàng bộ dáng, liền ăn vạ không đi. Tính, bọn họ nguyện ý chờ, liền chờ. Bất quá, thời gian này sao, hát hát. Lăng Nguyệt làm Phong đi cho nàng chuẩn bị tốt tắm gội nước ấm, nàng trong chốc lát phải dùng. Phong rời đi sau, từ một cái dây thép lồng sắt bên trong, Lăng Nguyệt lấy ra một con cóc so nàng bàn tay nhỏ còn muốn lớn hơn một nửa, trên người da, rất là khiếp người. Cả người màu đen, ngoại hình giống ếch xanh, nhưng là, làn da thượng lại mọc đầy bao, mỗi một cái túi xách đều có đậu nành như vậy đại, còn phồng lên, hơn nữa lại là màu đen, thực dọa người. Con cóc là tỉnh, nó ánh mắt thực khó chịu nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cười hắc hắc, lấy ra hai chỉ lau khô chén, cầm lấy con cóc, hai chỉ chén hướng nó trên người một khấu, đem nó khấu ở hai chỉ chén trung gian, bên ngoài chỉ còn lại có một cái đầu nhỏ. Lăng Nguyệt ánh mắt hung ác, trên tay một dùng sức, hai chỉ chén dùng sức đè ép nó đầu, nó phẫn nộ trừng mắt Lăng Nguyệt, vốn là sắp tuôn ra tới trong mắt, lần này đều sắp rớt ra tới. Đại khái 2 phút lúc sau, Lăng Nguyệt buông ra chén, bình đặt lên bàn. Trong chén vách trong, đã dính đầy màu trắng chất lỏng, này đó chất lỏng đều là con cóc ở sắp chết dây rủa trùng phun ra ra tới nọc độc. 253 lấy độc. Con cóc trên người lớn lên những cái đó bao bao, cũng không phải là bình thường bao bao, nó mỗi một lần đối phó địch nhân khi, từ nơi đó mặt đều sẽ phun ra nọc độc. Loại này nọc độc, nếu dùng tay tới lấy ra nói, sẽ không có nó tự động phun ra tới hảo, không có như vậy thuần. Lăng Nguyệt cầm lấy một cái tiểu đao phiến, cầm chén bên trong nọc độc, thật cẩn thận quát đến cùng nhau, làm chúng nó chảy vào một cái chén nhỏ bên trong dự phòng. Kia chỉ con cóc đã tắt thở, Lăng Nguyệt cầm lấy nó, nhanh nhẹn đem nó kia tầng ra, bái xuống dưới, đặt ở một cái chén nhỏ bên trong, đãi dùng. Mà, bị lột ra con cóc, cũng không có gì dùng, trong chốc lát, nấu ăn cho đại gia ăn được, buổi tối, tới cái món ăn hoang dã cơm, tin tưởng đại gia hẳn là sẽ thật cao hứng. Lăng Nguyệt trên tay, đã trước tiên lau một tầng thuốc giải độc, không khỏi ngoài ý muốn trúng độc, nàng còn ăn 2 viên giải độc hoàn, cho nên này đó bình thường độc vật nọc độc, đối với nàng tới nói không ngại. Lăng Nguyệt xử lý độc vật tốc độ thực mau, mười mấy điều xà cùng hơn 20 chỉ con cóc, thực mau, đã bị nàng xử lý xong rồi. Chỉ còn lại có con bò cạp con nhện con giết, loại đồ vật này hảo xử lý, thân thể tiểu, nọc độc còn sẽ không giống con cóc giống nhau, khắp nơi loạn phun. Lăng Nguyệt duỗi tay liền móc ra một con bò cạp, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ, chính diện nắm con bò cạp đuôi thứ, con bò cạp lập tức dương nanh múa vớt, hùng hổ, nhưng là nó đuôi thứ đã bị Lăng Nguyệt nắm, không động đậy, chỉ có hai cái đại cái kẹp, như thế nào bay múa, cũng thương không đến Lăng Nguyệt ngón tay mảy may. Lăng Nguyệt lấy ra một cây thô kim thêu hoa, đem nó giấu ở bụng phía cuối tuyến độc túi, cấp lấy ra tới. Con bò cạp nọc độc là từ một đôi trứng hình tròn, cầu hình cái đáy tuyến độc sở sinh ra. Ngay thường, nó dùng đuôi thứ chập người, sau đó từ chói mắt phun ra nọc độc, người bình thường bị đại con bò cạp cấp chập nói, nhẹ giả miệng sùi bọt mép, cả người co rút, ngã xuống đất không dậy nổi, trọng giả nguy cấp tánh mạng. Con bò cạp đau toàn bộ thân mình đều vặn mèo, trên đỉnh đầu hai cái đại cái kẹp, càng thêm bay múa lợi hại. Nọc độc túi bị đi trừ bỏ, con bò cạp cũng không sẽ chết, Lăng Nguyệt đem nó ném vào một cái khác cái chai bên trong. Lúc này đây, Lăng Nguyệt tùy tay cầm lấy chính là một con nhện. Nay chỉ con nhện cái đầu, đều sắp có lăng ngày rằm cái lòng bàn tay đại, toàn thân màu đen, mấy chân thượng lông xù xù, còn đĩnh một cái bụng to, trong miệng thỉnh thoảng phát ra si ngốc thanh âm, hình như là ở đối Lăng Nguyệt khiêu khích. Lăng dưới ánh trăng ý thức mày đẹp nhữ nhữ, nói thật, loại đồ vật này, nàng chỉ thích ăn, nhưng là, lại không thích xem, khó coi chết đi được. Lăng Nguyệt đem giấu ở thân thể hắn bên trong độc túi, dùng thật dài châm cấp nhẹ nhàng lấy ra tới. Sau đó, đồng dạng đem nó ném vào cái chai, cùng vừa rồi kia chỉ cần chết không sống con bò cạp làm bạn. Mấy bạch chăm chỉ con giết con bò cạp cùng con nhện, Lăng Nguyệt cũng thực mau cấp xử lý tốt. Bất quá, liền tính Lăng Nguyệt tay chân lại nhanh nhẹn, lại nhanh chóng, nhưng nàng toàn bộ xử lý xong việc khi, thời gian cũng đã qua 2 cái giờ. Lăng Nguyệt đem sở hữu nọc độc đều thu thập hảo, phóng hảo, sau đó lại phân phó phòng, làm bọn hạ nhân đi bắt một ít lao thử sâu một loại sinh vật dự phòng, chuẩn bị buổi tối cấp món ăn hoang dã cơm nạp liệu. Song sau, nàng lấy cực nhanh tốc độ, 10 phút, hoàn thành tắm gội. Nguyệt Thanh cư đại sảnh, Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ hai người ở nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm, nước trà đã làm cho bọn họ cấp uống lên hai hồ. Mặt ngoài, hai người tuy rằng bình thản ung dung, trong lòng lại đã nôn nóng phi thường, hai cái giờ đều mau đi qua, bọn họ liền Nguyệt Linh bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Âu Dương nội tâm bất ổn, không ngừng miên man suy nghĩ, Nguyệt Linh nàng có phải hay không ở sinh khí? Sinh khí hắn lâu như vậy cũng chưa tới xem nàng. Hắn hôm nay thật vất vả mới rút ra một ít không, cùng Thiên Kỳ cùng nhau tới xem nàng, vốn tưởng rằng, nàng sẽ thật cao hứng, không nghĩ tới, nàng lại tránh mà không thấy. Liên ở Âu Dương đang âm thầm trái lo phải nghĩ hết sức, đột nhiên, bọn họ trong mũi, ngửi được một cổ mùi hoa vị, nhàn nhạt hoa hồng mùi hương, làm nhân tinh thần rung lên. Trên người cố ý đổ mùi hoa thủy lang nguyệt, cả người mang hương, thật xa là có thể ngửi được, người còn không có vào cửa. Mùi hương liền trước phiêu vào được. Một lát hết sức, Lăng Nguyệt thân ảnh, khoan thai tới muộn, cuối cùng xuất hiện ở đại sảnh cửa. Dương Vương gia, Thiên Kỳ thiếu gia, thật ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu, hôm nay không biết là cái gì phòng, đem nhị vị cấp thổi đến ta Nguyệt Thanh cư tới. Lời nói ngượng ngùng, chính là, mặt đẹp một chút cũng không có ngượng ngùng, phong đạm vân khinh, thản nhiên chấn định. Một trương mỹ lệ mặt đẹp, vũ mị quyến rũ, mới vừa tắm gội xong nàng, cả người đều mang theo một cổ phong tình vạn trùng ý nhị. Lại không mất thanh lãnh nạo cốt. Tuy rằng đạm nhiên tự nhiên, nhưng là, dưới đáy lòng chỗ sâu trong, lại có một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Hành tẩu như gió, bước nhanh nhẹ nhàng, từ trên người nàng phát ra mùi hương, càng thêm nồng đậm, đem bọn họ hai người cái mũi, đều sắp lương phá. Âu Dương cả người, ở kia một chốc kia, toàn bộ ngốc lập trụ, trong mắt kinh diễm vạn phần. Trừ bỏ kinh diễm, còn có một loại thật sâu quen thuộc cảm giác. Kỳ quái, hắn như thế nào vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Linh rất quen thuộc, cái loại cảm giác này giống như hắn trước kia gặp qua nàng dường như, nhưng là, cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện, hắn trong trí nhớ, thật sự chưa thấy qua nàng. Nhìn thấy Lăng Nguyệt thân ảnh, Mẫn Thiên Kỳ đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội nói, không quan hệ, ta cùng Âu Dương đã sớm nghĩ đến bái phỏng Nguyệt Linh cô nương, chỉ là gần nhất sự vội, vẫn luôn không có thời gian, hôm nay chưa kinh ước hẹn, tiến đến trong phủ quấy rầy, hẳn là chúng ta hai người không đúng, còn thỉnh Nguyệt Linh cô nương không cần để ý. Lăng Nguyệt ở bọn họ đối diện ngồi xuống, lại tại nội tâm trung cười lạnh, hừ, sự tình nhiều, ngươi nha đương nhiên sự tình nhiều, vội vàng ám sát nhà ta Mặc Mặc, vội vàng muốn nhà ta Mặc Mặc mệnh, ngươi không việc nhiều mới là lạ đâu. Dựa, buồn cô nương hiện tại nhìn thấy ngươi, đều hận không thể muốn giết ngươi, ngươi nha, còn ở nơi này cùng ta trang quân tử. Trong lòng càng là hận nghiến răng nghiến lợi, Lăng Nguyệt trên mặt liền càng là vân đạm phong khinh, Thiên Kỳ thiếu gia khách khí, cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết hôm nay nhị vị tiến đến tìm Nguyệt Linh. Nhưng có gì chuyện quan trọng? Nha, bọn họ hai người tốt nhất là có việc mau nói, có dám mau phóng, phóng xong liền chạy nhanh đi, bổn cô nương còn chờ đi làm món ăn hoang dã bữa tiệc lớn ăn đâu. Ân, đã lâu cũng chưa ăn, cơ toa khẳng định cũng muốn ăn đi. Lăng Nguyệt một chút cũng không vì Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ khổ đợi nàng hai cái giờ, mà cảm thấy có chút áy náy. Áy náy cái mau à, lại không phải nàng khóc la làm cho bọn họ chờ, bọn họ vui ở chỗ này chờ, quan nàng bao sự nha. Vừa rồi xin lỗi, chỉ là một câu trường hợp lời nói mà thôi, hừ hừ, nàng hiện tại nhìn Mẫn Thiên Kỳ chính là thực khó chịu đâu, đôi tay vẫn luôn ở ngứa đâu. Nha cái rắm, hắn thiếu chút nữa liền phải nhà nàng mặc mặc bệnh, nàng nhìn hắn thực sảng, mới là lạ đâu. Mẫn Thiên Kỳ ánh mắt lóe lóe, tuấn xoáy trên mặt ôn hòa cười, ha ha. Bạn cũ thăm, cũng không chuyện quan trọng, như thế nào, Nguyệt Linh cô nương là không cao hứng, vẫn là không chào đón. 254 tốt nhất đâm tưởng đâm chết hắn. Nàng thanh âm, này một tăng lớn, đem còn ở trong ngộng Âu Dương cấp đánh hoàn hồn, biết hắn xem nàng, xem nhìn không chớp mắt, trong lòng ảo não, trên mặt lại cười như xuân phong, nói, đa tạ Nguyệt Linh cô nương hoan nghênh chúng ta hai người, thật không nghĩ tới, chúng ta lần trước từ biệt, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, có thể lại lần nữa nhìn thấy Nguyệt Linh cô nương, ta thật sự thật cao hứng, lần trước ở Hoàng Cung, bởi vì mẫu hậu đột nhiên té xỉu, chúng ta vội vàng từ biệt, cũng chưa kịp. Cùng Nguyệt Linh cô nương hảo hảo tâm sự, hôm nay mạo muội đến thăm, hy vọng Nguyệt Linh cô nương sẽ không kinh ngạc. Bởi vì ấn tượng đầu tiên, Lăng Nguyệt đối mặt cái này tiện nghi ca ca, không có hảo cảm, nhưng ấn tượng cũng không kém. Nghe thấy hắn nhắc tới Hoàng Cung việc, Lăng Nguyệt ánh mắt lóe lóe, trên mặt làm bộ cực kỳ lo lắng, hỏi, Dương Vương ra, nói lên Hoàng Cung việc, không biết Hoàng hậu nương nương hiện tại thân thể thế nào. Nói xong, Lăng Hơn Tháng quang quét về phía Mẫn Thiên Kỳ, trong lòng cười hắc hắc, quả nhiên, hắn sắc mặt cực khó coi. Thượng một lần yến hội chung, nhất mất mặt không phải Âu Nhược, cũng không phải Minh Nguyệt, càng không phải trong hoàng thất bất luận cái gì một người, mà là hắn Mẫn Thiên Kỳ. Hắn đường đường một tả thần tương độc tôn, tự mình mặt hướng hoàng thượng cầu hôn, thế nhưng bị chính mình thâm ái sủng nịch mười mấy năm tiểu công chúa cấp trước mặt mọi người cự tuyệt, cái này làm cho hắn Mẫn Thiên Kỳ sao mà chịu nổi nha. Mà, Lăng Nguyệt cố ý nhắc tới Mẫn Ngọc như việc, chính là muốn cho hắn cảm giác thật mất mặt, hận không thể chui xuống đất động đi, tốt nhất đâm tường đâm chết hắn, hắc hắc. Lăng Nguyệt nho nhỏ phúc hắc một phen, thấy Mẫn Thiên Kỳ sắc mặt càng hắc, nàng trong lòng liền càng cao hứng, ha ha. Mà một lòng đều nhào vào Lăng Nguyệt trên người Âu Dương, cũng không có phát hiện trong đó huyền bí, đối mặt Lăng Nguyệt lo lắng, hắn ngược lại cảm động, vội vàng trả lời, ta mẫu hậu nàng kia chính là bệnh cũ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, đa tạ Nguyệt Linh cô nương còn nhớ thương nàng. Nơi nào, nếu mọi người đều là bằng hữu, kêu ta Nguyệt Linh đi, cũng đừng cô nương kêu, nghe quá mức khách khí. Tâm tình hảo, nói chuyện cũng thông khoái rất nhiều, hơn nữa, nàng cùng Âu Dương chi gian, còn có kia một tầng quan hệ, đã sớm hẳn là không như vậy khách khí. Âu Dương sửng sốt, đột nhiên cao hứng, nói, hảo, Nguyệt Linh, về sau ngươi cũng đừng Dương Vương ra kêu ta, kêu Âu Dương là được, kỳ thật, thượng một lần ngươi rời đi La Dương thành khi, ta có đi khách điếm đưa tiễn, nhưng lại đi chậm một bước, ta đi là lúc, ngươi cùng Ngô Tân hai người đã rời đi khách điếm. Kia một lần, hắn ảm đạm thật lâu, còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại nàng, lại không nghĩ rằng, nàng sẽ lần thứ hai tới La Dương Thành, còn lấy như vậy kinh tủng trường hợp gặp mặt. Đúng rồi, nàng cùng hắn phụ hoàng. Ngày đó, hắn phụ hoàng nơi trốn che chở nàng, vì nàng, còn đối Nhược Nhi lớn nhỏ thanh, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng đối Nhược Nhi trách cứ, Nguyệt Linh nàng đến tuột cùng là cái gì thân phận. Âu Dương trong đầu hiện ra, kia một lần, hắn ông ngoại mang theo Nguyệt Linh vội vã rời đi thơ ca đại hội tình cảnh, dường như có thứ gì. Ở trong lòng hắn miêu tả sinh động, toàn là kia một chốc kia, thực mau lại biến mất không thấy, làm hắn muốn lại lần nữa đi tìm, rồi lại tìm không ra tới. Lăng Nguyệt lông mi một trọn, đưa tiễn, ha ha. Lúc ấy, nàng giống như cùng nàng cái này tiện nghi ca ca, còn chưa tới 18 dặm đưa tiễn nông nôi đi. Bất quá. Lăng Nguyệt ánh mắt lóe lóe, trong lòng lại có một cái phúc hắc ý tưởng đốn sinh, khỏe miệng ta mị câu lên, vẻ mặt thành khẩn nói, Âu Dương, lần trước ta cùng biểu ca bởi vì có việc gấp. Không kịp hướng các ngươi cáo tử, mong rằng các ngươi chớ trách, vì biểu đạt ta xin lỗi, đêm nay thượng, nếu nhị vị không chê, ta thỉnh nhị vị ở trong phủ ăn một đốn món ăn hoang dã bữa tiệc lớn, thế nào? Hắc hắc! Lưu lại đi, nàng chính là chờ xem bọn họ biến sắc mặt đâu, khẳng định rất đẹp. Tuy rằng, nàng thực không thích cùng Mẫn Thiên Kỳ ngồi chung một bàn, nhưng là, hắc hắc! Chính là bởi vì không thích, cho nên, nàng mới càng hẳn là mời hắn lưu lại. Lăng Nguyệt thịnh thỉnh! Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ hai người đồng thời gật đầu, Âu Dương trả lời, cung kính không bằng tuân mệnh. Mẫn Thiên Kỳ nội tâm trung, cũng vào lúc này, âm thầm cao hứng, mở miệng nói, may mắn đến Nguyệt Linh mời, tại hạ lúc này đây, nhưng có lộc ăn. Lăng Nguyệt trong lòng đều sắp cười phiền, ha ha, bọn họ có lộc ăn, đương nhiên là có lộc ăn, đại đại có lộc ăn. Hai vị sảng khoái, vì biểu hiện thành ý của ta, hôm nay, ta muốn đích thân xuống bếp. Lăng Nguyệt cầm lấy bên người nước trà, một ngụm uống xong. Đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt quỷ dị. Vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ tiểu nha hoàn thấy Lăng Nguyệt uống xong, vội vàng cho nàng đổ một ly trà thủy, này một hồ nước trà, mắt thấy lại thấy đấy. Tiểu Hương, lại đi phao một hồ nước trà tới. Lăng Nguyệt lập tức phân phó tiểu nha hoàn lại đi phao tới một hồ, Mẫn Thiên Kỳ cùng Âu Dương Tuấn hai người, đột nhiên song song trên mặt lập tức hắc tuyến, mặt bộ cứng đờ. Ách, còn phao. Nước trà bọn họ đều đã uống lên hai hồ, lại uống, bọn họ liền phải quá mót. Âu Dương kịp thời ngăn cản tiểu nha hoàn, kêu lên, đừng, Nguyệt Linh, chúng ta đã rót hạ hai hồ trà, lại uống, chúng ta liền phải quá mót. Âu Dương lộ ra vẻ mặt khổ tướng, dùng ánh mắt làm ơn Lăng Nguyệt, khuôn mặt tuấn tú thượng có tia đỏ ửng, cảm giác ngượng ngùng. Lăng Nguyệt làm bộ sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ, một phách chính mình đầu, phân phó tiểu Hương đừng đi, ngược lại cười ha hả nói, ha hả. Xem, này đều do ta, tắm gội thời gian chậm trễ lâu lắm, vắng vẻ nhị vị, mong rằng nhị vị không nên trách tội. Hôm nay, vì xin lỗi, đêm nay thượng, ta nhất định hảo hảo khoản đãi, chúng ta không say không về. Lăng Nguyệt một bộ giang hồ nữ hiệp dung cảm sáng sủa tính cách, cả người, sắc sỡ lóa mắt, phong hoa tuyệt đại, thiên kiều bá mị, đối mặt trước mắt hai cái đại soái ca, nàng một chút cũng không tránh ngại, một bộ ca tam tốt tư thế. Không quan hệ, hôm nay có thể ăn đến Nguyệt Linh tự mình xuống bếp làm đồ ăn, đừng nói chờ một canh giờ, liền tính chờ một cái buổi chiều cũng đang đến. Âu Dương trong mắt lại lần nữa đối Lăng Nguyệt lộ ra một tia thưởng thức. Nga, đúng rồi, Nguyệt Linh chính là cùng ta phụ hoàng nhận thức. Đột nhiên, Âu Dương chuyện vừa chuyển, hỏi. Chuyện này, hắn nếu là không hỏi, nghẹn ở trong lòng, hắn khẳng định sẽ một đêm đều ngủ không được, bởi vì, Nguyệt Linh thấy thế nào đều là một cái giang hồ nữ tử, hắn phụ hoàng như thế nào sẽ nhận thức giang hồ nữ tử. Hơn nữa, nữ nhân này vẫn là hắn có đặc biệt cảm giác Nguyệt Linh. Lăng Nguyệt vừa nghe, sắc mặt hơi biến, gương mặt tươi cười chuyển biến thành đạm mạc. Chậm rãi nói, cái này, Dương Vương gia tốt nhất vẫn là đi hỏi ngươi phụ hoàng, có một số việc, ta không tiện nói, hẳn là từ ngươi phụ hoàng tự mình nói cho ngươi. Chuyện này, ở kia một ngày đã đến phía trước, có thể thiếu một người biết, liền ít đi một người biết, nàng nhưng không nghĩ lại tìm phiền toái chọc phải thân. Âu Dương lông mi hơi hơi một túc, nàng càng là như vậy che che giấu giấu, hắn liền càng muốn biết, đến tột cùng là cái gì quan hệ, không thể làm nàng chính miệng nói cho hắn, nên không phải là. Đề cử Yên Yên kết thúc văn. Ám dạ ma phi. 255 độc vật bữa tối. Âu Dương đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt ánh mắt co chặt, trong lòng căng thẳng, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn lo lắng. Nên sẽ không. Là phụ hoàng nhìn chúng Nguyệt Linh cô nương đi. Nguyệt Linh cô nương tuy nói không phải đẹp nhất, ở La Dương thành trung, có vài cái quan gia tiểu thư đều so nàng lớn lên mỹ, kia mấy cái tiểu thư chẳng những chi thư đặc lý, còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhưng là, Nguyệt Linh cô nương trên người trời sinh liền có cổ từ trong xương cốt mặt phát ra mà ra một loại khí thế, cái loại này khí thế làm người mê muội, làm người không tự giác bị nàng hấp dẫn. Thanh lãnh ngạo nghễ, kiệt ngạo khó thuần, phong hoa tuyệt đại, quyết đoán lý trí, bình tĩnh vương vàng. Đây là những cái đó thâm dưỡng ở khuê các trung tiểu thư vô pháp so sánh với, luôn luôn thanh đạm như gió phụ hoàng, sẽ mê thượng nàng, cũng nói quá khứ đi. Âu Dương trong đầu càng muốn, đáy lòng liền càng trầm, trên mặt cũng càng là ngưng trọng. Mà vốn đã ruôi trưởng lỗ thai muốn biết nội tình Mẫn Thiên Kỳ, nghe thấy Lăng Nguyệt như thế nói, trong lòng tức khắc có chút nho nhỏ thất vọng, mặt ngoài lại đạm nhiên tự nhiên, giống như cái gì đều không thèm để ý. Nếu, Nguyệt Linh cô nương không tiện báo cho, vậy quên đi, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Âu Dương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lăng Nguyệt đứng lên, đối Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ nói, Âu Dương, Thiên Kỳ, các ngươi chậm rãi ngồi, ta đi trước phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, nếu có việc, cứ việc phân phó hạ nhân có thể. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hai người gật đầu, lại một lần ngồi ở trong đại sảnh nhàn nhã chờ. Lăng Nguyệt đi đến phòng bếp cửa khi, có hai cái hạ nhân chính nâng một cái lồng sắt, hướng trong phòng bếp đi, lồng sắt bên trong, có mười mấy chỉ lão thử ở bên trong kinh hoàng thất xác, vây quanh lồng sắt vách trong tán loạn, phát ra chi chi thanh âm. Lăng Nguyệt làm cho bọn họ nâng đến giếng nước bên, lão thử không phải rất lớn, mỗi một con đại khái đều ở nửa cân tả hữu. Lăng Nguyệt duỗi tay tiến vào lồng sắt, chảo ra một con lão thử, hai ngón tay gắt gao nắm lao thử cổ, lão thử kêu không ra tiếng, bốn con chân ở loạn đặng loạn đá, trong mắt kinh sợ. Lăng Nguyệt một cái tay khác vừa lật, trên tay xuất hiện một phen tiểu đao, tiểu đao ở trên tay nàng, liền cùng có linh hồn giống nhau, chỉ thấy nàng cầm tiểu đao, ở lao thử chỗ cổ, nhanh chóng một hoa, lao thử cổ chỗ, lộ ra bên trong phấn hồng lao thử thịt, lao thử đau ra sức giãy giụa, hai mắt giận trừng. Lăng Nguyệt buông tiểu đao, tiếp tục một bàn tay nắm lao thử cổ, sau đó từ nó trên cổ ra lông dạn nứt chỗ, dùng sức một xả. Một chỉnh trương lão thử ra lông bị Lăng Nguyệt cấp kéo xuống tới. Lão thử đau cả người run rẩy, lại kêu không ra tiếng, bị lột ra lông nó, cũng không có đau chết qua đi, toàn bộ thân thể, chỉ có phần đầu thượng, còn lưu giữ da lông. Toàn bộ chân bóng màu hồng phấn thân thể, bốn chân đặng càng thêm lợi hại, giống như chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt thân thể hắn trước thống khổ. Lăng Nguyệt đem nó đặt ở trên cái thớt, nắm đầu của nó, ánh mắt chớp cũng không chớp, cầm lấy tiểu đao, nhẹ nhàng nhanh nhẹn một chém, lao thử đầu cùng thân mình, lập tức phân ra. Lao thử đầu bị nàng ném sẽ lồng sắt, sợ tới mức mặt khác lao thử khắp nơi chạy trốn, lại như thế nào cũng phiên không ra, cái này lồng sắt bên ngoài đi. Lăng Nguyệt đem thân mình bỏ vào một cái chậu, phân phó một bên tiểu thị, đem nó phá vỡ, móc ra bên trong nội tạng, rửa sạch sẽ dự phòng. Vẫn luôn đang xem Lăng Nguyệt biểu diễn hai cái hạ nhân, đã sớm xem kinh hồn táng đảm, không rét mà run, tuy rằng lao thử một cái tiểu sinh vật, là hại vật, chính là, Lăng Nguyệt dùng như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết chết chúng nó vẫn là không đành lòng thấy. Hiện tại, muốn chúng nó phá vỡ đã chết lao thử bụng, móc ra nội tạng, bọn họ toàn bộ sợ hãi rụt rè, nhưng là, Lăng Nguyệt mệnh lệnh lại không dám không nghe. Một cái tuổi đại điểm tiểu thị, lá gan cũng đại, hắn đi ra, nỗ lực duy trì mặt bộ biểu tình, chân tay vụng về xử lý Lăng Nguyệt ném lại đây chết lao thử. Hai người hợp tác, làm ít công to, không đến 10 phút, mười mấy chỉ lao thử, đều bị Lăng Nguyệt cùng cái kia tiểu thị xử lý ra tới. Một giờ sau, đương Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ đi đến nhà ăn khi, thật xa liền nhìn đến tràn đầy một bàn mỹ thực món ngon khi, hai người trong lòng tức khắc vì này một giờ chờ giá trị đến, một bàn lớn đồ ăn, cho dù không ăn, quăng nghe mùi hương, bọn họ đều sắp say mê. Chính là, khi bọn hắn ngồi xuống khi, cả người, đột nhiên ngốc lăng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn kia vài đạo liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là gì đó đồ ăn, nhìn thấy ghê người. Làm rán con bò cạp một mâm, ớt xào con giết một mâm, làm rán con nhện một mâm, này vài đạo đồ ăn, còn phân biệt đặt ở bọn họ hai người trước mặt. Nguyệt Linh là có ý tứ gì, làm gì thỉnh bọn họ ăn loại đồ vật này. Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ, đều là kẻ có tiền, khi nào ăn qua này đó món ăn hoang dã nhà, đừng nói ăn qua, chính là nghe cũng không có nghe nói qua. Làm bộ không thấy được bọn họ hai người táo bón biểu tình, Lăng Nguyệt cười tủm tỉm tiếp đón bọn họ, này đó đều là bọn hạ nhân buổi sáng phát bắt món ăn hoang dã, cũng là ta yêu nhất ăn mỹ thực, hy vọng các ngươi ăn vừa lòng. Nàng tự mình vì bọn họ hai người đổ tràn đầy một chén rượu, bưng lên chén rượu, xảo tiếu thiến hề, đứng lên, Âu Dương, Thiên Kỳ, cảm ơn các ngươi còn nhớ rõ ta cái này bằng hữu, cũng cảm ơn các ngươi tới xem ta, ta trước kính các ngươi một ly. Nói xong, Lăng Nguyệt trước làm vị kính. Nhìn đến Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ cũng làm xong sau, Lăng Nguyệt tiếp đón bọn họ dùng nữa, mà nàng chính mình cũng cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối không biết tên thịt, hướng trong miệng đưa. Khi mắt, tựa hưởng thụ giống nhau, chậm rãi nhấm nuốt, biểu tình hình như là ở ăn cái này trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật. Thấy nàng như vậy, Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ rốt cuộc kinh không được mùi hương dụ hoặc. Nỗ lực làm lơ bên người kia ba đạo đồ ăn, bọn họ hung hăng nuốt một chút nước miếng, cắn răng một cái, cầm lấy chiếc đũa, vòng qua bên người đồ ăn. Rồi hướng vừa rồi Lăng Nguyệt ăn món ăn kia, bỏ vào trong miệng ăn sau, hai người đôi mắt đống nhiên sáng ngời, thịt vị mỹ, thịt chất tươi mới, chẳng những hương vị tái qua ngự chủ tay nghề, ngay cả này thịt, ăn lên cũng thực đặc thù, giống như so di vãng bọn họ ăn bất luận cái gì một loại động vật thịt, đều phải tươi mới rất nhiều. Nhìn không được, bọn họ lại kẹp lên mấy khối, phóng trong miệng ăn, mùi ngon ăn lên. Thấy bọn họ buông ra tâm tới, ăn cao hứng, Lăng Nguyệt cũng thực vui vẻ, liên tiếp hướng bọn họ kính rượu, khuyên bọn họ ăn nhiều đồ ăn. Một bên hầu hạ bọn hạ nhân đều im như ve sầu mùa đông, nhưng là, chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện các nàng ngón tay đang run rẩy, sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Nhưng là, đang ở không khí Trung Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ căn bản là không phát giác, hai vị đều là mỹ thực gia, khó được ăn đến bọn họ chưa từng ăn qua đồ ăn, hương vị lại tái qua ngự chủ trình độ, bọn họ đương nhiên muốn ăn nhiều một chút. Lăng Nguyệt rũ mi, kẹp lên một con làm rán con bò cạp, mặt không đổi sắc phóng trong miệng ăn lên, nàng trong miệng, phát ra một tia nhẹ nhàng cắn con bò cạp sát thanh âm. Làm rán con bò cạp, nàng yêu nhất ăn, có điểm ngạnh con bò cạp sát, trải qua dầu chiên, biến tô xốp giòn giòn, bên trong thịt tươi mới nguyên vị, ăn ngon đến không được. Lăng Nguyệt ăn xong một con, lại kẹp một con, thực mau, chỉ chốc lát sau, một mâm làm rán con bò cạp, bị Lăng Nguyệt ăn luôn khối một nửa. 256 người nhát gan. Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nguyên lai. Như thế U Lan không cốc, thanh lãnh ngạo nghệ Nguyệt Linh, cư nhiên còn hảo này một ngụm. Thấy Lăng Nguyệt ăn mùi ngon, Âu Dương cũng nhịn không được, đánh bạo, kẹp lên một con bò cạp, hướng trong miệng một ném, nhắm hai mắt, hung hăng một cắn, một loại kỳ dị hương vị, từ trong miệng hắn tản ra. Bị con bò cạp xác bao vây thịt, tràn ra tới, phân tán ở trong miệng hắn, cái loại này so ăn hầu não còn muốn tươi ngon thượng vài phần hương vị, ở kia một chốc kia, liền bắt tù binh hắn vị giác. Âu Dương lại lần nữa kẹp lên một con, lúc này đây, hắn là trợn tròn mắt, chậm rãi bỏ vào trong miệng, chậm rãi cự tuyệt, chậm rãi hưởng thụ loại này hương vị. Mẫn Thiên Kỳ sắc mặt đen hắc, ánh mắt quỷ dị liếc liếc mắt một cái Âu Dương, hắn cự tuyệt làm cái loại này thí nghiệm, con bò cạp đối với hắn tới nói, mặc kệ có bao nhiêu ăn ngon, hắn cũng cự tuyệt ăn. Mẫn Thiên Kỳ chuyên môn chọn thoạt nhìn thực bình thường một ít đồ ăn ăn, mà Âu Dương từ có lần đầu tiên thể nghiệm, Lăng Nguyệt ăn gì hắn ăn gì. Không tồi, này nói ớt đỏ xào thịt, không biết là cái gì thịt, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là hết xanh thịt, nhưng là, ăn vào trong miệng mới biết được, không phải hết xanh hương vị cư nhiên so hết xanh còn muốn hương nộn, còn muốn tươi ngon. Âu Dương một bên ăn, một bên đánh giá. Âu Dương, ngươi nếm thử này một đạo đồ ăn, ta ăn tam khẩu, cư nhiên ăn không ra nó nguyên liệu. Mẫn Thiên Kỳ chỉ vào một khắc nói màu vàng đồ ăn, đối Âu Dương nói. Âu Dương cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối, phóng trong miệng nhấm nuốt, tinh tế phẩm vị, mày nhíu lại, lắc đầu, hắn cũng ăn không ra, món này, ngoại hình thoạt nhìn giống trứng gà, nhưng là, hương vị cư nhiên so trứng gà còn muốn tươi ngon, đặc biệt ăn ngon. Hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Nguyệt, hy vọng nàng có thể nói cho bọn họ, về sau hồi phủ thượng, bọn họ cũng có thể làm đầu bếp làm theo làm cho bọn hắn ăn. Lăng Nguyệt dừng lại chiếc đũa, hơi hơi mỉm cười, thực chuyên nghiệp làm một lần mỹ thực giảng giải sư, món này, kỳ thật thực bình thường, nó nguyên liệu là tằm cưng, chẳng qua ta ở làm nó khi, đem bên ngoài kia tầng sắc trừ đi, cho nên thoạt nhìn cảm giác giống trứng gà, kỳ thật, đều là tằm cưng nội tạng. Nhộng ở thế kỷ 21, đã sớm bưng lên ngàn gia vạn hộ bàn ăn, chẳng những bên trong thịt tươi ngon, hơn nữa dinh dưỡng giá trị đặc biệt phong phú, giàu có phong phú protein, là một đạo thực tốt bổ thân thể món ngon. Bất quá, giống như này cổ đại, đối nhộng còn không có khai phá ra tới, chỉ là làm chúng nó nhậm này phát triển trở thành tầm mụ mụ. Lăng Nguyệt giảng giải xong lúc sau, ánh mắt giống như vô tình, quét về phía Mẫn Thiên Kỳ cùng Âu Dương. Âu Dương còn tốt một chút, chỉ là khỏe mắt run rẩy, mi giác run rẩy một chút. Mà, Mẫn Thiên Kỳ còn lại là sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt vặn mẹo, dường như đang liều mạng chịu đựng ghê tởm cảm giác. Nàng vội vàng rũ mi, che giấu trong mắt kia một tia ý cười, vốn tưởng rằng Âu Dương tiếp thu năng lực sẽ so Mẫn Thiên Kỳ kém. Rốt cuộc hắn là cái vương gia, nàng lại không nghĩ rằng, Mẫn Thiên Kỳ tiếp thu năng lực, cư nhiên sẽ như vậy thấp, ha ha. Thiên trợ nàng cũng, nàng chính là muốn cho hắn nhiều ghê tởm, tốt nhất ghê tởm chết hắn, hừ hừ. Âu Dương đầy mặt run rẩy song sau, ha ha cười, ha ha. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tằm cưng, cư nhiên còn có thể biến thành như thế mỹ vị món ngon, Nguyệt Linh thật là hảo độc đáo khẩu vị nha, hôm nay thác Nguyệt Linh phúc, ta cư nhiên cũng ăn tới rồi nhiều như vậy trước kia chưa từng ăn qua mỹ thực. Âu Dương thích liền hảo, tới, Âu Dương, ngươi ha ha này một đạo, đoán xem nó nguyên liệu là cái gì. Lăng Nguyệt chỉ vào bên người nàng một đạo đồ ăn, nhìn về phía Âu Dương, hỏi. Âu Dương vừa thấy, là một đạo làm thiêu thịt khối, bên trong, còn có vài chỉ thật nhỏ chân, hình như là điểu chân, nhưng, lại giống như không phải. Tuy rằng có chút tâm khiếp, nhưng là, rốt cuộc chỉ là một đạo đồ ăn, nếu nàng có thể ăn, như vậy, hắn cũng có thể ăn, dù sao. Ăn xong cũng sẽ không thiếu khối thịt, coi như thịt heo ăn vào đi, thì tốt rồi. Âu Dương cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một miếng thịt, ăn lên, thịt tương đương nộn, hình như là điểu thịt, nhưng là, kia thật nhỏ chân, lại không giống. Âu Dương lắc đầu, đối với không xác định đáp án, hắn không nắm chắc, cũng không dễ dàng xuất khẩu. Lăng Nguyệt thấp giọng cười khẽ, kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng, từ từ ăn đi vào, này thịt, cũng thực bình thường, tài liệu cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có thể tùy tay mang tới. Nga, là cái gì? Âu Dương tò mò hỏi, xem ra, không phải điều thịt, còn hảo hắn không có đoán ra khẩu, bằng không, liền phải ở Nguyệt Linh trước mặt ra khíu. Ha ha, kỳ thật, chính là lão thử thịt mà thôi, lão thử thịt thịt chất tươi mới, hương vị mỹ vị, nó chính là nhà ta tiểu bạch cùng đại bạch yêu thích nhất ăn đồ ăn trí nhất. Lăng Nguyệt ngắm liếc mắt một cái sắc mặt lại trắng vài phần Mẫn Thiên Kỳ, trong lòng đều sắp cười rút gân. Hắc hắc, ghê tởm bất tử ngươi, nha, dám đắc tội ta. Chính là một bữa cơm, ta liền phải làm ngươi đưa lên nửa cái mạng. Lăng Nguyệt tiếp tục ý xấu giới thiệu nói, này một đạo ớt thịt, cũng là chuột thịt sở làm ra tới, hương vị cùng này một đạo làm thiêu chuột thịt, các có bất đồng, mà này một đạo, chính là ngươi vừa rồi theo như lời ớt đỏ xào thịt, món này nguyên liệu, cũng là phiến mà đều là cùng nếp xanh lớn lên không sai biệt lắm con cóc, nó dinh dưỡng phong phú, hơn nữa, vẫn là một đạo trị liệu thiếu máu tuyệt hảo thức ăn. Chốc! Con cóc! Hắn vừa rồi, giống như ăn không ít đâu. Nôn. Vốn dĩ bình tĩnh Âu Dương, lúc này đây, rốt cuộc bình tĩnh không xuống, hắn hung hăng áp xuống dạ dày trùng sôi trào, sắc mặt cũng có một ít tái nhợt. Không được, hắn tuyệt đối không thể làm Nguyệt Linh đem hắn cấp xem thường, hắn nhất định phải nhịn xuống. Lăng Nguyệt kẹp lên một con nhện, phóng trong miệng ăn, che giấu trong mắt kia sắp tràn ra tới ý cười. Thấy Mẫn Thiên Kỳ trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, tâm tình của nàng càng thêm hảo không ít. An Nha, Âu Dương, Thiên Kỳ, các ngươi ăn nhiều một chút, mấy thứ này tuy rằng nơi nơi đều có thể bắt được, nhưng ta rất ít có thời gian làm tới ăn, tới sớm, không bằng tới xảo, hôm nay khó được các ngươi tới, còn bồi ta cùng nhau hưởng dụng, chúng ta ba người, nhất định phải ăn cái thống khoái. Thấy bọn họ bất động chiếc đũa, Lăng Nguyệt nhiệt tình tiếp đón, liền kém không trực tiếp cho bọn hắn kẹp đến trong chén đi. Ha ha! Người nhát gan, bị mấy chỉ con cóc, lao thử, liền cấp dọa tới rồi, cứ như vậy, còn tưởng cùng ta đấu, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ha ha, nếu không phải nàng vừa rồi trong lúc vô tình nghĩ đến thượng một lần thơ ca sẽ thượng, nàng chẳng qua cầm mấy khối điểm tâm cấp tiểu bạch ăn, mà, vốn dĩ ăn ngon tốt Mẫn Thiên Kỳ, lại đột nhiên liền toàn bộ trên bàn điểm tâm, đều không ăn, nàng liền biết, hắn ở an phương diện, có tương đương nghiêm trọng thói ở sạch. Cho nên, nàng mới quyết định lưu lại bọn họ, ở chỗ này dùng cơm. Nếu không, này một bàn lớn mỹ thực, nàng mới không tha cho bọn hắn ăn đâu. Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ hung hăng nuốt một chút nước miếng, khỏe miệng run rẩy, thôi đi, sớm biết rằng, muốn chịu loại này mang vạ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tuyển hôm nay tới. Bọn họ giờ phút này, đáp ứng lưu lại nơi này dùng cơm, trong lòng đều sau lao hối. 257 động dục canh. Mẫn Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lăng Nguyệt là cố ý, nhưng là, hắn cùng Âu Dương là đột nhiên đến phóng. Nàng không có khả năng thần cơ diệu toán, biết bọn họ hôm nay tiến đến. Hơn nữa, này đó ghê tởm đồ vật, nàng cũng ăn, liền tính muốn chỉnh bọn họ, nàng cũng không thể chính mình cũng ăn đi. Mẫn Thiên Kỳ ngước mắt, thấy Lăng Nguyệt lại gấp một con khổng lồ con nhện bề ngoài bị dầu chiên kim hoàng súc giòn, bị nàng một ngụm nuốt vào, mùi ngon rắc rắc ăn. Mẫn Thiên Kỳ rốt cuộc chịu đựng không được, dạ dày chung một trận quay cuồng, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy, chiều nhà ăn bên ngoài bay đi. Ngoài cửa, một cái tiểu thị, vội vàng cầm một cái ống nổ đưa cho hắn, giống như, cái này ống nổ đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Nôn. Nôn. Lăng Nguyệt nghe ngoài cửa Mẫn Thiên Kỳ truyền đến từng đợt ghê tởm nôn mửa thanh âm, Lăng Nguyệt vội vàng đứng dậy, chạy đến ngoài cửa, lo lắng hỏi, Thiên Kỳ, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Nôn. Nôn. Mẫn Thiên Kỳ nghe thấy nàng thanh âm, nôn mửa thanh, càng thêm lợi hại. Tùy Lăng Nguyệt phía sau ra tới Âu Dương, nhân cơ hội nói. Cái kia. Nguyệt Linh, Thiên Kỳ khả năng thân thể có chút không thoải mái, ta xem, ta còn là đưa hắn hồi phủ thừa tướng đi, cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi, hôm nào chúng ta lại tụ. Thiên Kỳ đã phun cả người vô lực, liền ruột đều sắp nổ ra, qua một hồi lâu, hắn mới bị Âu Dương đỡ đứng lên, lấy ra khăn tay, xoa xoa miệng, đối Nguyệt Linh lộ ra một tia ngượng ngùng. Nguyệt Linh, ta cũ tật xấu giống như phạm vào, quấy rầy ngươi dùng cơm hứng thú, thật là ngượng ngùng. Lăng Nguyệt đầy mặt lo lắng, vội vàng nói, không. Đều là ta sai, nếu không phải ta lưu ngươi ở chỗ này ăn cơm, ngươi bệnh cũ có lẽ liền sẽ không phạm vào, thực xin lỗi, Thiên Kỳ. Lăng Trăng mở trung hung hăng khắp chính mình một phen đùi, làm nàng trong mắt bài trừ hai giọt nước mắt. Không quan hệ, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, ngươi không cần tự trách. Thấy Lăng Nguyệt biểu tình như vậy, Thiên Kỳ cũng không hảo trách cứ nàng, huống chi, nàng cũng không phải cố ý. Mỗi người mỗi sở thích, các có điều hỉ, chỉ là, bọn họ thích đồ vật không giống nhau thôi. Nguyệt Linh. Này không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta đi rồi, ngày khác lại đến xem ngươi. Âu Dương nói, chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không lại ăn Lăng Nguyệt thân thủ làm cơm, quá mức kinh tủng, hắn trái tim còn hảo, còn tính cường một chút, nếu không, hắn liền phải cùng Mẫn Thiên Kỳ giống nhau, bị người đỡ đi trở về. Âu Dương nâng Mẫn Thiên Kỳ, ở Lăng Nguyệt nước mắt lưng tròng, lưu luyến không rời dưới, rời đi Nguyệt Thanh Cư. Lăng Nguyệt đưa Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ đến cổng lớn, cũng may bọn họ là ngồi xe ngựa tới. Âu Dương cùng Mẫn Thiên Kỳ lên xe ngựa lúc sau, chiều Nguyệt Linh phất phất tay. Lăng Nguyệt ở xe ngựa bóng dáng, hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm mắt sau, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào. Cùng nhà ăn bất đồng cảnh tượng hậu viện, một trương bàn lớn tử thượng, ngồi vây quanh mưa gió, Quý Thanh, Mặc Vô Trần, Mặc Vô Tâm, Cơ Toa, còn có vừa trở về không lâu Lôi Điện, tổng cộng 8 người, ăn kêu kêu một cái hưng phấn nha. Ở bàn lớn tử bên cạnh, còn có hai cái đại buồn. Đại trong buồn mặt thả rất nhiều các loại thịt nướng cùng tiêu thịt, đại bạch cùng tiểu bạch một hổ một cái chậu, ăn kêu kêu một cái khí thế ngất trời, mùi ngon, làm người chảy nước dãi ba thước, nước miếng chảy ròng. Thật là không biết, ăn ngon như vậy đồ vật, Lăng Nguyệt làm gì muốn chiêu đãi kia hai cái nam nhân, đặc biệt là Mẫn Thiên Kỳ, hắn chính là muốn Mặc Mặc bảo bối tánh mạng người ai, ta chính là cấp cầu ăn, cũng tuyệt đối không thể cho hắn ăn. Cơ Toa một bên ăn, một bên nhắc mãi. Ân, này con giết làm thật không kém, ăn ngon, đã lâu không có ăn Lăng Nguyệt tay nghề, lúc này đây, nàng nhưng xem như đỡ thèm. Lăng Nguyệt thân thủ bưng một ấm xanh canh, tiến vào khi, một bàn lớn thượng mỹ thực, đã làm cho bọn họ này những thèm miêu ăn không sai biệt lắm. Nàng vội vàng phân phó, đi theo nàng phía sau tiến vào kia mấy cái hạ nhân, đem trên tay đồ ăn, đều phóng tới trên bàn, sau đó đi ra ngoài. Lăng Nguyệt ở Mặc Vô Trần bên người ngồi xuống, đem canh bông, cầm lấy chén nhỏ, cấp Mặc Vô Trần thịnh một chén canh, phóng tới trước mặt hắn. Đem nó uống xong. Mặc Vô Trần hắc mi hơi hơi một túc, hắn đã ăn no, này canh, có thể hay không trễ chút lại uống? Không thể, hiện tại liền uống. Nay xà canh nếu là lạnh, liền không hảo uống lên. Tuy rằng Mặc Vô Trần không có nói ra, nhưng là, Lăng Nguyệt thấy hắn biểu tình, liền biết hắn tâm tư. Mặc Vô Trần bất đắc dĩ, bưng lên canh chén, một hơi đem canh cấp uống xong rồi. Lăng Nguyệt lúc này mới cao hứng ăn chính mình, bất quá, ở ăn phía trước, nàng lại cấp Mặc Vô Trần, một chén canh nhiệm vụ. Mặc Vô Trần lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài tức, một ngưỡng cổ, lại lần nữa một ngụm uống xong đi, bất quá, bụng lại có điểm căng. Cơ toa hiếu kỳ nói, Lăng Nguyệt, đây là cái gì canh nha, bổ sao, cho ta cũng uống một chén được không? Nàng hiện tại thân thể, hẳn là so Mặc Vô Trần yêu cầu bổ đi, nàng chính là một người ăn, hai người chịu. Lăng Nguyệt bất công, trong mắt chỉ có hắn Mặc Vô Trần, đều không có nàng cái này thai phụ. Cơ toa phẫn hận, cầm lấy canh chén, chưa kinh Lăng Nguyệt cho phép, cho chính mình đổ một chén canh, không chờ Lăng Nguyệt ngăn cản, nàng một ngưỡng cổ, uống xong bụng. À, là xà canh, thật tiên, uống quá ngon, chắc không được Lăng Nguyệt sẽ cho Mặc Vô Trần một người uống, không được, nàng cũng muốn uống nhiều một ít. Cơ toa lại đảo ra một chén canh, lại lần nữa uống lên một chén, Mặc Vô Tâm thấy Lăng Nguyệt không ngăn cản, cho rằng cơ toa có thể uống, hắn cũng liền không ngăn cản, nếu là bổ thân thể, uống nhiều điểm, hẳn là cũng không có việc gì đi. Lăng Nguyệt nhướng mày thấy cơ toa một hơi, hợp với uống lên hai chén canh, khỏe miệng nàng một câu, tà mị cười khẽ hai tiếng, cơ toa, này canh, nhưng hảo uống. Hảo uống, uống quá ngon, Lăng Nguyệt, chúng ta chính là hảo tỉ muội, tốt như vậy uống canh, ngươi cư nhiên chỉ chừa cấp Mặc Mặc, hừ hừ, ngươi nhà, cũng quá vô lương, ta phi thường khinh bỉ ngươi. Cơ toa nói, dùng ánh mắt hung hăng khinh bỉ Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt vẫn là tà mị câu cười, không có phản ứng cơ toa, ngược lại Mặc Vô Tâm dặn dò nói, Vô Tâm, đêm nay thượng, ngươi muốn ôn nhu một ít, đừng quá kịch liệt, nếu không, đối thai nhi không tốt, cái này thuốc viên, là giữ thai dược, khụ khụ. Các ngươi ở làm phía trước, cấp cơ toa ăn thượng một cái. Trên bàn người đều sửng sốt, này cơm ăn ngon tốt, như thế nào liền nói tới giữ thai lên rồi. Cơ toa là buồn đầu, nàng nhất thời chuyển bất quá công tới, chính là Mặc Vô Tâm thực thông minh, hắn lập tức liền phản ứng ra tới, tức khắc khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Nói, từ hắn cùng cơ toa lần đầu tiên sau, hắn cùng nàng tuy rằng thành thân, nhưng là, bởi vì cơ toa mang thai, hơn nữa, cơ toa mỗi một lần, đều giận dỗi, cho nên, kỳ thật, thành thân sau, hắn cùng cơ toa căn bản là không có thân thiết quá. Mà hiện tại, nghe Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, hắn lập tức phản ứng tới rồi cái gì, này canh, là bổ dương canh, nam tính ăn, có thể tráng thân thể, chính là, nữ tính ăn, kia căn bản chính là một phát tính canh. Cơ toa thấy Mặc Vô Tâm trên mặt hồng lợi hại, hơn nữa Lăng Nguyệt phía trước nói, nàng liền tính ở buồn, qua lâu như vậy, cũng nên phản ứng ra tới. 258 Nguyệt Nhi, ta trên người nóng quá. Nàng dậm chân một cái, hét lớn một tiếng, Lăng Nguyệt, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì không nói sớm, còn làm ta uống lên nhiều như vậy, ngươi là cố ý xem ta chê cười là không? Không có. Lăng Nguyệt vội vàng phủ nhận, kỳ thật, nàng chính là muốn chơi chơi nàng, nhưng là, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận ra tới, nếu không, nàng tầng này ra, khẳng định phải bị cơ toa cấp hủy đi. Ta muốn ngăn cản, ngươi cũng đã uống xong đi. Lăng Nguyệt thực vô tội giải thích nói. Ta đây uống đệ nhị chén khi, ngươi như thế nào không ngăn cản? Nha, dựa, nàng mới không như vậy hảo lừa đâu, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng khẳng định là cố ý. Ta xem ngươi rất thích uống, ta không đành lòng ngăn cản, huống chi, này canh uống một chén cùng uống hai chén, kết quả đều là giống nhau. Ha ha, ai làm ngươi tham ăn tới, đợi chút phải bị áp, đó là ngươi xứng đáng. Giống nhau ngươi đầu lạc, nha đầu chết tiệt kia, ngươi khẳng định là cố ý, ta nhưng không nghĩ phải bị người áp, mau cho ta giải dược. Cơ toa hung ác chiều Lăng Nguyệt vươn một bàn tay, ý bảo nàng chạy nhanh cho nàng cởi đi trên người khô nóng. Đây là nam nhân tráng dương canh, lại không phải xuân dược, từ đâu ra giải dược à, ngươi không phải đã có lao công sao, như vậy tốt giải dược, làm gì không cần, ta chính là cho hắn giữ thai thuốc viên Nga. Lăng Nguyệt tấp đúng nhắc nhở cơ toa. Nàng là bị Mặc Vô Tâm áp, lại không phải bị người khác áp, làm gì một bộ không tình nguyện bộ dáng. Hơn nữa, có nàng giữ thai thuốc viên, nàng cùng Mặc Vô Tâm liền tính một đêm làm được hừng đông, cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Khu khu. Dù sao, An Xuân dược người, lại không phải nàng, làm nàng mau sự, là cơ toa chính mình muốn ăn, nàng chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Trên bàn, trừ bỏ các nàng hai nữ nhân, mặt khác đều là đại nam nhân, hơn nữa, còn có 5 cái độc thân nói. Hai ma nữ không e rẻ, như vậy làm người mặt đỏ tim đập nói, liền lớn như vậy thứ nói ra, còn lớn tiếng như vậy, thiếu chút nữa không làm Nguyệt Thanh Châu ở có người, đều nghe xong đi. 5 cái người đàn ông độc thân, hơn nữa một cái vai chính Mặc Vô Tâm, trên mặt sớm đã hồng có thể tích ra thủy tới. Chỉ có Mặc Vô Trần lão thần khắp nơi, ở một bên xem diễn, đối với hắn uống xong 2 chén xà canh, hắn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng sẽ dục hỏa cả người, dù sao, có Nguyệt Nhi vì hắn trừ hỏa, hắn vui thực. Khu khu. Nói, nàng mùi vị thật thơm ăn, mỗi một ngày hắn đều chưa đã thèm, giống như tổng cũng không có ăn no giống nhau. Nhà cơ toa khí tàn nhẫn chừng Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, giống to, ngược lại lại đối mặt khác mấy cái nghẹn cười đã nghẹn mặt đỏ bừng đại nam nhân, hung hăng chừng lúc sau hầm hừ liền phải rời đi, cơm cũng không ăn. Lăng Nguyệt vội vàng gọi lại, cơ toa, ngươi đi đâu đâu, ngươi cơm còn không có ăn đâu. Không ăn cơm, nàng từ đâu ra trong cơ thể ứng phó buổi tối sự tình nha. Nha. Ta còn ăn cái giám nha, lưu trữ sức lực đợi chút hắc hưu đi. Cơ toa đầu cũng không quay lại, duỗi tay chiều phía sau vẫy vẫy. Dư lại 8 người, trận mắt há hốc mồm, thấy cơ toa cứ như vậy rời đi. Lăng Nguyệt vội vàng đẩy một chút đã sớm ngượng ngùng túi đầu làm bộ mánh ăn cơm Mặc Vô Tâm. Tiểu tử ngốc, ngươi còn ăn cái gì cơm, kia chén thuốc hiệu quả chính là thực mau. Ngươi lại không đi theo nàng, ngươi còn chờ ngươi tức phụ bị người khác ăn không thành nga. Mặc Vô Tâm ngẩng đầu, ngốc lăng một chút, Lăng Nguyệt lại lần nữa đẩy hắn một chút. Còn không nhanh lên đuổi theo, ngươi cho rằng cơ toa sẽ ngoan ngoan ở trong phòng chờ ngươi đâu. Kia nha đầu nói là muốn hắc hưu, lúc này, khó tránh đã chuẩn bị hướng tắm nước lạnh đi, Mặc Vô Tâm tay chân lại không nhanh lên, đêm nay thượng, cũng đừng muốn ăn tới tay. Từ nàng đem nhân ra cấp cường sau, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, nàng là cố ý trốn tránh Mặc Vô Tâm, mỗi ngày giả ngây giả dại, toàn bộ một đại đà điểu. Cái này nha đầu ngốc, khả năng còn tưởng rằng Mặc Vô Tâm trong lòng là ái nàng đâu, kỳ thật, Mặc Vô Tâm ánh mắt sớm đã chuyển qua cơ toa trên người đi. Mặc Vô Tâm lập tức phản ứng lại đây, đột nhiên đứng dậy, cơm cũng không ăn, chiều cơ toa bóng dáng liền đuổi theo. Nha đầu chết tiệt kia, nếu gả cho hắn, nàng cũng chỉ có thể cho hắn ăn, tuyệt đối sẽ không làm nam nhân khác ăn nàng. Mặc Vô Tâm một bên chạy, một bên tưởng, tiết hầu lập tức cảm giác khô ráo, hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng, giống như, vẫn là không giải khác. Kỳ quái, hắn lại không có uống kia canh, trên người hắn như thế nào còn có chút nhiệt đâu. Lăng Nguyệt trong lòng đều sắp cười phiền, hôm nay tâm tình thật tốt, chỉnh mẫn thiên kỳ, còn tác hợp cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, ha ha. Nguyệt Nhi, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Mặc Vô Trần tới gần nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Lăng Nguyệt nhấp môi cười, quay đầu, đôi mắt nghịch ngợm vừa lật, hỏi lại qua đi, ngươi nói đi. Ha ha. Xem ra, Nguyệt Nhi hôm nay tâm tình thực hảo đâu. Mặc Vô Trần ôn nhu cười, đầy mặt sủng nịch dung túng, tuy không có trực tiếp trả lời, nhưng là lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, vừa rồi, Lăng Nguyệt chính là cố ý. Ha ha, Lăng Nguyệt thấp giọng cười khẽ 2 tiếng. Mưa gió lôi điện cùng Quý Thanh, để tránh chính mình tao ương, đều lựa chọn đem chính mình tồn tại thu nhỏ lại đến cực hạn, dùng nhanh nhất tốc độ quét quang bọn họ bên người mỹ thực. Sau đó, sấn Lăng Nguyệt ở cùng Mặc Vô Trần ve vãn đánh yêu, tình ý nồng đậm hết sức, bọn họ liền các tìm lấy cớ, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Ngay cả vốn dĩ có chuyện phải hướng vui báo cáo lôi cùng điện, cũng bất chấp rất nhiều, chạy so con thỏ còn nhanh, đặc biệt lôi, hắn đã không ngừng một lần bị vui chỉnh quá. Này hai phu thê, một cái so một cái phúc hắc, một khi tâm tình thực hảo, có cơ hội liền chỉnh người bên cạnh, liền hảo tỉ muội cũng không buông tha. Bọn họ nhưng đều là người đàn ông độc thân, loại trò chơi này, bọn họ chơi không nổi, một khi dục hỏa cả người, cũng chỉ có tẩy tắm nước lạnh phân, nhưng không có xui xẻo nữ nhân bị bọn họ áp phân. Cho nên, bọn họ vẫn là mau một chút, lăn xa một chút hảo. Tỉnh cái tiếp theo, liền đến phiên bọn họ trên đầu. Ngươi nha đầu này, xem, đều bị ngươi cấp dọa chạy. Mặc Vô Trần nhẹ nhàng xoa xoa Lăng Nguyệt đầu tóc, sùng nịch nói. Đó là bọn họ nhát gan, hừ, đi rồi càng tốt, ta còn có thể ăn nhiều một chút. Lăng Nguyệt một bên dùng nữa, một bên nói. Mặc Vô Trần khỏe miệng một câu, khẽ cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng chỉ là muốn ăn nhiều này đó món ăn hoang dã, cho nên mới cố ý. Lăng Nguyệt nuốt vào một ngụm con cóc thịt. Chiếc đũa lại kẹp lên một khối làm ớt xào thịt rắn, bỏ vào trong miệng, ăn ngon thật, hương vị thật tốt quá, ta vội một ngày, ta nếu là không ăn đủ nói, bọn họ muốn ăn cái no, môn đều không có. Nói đến cùng chính là, nàng vội vàng, bọn họ nhàn rỗi, bọn họ ăn, nàng còn phải đi ngoại thính ứng phó kia hai người, ăn thời điểm, còn phải giả bộ một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, không thể giống như vậy ăn uống thỏa thích, ăn đã quyển. Nguyệt Nhi, ta trên người nóng quá. Mặc Vô Trần nới lỏng trên cổ và áo, đột nhiên nói. Lăng Nguyệt một đốn, dừng lại chiếc đũa, đầy mặt hắc tuyến trừng hướng Mặc Vô Trần, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cũng là vì uống lên này canh, định hỏa cả người. 260 ngươi buông tha ta đi. Lăng Nguyệt cả người từng trận dùng mình, dị thường kích thích cảm giác, làm nàng nhỏ sinh thân mình, đặt tới cực hạn vui sướng, ngay cả ngón chân đầu, cũng nhịn không được cuốn khúc lên. Dùng tay bẻ ra, Mặc Vô Trần dùng hàm răng, nhẹ nhàng cắn kia viên chân châu. Lăng Nguyệt nhẹ giọng kêu một tiếng, vội vàng ngăn cản hắn điên cuồng hành động. Đừng, đừng cắn, Mặc Mặc, dừng lại. Ta chịu không nổi. A, Mặc Vô Trần thật sự thực nghe lời, hàm răng bung ra, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, đã lâm vào tình ý u bên trong Lăng Nguyệt, hắn tà mị cười, đột nhiên, hắn lại lần nữa cúi đầu, miệng một chút đối với chân châu, chính là một đốn mãnh liệt xí mút. A, không cần. Mặc Mặc, ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. A Lăng Nguyệt cả người hoan ý ú cảm giác, đã đạt tới nàng vô pháp thừa nhận cực hạn. Chính là, lúc này đây, Mặc Vô Trần căn bản là không có nghe nàng, mà là tiếp tục hắn điên cuồng hành động. Vài phút lúc sau, rốt cuộc, Lăng Nguyệt một trận co rút, thân thể mánh run rẩy vài cái, tiểu muội muội nóng lên, phun ra một cổ ai dịch, nàng lại đạt tới một lần giao chiều, lại tả một lần. Lăng Nguyệt đã cả người sủi lơ xuống dưới, nhưng là, nàng là đạt tới, chính là, Mặc Vô Trần còn không có bắt đầu đâu. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy buông tha nàng. Mặc Vô Trần đỡ Lăng Nguyệt ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm lấy hắn đã ngạnh như tiêm thiết, thô dài như trẻ con cánh tay, khống chế không được run lên tiểu Vô Trần, chậm rãi nhét vào Lăng Nguyệt trong miệng. Biết hắn còn chưa tả ra tới, Lăng Nguyệt đánh lên tinh thần, đem miệng trương đến lớn nhất, làm tiểu Vô Trần đi vào. Mặc Vô Trần ngay từ đầu không dám dùng sức, không dám quá mạnh, đây là hắn có ký ức tới nay, lần đầu tiên làm Lăng Nguyệt như vậy làm, hắn biết chính mình đồ vật đại. Sợ hắn sẽ ở đại ý dưới, thương tới rồi nàng. Hắn tiểu Vô Trần, tuy rằng muốn mãnh liệt động lên, nhưng là, Mặc Vô Trần vẫn là chậm rãi động. Lăng Nguyệt muốn làm hắn nhanh lên đem ý ưu hỏa cấp tiết ra tới, nàng ngồi thẳng thân, ý bảo Mặc Vô Trần đừng núp nhích, nàng bắt đầu thử chậm rãi động, sau lại, nhanh hơn tốc độ, có đôi khi toàn bộ nhổ ra, liếm cắn một lần, lại ăn vào đi. Kỹ xảo cao siêu, giống như trải qua huấn luyện, đem tiểu Vô Trần hầu hạ thoải mái dễ chịu, làm Mặc Vô Trần trong miệng không phải nhảy ra mấy cái từ đơn. Đó là hắn tới rồi cực hạn hoan ý ưu thời điểm, mới có thể phát ra thanh âm. Kỳ thật, ở hoan ai khi, nam nhân phát ra thanh âm, thường thường so nữ nhân còn muốn dễ nghe gấp mấy trăm lần. Ngoài cửa, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trông coi, hai hổ lỗ thai đều cao cao dựng thẳng lên tới, khỏe miệng ta cười, có đôi khi, Lăng Nguyệt tiếng kêu đại thời điểm, chúng nó còn lẫn nhau hái cho nhau liếm cắn đối phương thân thể. Bất quá, cũng may chúng nó vẫn là ấu hổ, còn không có tình ý ưu nói đến. Nếu không, bên trong ở đại chiến 300 hiệp, này bên ngoài, khẳng định cũng ngừng nghỉ không xuống dưới. Cũng không biết Mặc Vô Trần là làm bộ, vẫn là thật là xà canh tác dụng chậm, dù sao, hai người thẳng làm đến dạng sáng khi, Mặc Vô Trần trên mặt màu đỏ, mới cởi đi xuống, tiểu Vô Trần cũng không có ở diều võ dương oai, gục xuống đầu, nghỉ ngơi đi. Có lẽ là dùng sức quá độ, Lăng Nguyệt mệnh ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa qua đi mới tỉnh lại, ngay cả buổi sáng hẳn là cấp Mặc Vô Trần châm cứu, cũng sửa tới rồi buổi chiều. Sau khi tỉnh lại, nàng một chút ăn uống cũng không có, miệng toàn bộ đã tê dần, chua xót muốn chết. Nàng ở trong lòng, cũng không biết thăm hỏi Mặc Vô Trần tổ tông bao nhiêu lần, nha, nàng toàn thân trên dưới, liền không có không đau nhức địa phương. Đáng chết, hôm nay một ngày nàng đều không cần ăn cơm, miệng đến bây giờ, còn toan đâu. Hắn làm gì thích nàng dùng miệng, vẫn là, đây là nam nhân thói hư tật xấu, đều thích chính mình nữ nhân dùng miệng, hầu hạ hắn. Bất quá, ngẫm lại, kia thị giác, kia xúc động. Kêu mau gan, sắc thật sẽ làm bọn họ trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. Đáng chết, Mặc Mặc nếu là thích như vậy, khổ bức liền biến thành nàng. Dựa, nha, nàng tiếp theo, cũng muốn hắn thế nàng chỉnh một buổi tối, làm hắn miệng tê mỏi ba ngày không thể ăn cơm. Nàng hưởng qua tư vị, toàn bộ đều phải hắn còn cho nàng, hừ hừ. Lôi cùng điện, cũng thông minh đúng lúc tới gõ cửa, nghe thấy Lăng Nguyệt thanh âm, hai người mới chậm rãi tiến vào. Cung kính đứng ở Lăng Nguyệt trước mặt, hướng nàng báo cáo. Các ngươi hai người. Hai ngày này, nhưng có cái gì phát hiện? Lăng Nguyệt ngồi ở ghế trên, hỏi. Đáng chết, hôm qua bị Mặc Mặc triền quá muộn, nàng đều đã quên bọn họ đã trở về một chuyện. Nghĩ, Lăng Nguyệt hung hăng chừng liếc mắt một cái, ngồi ở nàng bên cạnh Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần vẻ mặt vô tội, làm hắn chuyện gì, kia canh là nàng muốn hắn uống, còn làm hắn uống hai chén, mọi người đều nói uống không nổi nữa, nàng còn ngạnh muốn hắn uống trống trơn. Hại hắn còn tưởng rằng, có phải hay không hắn mỗi ngày không đủ thỏa mãn nàng, cho nên, nàng mới muốn cho hắn bổ thân mình đâu. Chủ tử, ngươi suy đoán không tồi, bên trái phủ thừa tướng cách đó không xa, chúng ta lại phát hiện một tòa ám vệ doanh, nó nơi phương hướng, là bên trái phủ thừa tướng mặt trái, này tòa ám vệ doanh sân so với phía trước kia một tòa, còn muốn lớn hơn rất nhiều, người cũng nhiều rất nhiều, đến nỗi có bao nhiêu người, cái này, còn không có điều tra rõ ràng. Điện túi đầu bẩm báo, kia đống nhà cửa, từ bề ngoài xem, kia chỉ là một đống nhà có tiền phủ đệ mà thôi, nhưng là, kia bốn phía đều tản ra cùng bọn họ trên người giống nhau hơi thở, bọn họ bằng cảm giác, là có thể cảm giác ra tới. Bọn họ trộm ẩn vào đi, tuy không có tiến vào quá bên trong, nhưng nhìn thấy người, cùng kia buổi tối, bọn họ nhìn thấy người giống nhau, mặc kệ là hơi thở, vẫn là ăn diện, đều giống nhau. Bởi vì là ban ngày, sợ bị phát hiện, rút dây động rừng, bọn họ mới vừa đi vào không đến 2 phút, liền ra tới. Lăng Nguyệt nhướng mày, trên mặt lộ ra một cái tà mị cười, ha ha, xem ra, Mẫn Kế Hưng cái này lão nhân, thật đúng là đem chính mình tòa nhà, bảo hộ kín không kẽ hở nha. Bề ngoài thoạt nhìn, chỉ là một tòa bình thường phủ thừa tướng mà thôi, chính là, ở nó tả hữu, chính là có hai nơi ám vệ doanh ở bảo hộ đâu. Nguyệt Nhi, ngươi muốn chuẩn bị như thế nào đối phó bọn họ? Mặc Vô Trần ngồi ở ghế trên nhàn nhã hỏi. Lăng Nguyệt hỏi thăm cái này, khẳng định là vì thế hắn báo thù, chỉ cần không đem hắn bài trừ bên ngoài, nàng làm cái gì, hắn đều phục bồi. Ha ha, rất đơn giản, chỉ là muốn nhìn xem Mẫn Kế Hưng biến sắc mặt mà thôi. Lăng Nguyệt trên mặt cười, từ tà mị chuyển biến thành âm trầm trầm, làm Lôi Cùng Điện nhìn thấy, cả người không rét mà run. Nguyệt Nhi, nếu Mẫn Thiên Kỳ tầm mắt đã dừng ở Âu Vũ Thành trên người, chúng ta sao không làm càng thêm hoàn toàn một ít đâu? Mặc Vô Trần ánh mắt, hiển nhiên so Lăng Nguyệt càng thêm phúc hắc, càng thêm tàn nhẫn. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là bọn họ bắt đầu, như vậy, cũng đừng trách hắn không nhớ tình cũ. Hừ, muốn giết hắn, như vậy, hắn cũng không thể làm cho bọn họ đều hảo quá không phải. Dù sao, hãm hại một lần cũng là hãm hại hai lần cũng là hãm hại, phải làm, liền phải làm hoàn toàn một ít. Mặc Vô Trần chính là một chút cũng không cảm kích Âu Vũ Thành đem hắn chưa từng có người nào nơi đó cứu ra. 261 Sấm Ám Vệ Doanh. Mặc Vô Trần chính là một chút cũng không cảm kích Âu Vũ Thành đem hắn chưa từng có người nào nơi đó cứu ra. Hừ, cảm kích cái gì, nếu không phải hắn được đến hắn tưởng được đến đồ vật, hắn sẽ đáp ứng Nguyệt Nhi đi cứu hắn sao? Chuyện này, chỉ là một kiện giao dịch mà thôi, mà không phải hắn Âu Vũ Thành liền thành hắn Mặc Vô Trần ân nhân, huống chi, chào hắn, muốn giết người của hắn, nhưng đều hắn Âu Vũ Thành thê tử cùng con rể. Mặc là tưởng. Lăng Nguyệt lóe mắt to, chớp chớp, nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, chậm rãi, hai người trên mặt, đều lộ ra giống nhau tươi cười, âm trầm trầm cười, làm Lôi Cùng Điện đồng thời đánh một cái dùng mình, bọn họ lập tức ý thức được, khả năng lại phải có người xui xẻo. Lăng Nguyệt làm Lôi đi canh chừng mùa mưa thanh ba người, đều kêu lên tới. Mấy người toàn bộ trình diện lúc sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, đem bọn họ kế hoạch nói ra, mưa gió Lôi Điện nghe kêu kêu một cái trợn mắt cứng họng. Chỉ có Quý Thanh mặt không đổi sắc, giống như, đã thói quen. Mưa gió Lôi Điện nghe xong lúc sau, một bên khâm phục chủ tử cùng Mặc Vô Trần phúc hắc cùng thông minh, một bên ở trong đầu hồi ức bọn họ có hay không đắc tội quá chủ tử, nếu không, chờ nào một ngày bị nàng cấp bán, bọn họ đều còn không biết, còn ngây ngốc cho nàng số bạc đâu. Lôi ở trong lòng âm thầm thề. Về sau, hắn không bao giờ chọc chủ tử sinh khí, tình nguyện ít nói lời nói, cũng không thể đắc tội chủ tử, nếu không, hắn chết như thế nào, đều sẽ không biết. Thương lượng xong sau, Lăng Nguyệt lấy ra một cái đại bình sứ, bên trong, là nàng hao hết tâm tư, phối trí ra tới thuốc bột. Mặc Vô Trần lấy tới mấy trương giấy trắng, Lăng Nguyệt đem thuốc bột, mỗi một trương trên giấy, đều đảo ra một đống, liếc mắt một cái xem qua đi, cảm giác giống bột mì, vừa nghe, không có bất luận cái gì hương vị, vô sắc vô vị. Loại này dược tính cường, một chút liền đủ. Bao thành 5 cái đại giấy bao, giao cho bọn họ 5 người, mỗi người một cái giấy bao, mưa gió Lôi Điện cùng Quý Thanh lấy quá giấy bao, phóng hảo, mấy người liền đi xuống. Sắc trời mới vừa ám, mưa gió Lôi Điện 4 người liền tiếu thân tiến vào hoàng cung. Nửa đêm giờ tí vừa đến, 4 cái hắc ảnh, từ trong hoàng cung phi thân mà ra, mỗi người toàn thân trên dưới, trừ bỏ một đôi mắt lộ ở bên ngoài, toàn thân đều gắn vào màu đen y phục dạ hành bên trong. Nửa đêm. Trên đường phố một mảnh đen nhánh, sớm đã không có người đi đường, 4 người như bay về phía trước phi hành, bọn họ phi hành phương hướng thình lình chính là tả thừa tướng phủ bên kia. Mà, bên kia, thực mau lại xuất hiện 4 cái thân ảnh, này 4 cái thân ảnh, cùng vừa rồi 4 cái thân ảnh giống nhau, toàn thân trên dưới, trừ bỏ đôi mắt, đều gắn vào y phục dạ hành bên trong. Chẳng qua, trong đó, có cái thân ảnh nhỏ xinh, vừa thấy thân hình, liền biết đối phương là nữ nhân. Mà, nữ nhân này thình lình chính là Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, Mạc Vô Tâm, Quý Thanh bốn người. Nói, đêm nay thượng hành động, vốn là không có Mạc Vô Tâm ở bên trong, nhưng là, vừa vặn Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần mới vừa thay y phục dạ hành lúc sau, trùng hợp Mạc Vô Tâm cùng cơ toa tới tìm. Cơ toa có thể là đêm qua vận động quá kích, đêm nay thượng, nàng mới vừa ngủ hạ không lâu, bụng liền bắt đầu có chút đau đớn, nàng vừa nói ra, Mạc Vô Tâm tâm, liền phi thường lo lắng, bế lên nàng, vội vàng liền hướng Lăng Nguyệt Sơn chạy. Vào Lăng Nguyệt Sơn, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch thấy là Mạc Vô Tâm, cũng không có ra tiếng, tiếp tục bỏ chính mình. Mà, Lăng Nguyệt vừa nghe ngoài cửa Mạc Vô Tâm nói cơ toa bụng đau, bất chấp lại thay quần áo, vội vàng mở cửa, làm Mạc Vô Tâm ôm cơ toa vào cửa. Cũng may, cơ toa là hữu kinh vô hiểm, Lăng Nguyệt một phen mạch, nguyên lai, là nàng đau sốc hồng, mà dẫn tới bụng đau đớn, mà, cơ toa cái này ngu ngốc, lại không tự biết. Lăng Nguyệt cho nàng chắt một châm, lại ăn một viên thuốc viên, cơ toa đau bụng, lúc này mới giảm bớt đi xuống. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần hai người đều là một thân y phục dạ hành khi, lại nghe nàng nói muốn đi làm gì khi, đột nhiên, hai người đều xung phong nhận việc, muốn đi theo Lăng Nguyệt cùng đi. Lăng Nguyệt lập tức quả quyết cự tuyệt, cơ toa mang thai, đừng nói nàng không thể đi, chính là Mạc Vô Tâm, cũng muốn lưu tại Nguyệt Thành cư bảo hộ cơ toa, bọn họ, ai cũng không thể đi. Mạc Vô Tâm cùng cơ toa đương nhiên không làm, cuối cùng, cơ toa cùng Mạc Vô Tâm quyết định, cơ toa lưu tại Lăng Nguyệt trong viện, ở nàng tiểu nhà kề bên trong nghỉ ngơi, từ Đại Bạch cùng Tiểu Bạch bảo hộ nàng, mà, Mạc Vô Tâm đi theo Lăng Nguyệt cùng đi. Tuy rằng, cơ toa còn có chút không tình nguyện, nàng trong lòng, cũng cực muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là, nhìn xem chính mình bụng, vẫn là bức bách đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc, hài tử quan trọng. Lăng Nguyệt bốn người đi đến một cái đại đạo thượng sau, thực mau, bọn họ liền chia làm hai hỏa, một đám đi phía đông, một đám đi phía tây. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, hướng mục tiêu của chính mình bay nhanh mà đi, thực mau, liền tới tới rồi, điện theo như lời kia đống sơn, này đống sơn, là tả thừa tướng phủ bên phải kia đống, người tương đối thiếu. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần từ sân hậu viện, lặng lẽ xoay người tiến vào, hai người đều sắc mặt ngưng trọng, chút nào không dám thiếu cảnh giác. Này đống sơn, cùng điện theo như lời giống nhau, giống như, ở nó bên trong, có thật nhiều đôi mắt đều giấu kín ở nơi tối tăm. Cái loại này chuyên trúc với sát thủ cùng ám vệ hơi thở, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần đều rất quen thuộc, tuy rằng, bọn họ sở ẩn nút địa phương là hậu viện, chính là, nơi này thủ vệ, cũng một chút cũng không buông biếng nhác. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần cũng không nóng lòng bắt đầu hành động, bọn họ đang đợi một cái cơ hội. Qua có 20 tới phút, đột nhiên, nội viện bên trong một trận hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, hình như là đột nhiên khẩn cấp triệu tập. Giờ phút này, tuy rằng là đêm khuya, nhưng là, bọn họ cũng không có đèn điện. Có võ thuật người, đặc biệt là làm ám vệ cùng sát thủ người, đêm tối coi vật giống như ban ngày. Thức mau, liền có mấy chục cái hắc y hề nhân, từ trong viện phi thân mà ra, hướng tả thừa tướng phủ phương hướng mà đi. Bọn họ như thế đại di động hành động, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần tùy thời sẽ đến. Nhân cơ hội này, Tiếu đang ở hậu viện dạo qua một vòng, khi bọn hắn phát hiện mục tiêu sau, hai người bình ổn tinh khí, Mạc Vô Trần bên ngoài trông coi, Lăng Nguyệt tiến vào phòng bếp. Giờ phút này là đêm khuya, trong phòng bếp cũng không có người, đen nhánh một mảnh. Lăng Nguyệt tìm được lu nước, đôi mắt rất nhỏ híp, từ ánh mắt thượng nhìn ra được tới, nàng mặt đẹp thượng, khẳng định ở âm trầm trầm cười. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, mở ra bình khẩu, hướng trong nước mặt nơi nơi một ít thuốc bột rơi xuống nước mà hóa khai, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Thu hảo bình sứ, Lăng Nguyệt lắc mình ra phòng bếp, nàng cùng Mạc Vô Trần cũng không có vội vã ra sân, mà là đi vào phòng bếp bên trái tiểu nội viện, vừa rồi, Lăng Nguyệt ở chỗ này phát hiện một ngụm giếng nước. Nếu phải làm chuyện xấu, liền phải làm hoàn toàn điểm hảo. Lăng Trăng mở trùng cười hắc hắc, lấy ra bình sứ, đối với miệng giếng, đi xuống đổ số lượng rất nhiều thuốc bột. Hắc hắc. Như vậy trọng lượng, nhập những người này công phu lại hảo, cũng không chịu nổi nàng thuốc bột lợi hại. Ngày mai, nàng thật muốn giáp mặt nhìn xem Mẫn Kê Hương biến sắc mặt tuồng, đáng tiếc, nàng là nhìn không tới. Nhiệm vụ nói đơn giản, rất đơn giản, muốn nói khó, cũng rất khó, chỉ cần không bị người phát hiện liền hảo. 262 bị vây sát. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần đêm nay thượng hành động, ngay cả ông trời đều trợ giúp bọn họ, thực mau liền hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần mới ra sân, liền nghe thấy được tả thừa tướng phủ bên kia, một trận ồn ào nhôn nháo, loang thoáng, bọn họ gặp được mấy chục đem cây đuốc, khắp nơi tán loạn, hình như là đang tìm cái gì người. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần liếc nhau, biết kia mấy người đã thoát thân, bọn họ hai người liền vội vàng hướng trái ngược hướng triệt hồi. Bất quá, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần mới được 5 phút không đến, liền nhìn đến phía trước có mười mấy phủ thừa tướng thủ vệ, vội vã hướng bọn họ bên này đi tới. Mặc Vô Trần thấy thế, vội vàng đem Lăng Nguyệt cấp kéo đến một chỗ chỗ ngoặc chỗ. Không biết sao xui xẻo, cái này chỗ ngoặc chỗ là một con mèo hoang chỗ ở, nó chỗ ở bị Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt xâm chiếm, thoáng chốc kịch liệt kêu lên. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều ở trong lòng thầm kêu một tiếng, không xong, quả nhiên. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần song song âm thầm nguyền rủa kia chỉ đáng chết mèo hoang, nếu là bọn họ hôm nay đã chết, đầu sỏ gây tội, chính là nó. Những cái đó thủ vệ, thiếu chút nữa liền phải từ này qua đi, nhưng là, nghe thấy mèo kêu, bọn họ dừng lại bước chân. Buổi tối có mèo kêu thực bình thường, chính là, giống như vậy, giống như chém giết giống nhau tiếng kêu, liền không bình thường. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần vội vàng đổi vị trí trốn tránh, nhưng là, không kịp, thủ vệ vốn là đi được tới bọn họ trước mắt. Bọn họ theo mèo kêu thanh, thực mau liền đã tìm tới. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần còn chưa tới kịp rời đi, đã bị mười mấy cái thủ vệ vây thượng. Mặc Vô Trần tựa hồ đã quên hắn không thể kịch liệt đánh nhau việc, lập tức tiến lên một bước, đem Lăng Nguyệt bảo hộ ở sau người. Những người này, còn dùng không ngươi tới động thủ, ta tới. Lăng Nguyệt trong giọng nói, đã ở nhắc nhở Mặc Vô Trần, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể động thủ, nhiều người như vậy, một khi đánh nhau lên, nào có không kịch liệt. Để ngươi vạn nhất, chỉ có thể không động thủ. Lăng Nguyệt một cái lắp mình, đem Mặc Vô Trần hộ đến sau lưng, bọn họ vốn là sau lưng dựa tường, nàng này đi phía trước vừa đứng, rất có, một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Hừ, các ngươi là người nào, thật to gan, thế nhưng dám can đảm sấm tả thừa tướng phủ. Cầm đầu một cái thủ vệ, tiến lên một bước, nói. Bọn họ là đêm nay thượng trực ban hộ vệ, bị phân công đến bên này truy thích khách, vốn tưởng rằng thích khách không hướng bên này, bọn họ đang chuẩn bị trở về phục mệnh. Không nghĩ tới. Lại ở phản hồi trên đường, gặp giờ phút này, bọn họ đương nhiên muốn bắt lấy bọn họ, hảo trở về lĩnh thưởng. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta là người nào, có bản lĩnh, bắt được chúng ta, chẳng phải sẽ biết. Người nọ dường như sửng sốt, tức khắc khí cực, giơ lên trong tay đại đao, vung tay lên, các huynh đệ, đem này hai người bắt lấy, tướng ra chắc chắn hảo hảo ban thưởng chúng ta. Hắn nói rơi xuống, mười mấy thủ vệ, lập tức xông tới. Lăng Nguyệt cũng không hàm hồ, Mặc Vô Trần không thể đánh nhau. Nàng chỉ có một người, thấy nhiều người như vậy lập tức vây đi lên, nàng vươn đôi tay vừa lật, đôi tay đồng thời nắm mấy cây ngân châm, đoan xem ngân châm châm chọc phiếm màu đen, từng trận hàn quang, liền biết, mặt trên đã tẩm kịch độc, nộ huyết phong hầu. Lăng Nguyệt đôi tay vật khí, ngân châm hướng tới giữa nàng gần nhất vài người bay đi, hoàn toàn đi vào da thịt, vô thanh vô tức. Không đến một giây, liền có 6 cá nhân, hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng, liền không thể hiểu được ngã xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Những người đó từ ngân châm chắt nhập phạm vi, thực mau, da thịt liền hiện ra màu đen, chậm rãi mở rộng, không đến một phút, đã toàn thân hiện ra màu đen. Mặt khác mấy cái thủ vệ, mắt thấy một màn này, dừng lại bước chân, hai mắt trợn tròn, kinh hồn táng đảm, cũng không dám gần chút nữa Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần một bước. Bọn họ không dám tới gần, không đại biểu Lăng Nguyệt liền sẽ như vậy cứng đờ, nơi đây khoảng cách tả thừa tướng phủ tuy rằng đã có một chút khoảng cách, nhưng là, bảo không chuẩn bên kia người sẽ thực mau tìm kiếm lại đây. Cho nên nàng muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng sợ nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, cũng là nguy hiểm cực kỳ. Lăng Nguyệt dưới chân nhất dẫm, một phen đại đao bay vào tay nàng trung, huy khởi đại đao, chiều gần nhất một cái thủ vệ, mạnh liệt chém qua đi. Thủ vệ thực lực so với ám vệ thực lực, muốn thấp rất nhiều, bọn họ công phu rất đại chúng hóa, so với ám vệ đặc huấn rôi tay, thủ vệ công phu, không đủ tàn nhẫn. Dư lại 8 thủ vệ, cùng Lăng Nguyệt một người chiến đấu kịch liệt, nếu là đổi làm ngày thường, Lăng Nguyệt tất nhiên sẽ không thua, chính là nàng giờ phút này sau lưng có Mặc Vô Trần, đánh nhau lên, chói tay chói chân, che chở hắn, không dám rời đi Mặc Vô Trần nửa bước. Tuy có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế, nhưng cả người lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Mấy cái thủ vệ, dường như cũng đã nhìn ra Lăng Nguyệt một lòng muốn che chở phía sau Mặc Vô Trần, bọn họ tưởng hắn không có công phu tự bảo vệ mình, liền sôi nổi muốn đem Lăng Nguyệt dẫn dắt rời đi, hào bắt lấy Mặc Vô Trần. Bọn họ tồn tâm tư, thức mau. Lăng Nguyệt liền có chút chiếu cô không đến Mặc Vô Trần, nhưng nàng mỗi một lần, đều sẽ ở Mặc Vô Trần vừa muốn động thủ phía trước, hóa hiểm vi di. Làm sao bây giờ, nàng cùng những người này làm như vậy chém giết cũng không được nha, nàng học võ thời gian đoạn, tuy nói cũng thành số nhị số tam cao thủ, nhưng, nàng một người có thể đối phó 6 cái thủ vệ, đã là nàng cực hạn. Thời gian không thể lại trì hoãn đi xuống, làm không tốt, thực mau sẽ có người nghe đến đó tiếng đánh nhau, tìm được. Nghĩ vậy, Lăng Nguyệt giơ lên đao. Càng thêm nảy sinh ác độc, càng thêm nhanh chóng, căn cứ cuối cùng một bác, mau chóng diệt trừ bọn họ, hảo cùng Mặc Vô Trần rời đi nơi này. Nàng lần này tàn nhẫn, thực mau, khiến cho địch quân ba người bị thương, còn chặt bỏ bọn họ một người một cánh tay, còn lại mấy cái thủ vệ thấy thế, công kích cũng càng thêm hung mãnh, đều nhanh hơn công kích nện bước. Cái kia bị chém rứt tay thủ vệ, thối lui đến một bên, hắn móc ra một cây trường hình đồ vật, bị Mặc Vô Trần nhìn đến, biết đó là tín hiệu đồng. Hắn thầm kêu một tiếng không xong, bất chấp hắn cùng Lăng Nguyệt phía trước không thể động võ ước định, lướt qua Lăng Nguyệt, từ bọn họ sau lưng, chạy như bay qua đi, ở cái kia thủ vệ cắn tín hiệu đồng dây thừng, vừa muốn kéo ra trước, hắn một tay bóp lấy cổ hắn, dùng một chút lực, sinh sôi đem hắn cổ cấp vặn gãy. Cái kia thủ vệ, còn chưa tới kịp đem tín hiệu phát ra đi, liền đi đời nhà ma. Mặt khác mấy cái hộ vệ, thấy Mặc Vô Trần rời đi Lăng Nguyệt bảo hộ, sôi nổi muốn quay đầu tới đối phó hắn, muốn chảo hắn. Bị Lăng Nguyệt ngăn cản, nàng một người ngăn cản trụ bảy người, còn hảo, đã chết một cái, thực lực của đối phương, cũng tiêu hao một phần, nếu không, nàng thật đúng là ngăn cản không được. Nàng linh hoạt thân mình, ở bảy người chi gian du chuyển, một phen đại đao, tả hữu múa may, mỗi một chút đều ngăn trở kịp thời. Nếu là đổi làm ngày thường, nàng đã sớm đem những người này cấp thống khoái giải quyết. Chính là, nàng một lòng muốn che chở Mặc Vô Trần, phòng ngừa những người này đi công kích hắn, làm nàng mỗi khi có cơ hội giết chết đối phương. Nhưng là, bởi vì muốn ngăn cản một người khác đi công kích Mặc Vô Trần, làm nàng không thể không từ bỏ cái kia cơ hội. Nàng tình huống hiện tại, muốn giữ được Mặc Vô Trần bất động võ, chỉ có thể cùng những người này vẫn duy trì chiến đấu. 263 bị thương. Lăng Nguyệt càng ngày càng sốt ruột, nếu đối phương lại đến người, Mặc Vô Trần bị bất đắc dĩ muốn động võ nói, như vậy. Mà, kia bảy người thấy thật lâu không có đem bọn họ bắt lấy, phía chính mình còn thiệt hại người bình thường, bọn họ cũng khó thở, muốn ra sức lao ra Lăng Nguyệt dây dưa. Dơ lên đại đao, liền một đốn manh chém, hạ quyết tâm muốn bắt đến bọn họ, vì bọn họ chết đi đồng bạn báo thủ. Lăng Nguyệt một bên đánh, một bên bị bọn họ cấp bước lui, đột nhiên, Lăng Nguyệt bên này vừa vặn đẩy ra nàng phía trước ba người, ở nàng sau lưng, một phen đại đao, liền phải chém vào nàng phía sau lưng. Mặc Vô Trần thấy thế, phi thân hướng nàng nhào qua đi, thế nàng chặn lại một đao, chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, chau mày, có thể thấy được này một đao, chém có bao nhiêu hung mãnh. Lăng Nguyệt cả người run lên, lòng tràn đầy kinh sợ, hắn thanh âm lại ở nói cho nàng, hắn bị thương. Mặc Vô Trần quỳ rạp xuống đất, Lăng Nguyệt đem hắn hộ tại bên người, đột nhiên nảy sinh ác độc, cử đao điên cuồng một trận manh chém. Lúc này, cách đó không xa, hai cái thân ảnh bay nhanh mà đến. Bọn họ vừa đến, liền gia nhập chiến đấu, Lăng Nguyệt nhìn ra là Quý Thanh cùng Mặc Vô Tâm hai người, mấy cái thủ vệ, nơi nào là Quý Thanh cùng Mặc Vô Tâm đối thủ, hai người ba lượng hạ, liền đem bọn họ cấp diệt trừ. Bọn họ thấy Mặc Vô Trần đã hôn mê, ghé vào trên mặt đất, hai người đều kinh tâm lo lắng không thôi, hối hận chính mình không có sớm một bước đổi tới, nếu sớm một bước đổi tới, hắn liền sẽ không bị thương. Đặc biệt là Quý Thanh, thân phận Mặc Vô Trần bên người hộ vệ, thế nhưng không có kịp thời tới rồi cứu chủ tử, hắn mặt mày chung, lại là ảo não, lại là tự trách. Lăng Nguyệt bất chấp giờ phút này còn ở vào nguy hiểm nơi, nàng vội vàng nguy hắn ăn xong hai viên tiểu thuốc viên, kéo ra Mặc Vô Trần trên lưng quần áo. Hắn sau lưng, từ vai phải đến tả trên eo. Một cái một thước tới trường, thâm có thể thấy được cốt vết đao, dữ tợn đáng sợ, nhìn thấy ghê người, máu tươi đầm địa. Vết đao bên trong thịt, da bên ngoài phiên, toàn bộ phần lưng, huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Máu, giống như suối phun, cùng không cần tiền dường như, cấp da bên ngoài toát ra tới, trên mặt đất, đã tích một tiểu than máu loãng. Có thể thấy được, này một đao, chém có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu mãnh liệt, thiếu chút nữa liền không đương trường muốn Mặc Vô Trần mệnh. Liền như vậy trong chốc lát. Mặc Vô Trần sắc mặt liền vừa thấy tái nhợt phi thường, đầu hôn mê, mất máu đã cực độ nghiêm trọng. Lăng Nguyệt từ trong lòng lấy ra hai cái tiểu bình sứ, đem bên trong thuốc bột đều ngã xuống Mặc Vô Trần miệng vết thương thượng. Huyết lưu quá nhanh, có thuốc bột đều bị máu cấp vọt, Lăng Nguyệt đem một chỉnh bình thuốc bột đều nảy sinh ác độc toàn bộ đổ đi lên, thuốc bột nhiều thành đôi, lúc này mới không có bị máu cấp hướng đi. Hai bình không đủ, Mặc Vô Tâm cùng Quý Thanh hai người đem chính mình trên người cầm máu thuốc bột cũng lấy ra tới, đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt tiếp nhận, mở ra nắp bình, đem tiếp tục thuốc bột chiếu vào Quý Thanh trên lưng miệng vết thương thượng. Này hai bình thuốc bột, cũng toàn bộ ngã xuống Mặc Vô Trần miệng vết thương thượng. Hơn nữa phía trước Lăng Nguyệt chính mình hai bình thuốc bột, lần này, cuối cùng là đem sở hữu miệng vết thương thượng máu, ngừng, đã không ở ra bên ngoài lưu. Mặc Vô Tâm vội vàng đem chính mình áo trên, tam hạ hai hạ, cấp thở ra, đem bên trong kia một kiện áo trong đưa cho Lăng Nguyệt, cấp Mặc Vô Trần băng bó. Sau đó, hắn lại lần nữa tròng lên bên ngoài y phục dạ hành. Chỉ là, bên trong là không là. Mặc Vô Trần bị thương diện tích đại, sẽ xuống một ít bố mang căn bản không đủ cho hắn băng bó. Lăng Nguyệt đem quần áo lấy lại đây, sẽ xuống hai cái tay áo, làm Mặc Vô Tâm đem Mặc Vô Trần đỡ ngồi dậy, tiểu tâm đừng đụng chạm hắn miệng vết thương, lại đem hắn rách mướp áo trên, toàn bộ đi diệt trừ. Mà, nàng xé tốt quần áo, bắt đầu cấp Mặc Vô Trần băng bó, còn phân phó Quý Thanh đem hai cái tay áo, xé thành từng điều vải mịn điều. Lăng Nguyệt đem vô tay áo quần áo toàn bộ bao ở Mặc Vô Trần thân mình, Quý Thanh đem vải mịn điều đưa cho nàng, đem Mặc Vô Trần toàn bộ thân mình quân lấy, đừng làm cho quần áo rơi xuống, nhưng là, cũng không thể triền thật chặt. Hết thảy đều làm tốt sau, Lăng Nguyệt thấy Mặc Vô Trần quần áo, sớm đã không thể xuyên, Quý Thanh thấy thế, cởi hắn áo ngoài, đưa cho Lăng Nguyệt, hắn bên trong, còn có một kiện màu đen áo trong. Lăng Nguyệt tiểu tâm thế Mặc Vô Trần mặc vào, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng nói, Quý Thanh, trên lưng hắn, chúng ta yêu cầu mau rời khỏi nơi này, nếu không, Mặc Mặc khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu. Lại đến người nói, Mặc Mặc bị thương, bọn họ ai cũng trốn không thoát. Quý Thanh gật đầu, không người, ở Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt hỗ trợ hạ, đem Mặc Vô Trần xoa Quý Thanh trên lưng, rất cẩn thận không có đi xúc động hắn miệng vết thương. Mấy người vừa muốn đi, cách đó không xa, liền truyền đến một trận tiếng bước chân, ẩn ẩn có cây đuốc di động, còn có nói chuyện thanh, là Tả thừa tướng phủ người, đang ở khắp nơi tìm kiếm thích khách. Lăng Nguyệt ánh mắt sắc bén nhẹ giọng nói thanh, đi mau, mấy cái thân ảnh, giống phi ương giống nhau, nhanh chóng đi phía trước phi hành. Mặt sau truy binh, càng ngày càng gần, bọn họ không thể trực tiếp hồi Nguyệt Thanh cư, nếu không, nàng phía trước sở làm hết thảy đều uổng phí, làm sao bây giờ? Hướng bên này đi. Lăng Nguyệt nói, thân ảnh chui vào một cái hẻm nhỏ bên trong, nàng ở phía trước, Quý Thanh ở bên trong, Mặc Vô Tâm ở phía sau, đạp bộ như bay, thân nhẹ như yến, giống như linh miêu lao thử. Lăng Nguyệt tam chuyển hai chuyển, tiến vào La Dương Thành nhất bẩn cùng một mảnh khu dân nghèo. Cái này địa phương, là La Dương Thành duy nhất một cái khu dân nghèo khu vực, tuy rằng, hiện tại Đông Ly Quốc, quốc cường dân phú, nhưng là, mỗi một chỗ đều sẽ tránh không được có như vậy khu dân nghèo, chẳng sợ, nơi đó lại giàu có, cũng không thể tránh né. Tựa như thế kỷ 21 Trung Quốc, như vậy có tiền, vẫn là tránh không được, ở trên đường cái, Tổng hội là nhìn thấy một ít ăn xin giả. Cái này địa phương, đã rời đi Tả thừa tướng phủ rất xa, nhưng là, Mẫn Kế Hưng hôm nay là báo nổi, dám can đảm sấm hắn phủ, ám sát hắn, hắn đem hai nơi ám vệ người, đều triệu tập lên, ở toàn bộ La Dương Thành truy tra giờ phút này rơi xuống. Tiến vào khu dân nghèo sau khi nghe thấy mặt còn có thanh âm, Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, ánh mắt ở khắp nơi nhìn, ở nàng phía trước, có một cái rất nhỏ sân, đại môn đều thực cũ nát. Nàng chiêu Mặc Vô Tâm điểm cái đầu, Mặc Vô Tâm hiểu rõ, hắn một cái phi thân, lật qua tường viện, tiến vào tiểu viện tử. Lăng Nguyệt đối Quý Thanh xem một cái, Quý Thanh có Mặc Vô Trần để khí, cũng phi thân mà nhập, Lăng Nguyệt bình ổn tinh khí, hai ngay bắt phương, không phát hiện có bất luận cái gì dị động sau, mới để khí, phi thân mà nhập. Lăng Nguyệt dương mắt nhìn lên, cái này sân rất nhỏ đáng thương, trừ bỏ một chỗ chất đống tủi gỗ địa phương, bên kia, bị sáng lập ra một tiểu khối địa phương, có 4 cái mét vuông, bị loại thượng rau dưa. Dư lại, cũng chỉ có trung gian một cái lộ, phía trước là hai gian phi thường cũ nát phòng ở, rất nhỏ, chỉ có hai gian. Mặc Vô Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, lão môn phát ra một trận cạc cạc thanh âm, cũng may, cũng không có bởi vậy bừng tỉnh chủ nhân. Hắn một cái lắc mình, tiến vào buồng trong. Trong phòng một cái hơn 60 tuổi lão nhân, đang ở ngọt ngủ. Nhẹ nhàng đi qua đi, Mặc Vô Tâm duỗi tay ở trên người hắn, điểm vài cái, lão nhân ngủ càng trầm. 260 tứ mất máu quá nhiều. Cái này trong phòng thật đúng là nghèo, trừ bỏ một cái phá tủ quần áo, một chiếc giường, cái gì cũng không có, gian ngoài chỉ có một cái bàn, hai cái ghế dựa, mấy cái đại ấm sành, nhà ở đơn sơ, cả phòng thê lương. Mặc Vô Tâm dạo qua một vòng, đáng chết, liền cái thả người địa phương đều không có. Lăng Nguyệt đi qua đi, nhìn thấy trên giường cái ở lão nhân trên người đen như mực bị, nàng cầm lấy liền hướng trên mặt đất một ném, làm lơ bởi vì không tha mặc quần áo ngủ, chỉ xuyên một kiện quần lót, trần trụi thân mình, nằm ở nơi đó lão nhân. Quý Thanh cẩn thận đem Mặc Vô Trần bông, làm hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chăn thượng. Mặc Vô Trần môi đều bắt đầu trở nên trắng, Lăng Nguyệt giữa mày nhíu chặt đều có thể kẹp chết một con muỗi, lòng tràn đầy lo lắng. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hắn bệnh tình. Nàng còn không có tìm được cứu trị biện pháp, lúc này đây, bởi vì nàng không cam lòng, cư nhiên lại đem Mặc Vô Trần đẩy đến Lãng Phong Tiêm khẩu lên rồi. Lăng Nguyệt một sờ hắn tay, lạnh, tay gian hắn xương bả vai chỗ, vẫn là lạnh, hắn giờ phút này chính ở vào nhiệt độ thấp trạng thái. Vô Tâm, Quý Thanh, mau cho hắn đưa vào nội lực, làm hắn thân thể không cần chặt đứt lực lượng. Không cần không có nhiệt độ cơ thể, hoặc là hô hấp, bất quá, cái này nàng không dám nói, Mặc Mặc nội tạng cũng không có thương đến, chỉ là mất máu quá nhiều, mới có thể nghiêm trọng hôn mê. Nhưng là, nếu không kịp thời truyền máu, như vậy. Nàng nơi này tuy rằng có chút bổ huyết thuốc viên, chính là, loại này thuốc viên chỉ là nhằm vào cường độ thấp mất máu người dùng, nếu giống Mặc Mặc như vậy trọng độ mất máu bệnh hoạn, hiệu quả không lớn. Ăn, tổng so không ăn được. Lăng Nguyệt từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ bình sứ, từ bên trong đảo ra hai viên màu đen tiểu thuốc viên, nắm Mặc Vô Trần hầm dưới, buộc hắn hé miệng, Lăng Nguyệt đem tiểu thuốc viên toàn bộ phóng bên trong đi. Đây là Lăng Nguyệt cố ý làm tiểu nhất hào thuốc viên, không cần tưới nước, nội nhiệt sau, sẽ tự nhiên mà vậy theo yết hầu, tiến vào bụng. Phía trước, nàng đã vì Mặc Vô Trần ăn hai viên, hy vọng, ăn nhiều một chút, có thể làm hắn tạo huyết công năng nhanh hơn một chút. Thấy Lăng Nguyệt ánh mắt vô lực, đôi tay nắm tay, thân thể còn có một ít run rẩy, dường như ở sợ hãi cái gì, Mặc Vô Tâm cùng Quý Thanh, thoáng chốc trong lòng trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Đừng làm hắn thân thể chặt đứt lực lượng. Có ý tứ gì? Không dám nghĩ tiếp tượng, Mặc Vô Tâm vội vàng ngồi ở hắn mặt sau, Quý Thanh ngồi ở hắn phía trước, hai người đồng thời vươn một bàn tay, để ở hắn trước sau, chậm rãi vì hắn chuyển vận nội lực. Luận nội lực, nàng so Mặc Vô Tâm cùng Quý Thanh kém xa, kỳ thật, nàng càng muốn nàng tự mình đem nội lực bại bởi Mặc Mặc, chính là, liền nàng ở trong thân thể này đó gãy bộ lực lượng, dường như biển rộng bên trong một giọt thủy, căn bản không đủ Mặc Vô Trần dùng. Lăng Nguyệt đi đến bên ngoài, vì bọn họ canh chừng. Bên ngoài, loáng thoáng, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Xem ra, những người này một buổi tối, đều không cần nghỉ ngơi đi, lớn như vậy một cái La Dương Thành, thật muốn điều tra đi xuống, ai cũng không cần ngủ. Ước chừng, một canh giờ sau, những cái đó thanh âm, mới dần dần bình ổn. Xem ra, Mẫn Kế Hưng cũng rốt cuộc thu binh, động tĩnh náo lớn như vậy, ngày mai, chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp này toàn bộ La Dương Thành đi. Tả Thưa tướng lọt vào ám sát, tuy nói không có việc gì, nhưng việc này khả đại khả tiểu, đến lúc này, đem ngày thường bình tĩnh triều đình, cấp đánh phá thành mảnh nhỏ, gió nổi mây phun. Lăng Nguyệt đi vào phòng, Mặc Vô Tâm cùng Quý Thanh cũng vừa mới thu công, còn không có đứng dậy. Đi qua đi, Lăng Nguyệt cầm lấy Mặc Vô Trần tay, cẩn thận bắt mạch, mạch tương cực kỳ mỏng manh, dường như không cảm giác được, Lăng Nguyệt giữa mày càng nình càng chặt, buông hắn tay, tiếp theo xem xét hắn trong mắt. Mặc Vô Trần mất máu quá nhiều, đã vượt qua thân thể một nửa lượng, dẫn tới trọng độ hôn mê, thân thể cũng thực lạnh. Hiện tại chính thân sự ở nhiệt độ thấp trạng thái. Bất quá còn hảo, nội tạng không có việc gì, liền tính như vậy, cũng yêu cầu kịp thời truyền máu, nếu không, sẽ có tánh mạng chi ưu. Nếu ở hiện đại, chỉ cần mau chóng truyền máu, là có thể vượt qua nguy hiểm kỳ, chính là, này cổ đại. Khẩn cấp thời khắc, quan hệ đến Mặc Vô Trần tánh mạng chi ưu, Lăng Nguyệt không nghĩ ở tiếp tục ngốc tại nơi này, bên ngoài nguy hiểm đã trừ, Lăng Nguyệt làm tình cảm mãnh liệt có Mặc Vô Trần, bọn họ chạy nhanh trở về. Lúc gần đi, Mặc Vô Tâm hảo tâm đem cái ly nhặt lên tới, cấp lao nhân đắp lên, lại cho hắn ném xuống 10 lượng bạc, bốn người lúc này mới rời đi cái này cũ nát bất kham tiểu viện tử. Suốt 10 lượng, đủ một cái nghèo khổ nhân gia, một nhà ba người, 2 năm sinh hoạt phí. Để tránh bị người phát hiện, cũng sợ bị người theo dõi, ba người mang theo Mặc Vô Trần, cố ý chọn không thấy được đường nhỏ, hẻm nhỏ, hướng Nguyệt Thanh cư phương hướng mà đi. Lăng Nguyệt phòng, Mặc Vô Trần bị Quý Thanh bông, làm hắn ngồi ở hắn trước kia ngủ quá kia trương ấm sụp thượng. Lăng Nguyệt lại thêm y Mặc Vô Trần hai viên bổ huyết giảm đau thuốc viên. Hắn mất máu quá nhiều, trong cơ thể đã không có một chút lực lượng, thuộc về trọng độ hôn mê. Quý Thanh, ngươi nội lực thế nào, còn có thể hay không bại bởi hắn một ít lực lượng? Lăng Nguyệt mở ra Mặc Vô Trần mí mắt, xem xét hắn trong mắt, có kết luận nói. Quý Thanh vội vàng gật đầu, không nói hai lời, nhảy lên ấm sụp, cùng Mặc Vô Trần mặt đối mặt mà ngồi. Nâng lên một tay, lòng bàn tay để ở Mặc Vô Trần trước ngực, sau đó nhắm mắt, chậm rãi vận khí. Đem chính mình thâm hậu nội lực, chậm rãi lại lần nữa chuyển vận tiến Mặc Vô Trần trong cơ thể, làm hắn thân thể có thể có một ít lực lượng, có thể bảo trì một chút thể lực, duy trì sinh mệnh. Kỳ thật, hắn cùng Minh Vương gia vừa rồi chuyển vận nội lực cấp vương gia, đã mau đạt tới cực hạn, bất quá, vì hắn chủ tử, đừng nói là nội lực hao hết, liền tính là muốn hắn đua thượng này mệnh, hắn cũng nguyện ý. Vô Tâm, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói. Nàng phải về cách vách tiểu nhà kề đi lấy một kiện đồ vật, lúc này đây, có lẽ là cái thí nghiệm, hiện đại khoa học cùng cổ đại kỹ năng kết hợp. Cũng là trước mắt cứu sống Mặc Mặc duy nhất biện pháp, nếu nàng có thể thành công, lại cho nàng một chút thời gian, lại nghiên cứu mặt khác, như vậy, cấp Mặc Mặc khai não bộ giải phẫu, về sau, cũng tuyệt không phải vấn đề. Nàng hiện tại sở khiếm khuyết, chính là thời gian. Ân. Mặc Vô Tâm thật mạnh gật đầu, biểu tình có chút áy náy. Hắn sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ cứu sống hắn. Nàng biểu tình kiên định, đối Mặc Vô Tâm nói. Tuy rằng, này có chút khó khăn, nhưng là, nàng chính là thiên tài bác sĩ. Nếu nàng lão công, liền như vậy ở nàng trước mắt chết đi. Như vậy, nàng cái này thiên tài bác sĩ, y lý thuật gì kham. Liên tính cái kia thực nghiệm thất bại, nàng cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem Mặc Mặc cấp cứu sống, nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Nếu hắn chết ở hắn bệnh tình thượng, nàng không lời nào để nói, chính là, nếu hắn chết ở lúc này đây nhiệm vụ thượng, như vậy, nàng muôn lần chết cũng không thể tha thứ chính mình. Hắn chính là nàng yêu nhất người, 10 năm tu cộng thuyền độ, 100 năm tu cộng gối miên, nàng cùng hắn, lương thế tình duyên, kia đến tu nhiều ít năm, mới có thể tu thành phu thê nha, cho nên, nàng tuyệt không sẽ làm hắn dễ dàng rời đi nàng. Liên tính là cùng Diêm La Vương đoạt người, nàng cũng muốn hắn cướp về. 265 lấy cớ. Lăng Nguyệt rời đi, không đến 10 phút, Lăng Nguyệt lại về rồi, trên tay cầm mấy thứ đồ vật, đi vào môn, đem đồ vật đặt ở trên bàn, đi theo nàng phía sau còn có cơ toa. Từ bọn họ sau khi rời khỏi đây, ngày thường thích ngủ cơ toa, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, nhắm mắt lại, vẫn luôn không có ngủ, đầu trước sau thanh tỉnh, nàng ở lo lắng Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt bọn họ. Thấy Lăng Nguyệt trở về, biểu tình ngưng trọng, hại nàng tâm, đều nhắc tới cổ họng lên rồi, còn tưởng rằng là Mặc Vô Tâm bị thương đâu. Biết là Mặc Vô Trần sau khi bị thương, trong lòng tuy rằng lòng chút, nhưng là, chính mình đồng bọn bị thương, nàng tâm, vẫn là không tránh được lo lắng, đề cao cao. Không nói hai lời, nàng liền đi theo Lăng Nguyệt lại đây. Vô Tâm, ngươi đi lộng chút nước cấm tới, nếu là gặp được hạ nhân, ngươi liền nói cơ toa có đẻ non dấu hiệu, ta đang ở cứu trị, còn có, dặn do Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, trừ bỏ mưa gió lôi điện, không cần phóng bất luận cái gì người tiến vào. Lăng Nguyệt vừa vào cửa, liền đối Mặc Vô Tâm phân phó. Cơ toa vừa nghe, mặt đẹp không vui, phiên mắt chừng nàng, ngươi liền không thể tìm khác lấy cớ sao, làm gì lấy ta bảo bảo làm lấy cớ. Mặc Vô Tâm cũng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Cổ đại người rất có kiêng kỵ, hai tử còn không có sinh ra tới đâu, Lăng Nguyệt nói như vậy, còn hảo là Mặc Vô Tâm cùng cơ toa, nếu là đổi thành người khác, quản hắn là ai, trước tấu một đốn lại nói. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, đều khi nào, đôi vợ chồng này, thật đúng là, còn không phải là một cái cớ sao. Nàng đem xem thường, cấp hung hăng chừng hồi cơ toa, từng câu từng chữ, thật mạnh nói, loại này thời điểm, không bắt ngươi cùng hài tử làm lấy cớ, chẳng lẽ, ngươi còn có càng tốt lấy cớ không thành. Ngươi có thể nói là Mặc Vô Tâm té ngã một cái, té bị thương, hoặc là, Quý Thanh bị Đại Bạch cắn bị thương, này đều được nha. Cơ toa làm lơ Mặc Vô Tâm chừng lại đôi mắt, chính thức kiến nghị nói. Lăng Nguyệt ánh mắt, chốc lát như là xem ngu ngốc giống nhau, nàng cho rằng, cơ toa sống lâu vài thập niên, đầu bên trong. Như thế nào cũng sẽ mọc ra một ít đậu hủ đi, không nghĩ tới, mặc kệ nàng sống lâu nhiều ít năm, đầu bên trong, trước sau là bã đầu. Ngươi cho rằng, ngươi loại này sứt xẻo lấy cớ, nhân gia sẽ tin tưởng. Nhân gia chẳng những sẽ không tin, hơn nữa, còn sẽ càng thêm sinh ra nghi ngờ. Lăng Nguyệt khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, nói. Nha, vậy ngươi nói ta muốn đẻ non, người khác liền sẽ tin. Cơ toa rất bất mãn tiếp tục cùng Lăng Nguyệt sạc thanh. Lăng Nguyệt nói nàng như thế nào mà. Đều được, ai cũng không thể lấy nàng bảo bảo nói sự. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, giải thích nói, bởi vì Mặc Vô Tâm phía trước ôm ngươi tới ta phòng, khẳng định có hạ nhân nhìn thấy, hiện tại nói ngươi có đẻ non dấu hiệu, Nguyệt Thanh cư sẽ không có người hoài nghi, hơn nữa, ta lại không có nói ngươi nhất định sẽ đẻ non, chỉ là thiếu chút nữa mà thôi, này hai ý tứ, nhưng không giống nhau, hơn nữa, về sau còn có thể giả tá ngươi thiếu chút nữa đẻ non chi danh, nhiều hầm một ít bổ huyết dược thiện cấp Mặc Mặc uống, cũng liền không ai hoài nghi. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, vì Mặc Mặc, các ngươi hai phu thê, liền không thể hy sinh một ít. Tháng này thanh cư, chính là Âu Vũ Thành địa bàn, ngay cả mưa gió lôi điện bốn người, cũng là Âu Vũ Thành đưa cho nàng người, bất quá, mưa gió lôi điện, nàng tín nhiệm bọn họ. Chính là, Nguyệt Thanh cư mặt khác hạ nhân, bao gồm quản gia ở bên trong, nàng một cái cũng không tin. Cái loại này người, có bạc, cái gì khẩu đều có thể mở ra, cho nên, chuyện của nàng, nàng đối Nguyệt Thanh cư hạ nhân, cũng không tiết lộ. Mặc Vô Tâm thông minh phi thường, có một số việc, Lăng Nguyệt một giải thích, lập tức liền hiểu phương diện kia nhẹ, phương diện kia trọng, hắn sau khi gật đầu, liền chạy nhanh đi làm Lăng Nguyệt công đạo chuyện của hắn. Cơ toa biểu tình cũng hảo một ít, tính, nếu là vì cứu Mặc Mặc cái kia chán ghét quỷ, nàng liền không so đo như vậy nhiều.